Sở Lệnh Tuyên rốt cuộc nghĩ thông suốt, vì cái gì vẫn luôn cảm thấy Trần Á Phúc lớn lên có chút quen mặt, nguyên lai nàng cùng Trần Đại Nhân lớn lên quá giống. Cho dù Sở Lệnh Tuyên chưa nói ra trong lòng nói, La quản sự cũng minh bạch chủ tử ý tứ. Hắn gật đầu nói, ân, Trần gia nương tử đích xác lớn lên giống Trần Đại Nhân. Hơn nữa, Vương Thị gả cho Trần Danh 7 cái nhiều tháng liền sinh non sinh hạ Trần gia nương tử, này có lẽ cũng là Trần gia nương tử đã từng ngu dại. Nguyên nhân đi, khi đó Trần Danh đều sắp chết, như thế nào sẽ cái kia Trần gia nương tử, khẳng định là Trần Đại Nhân thân sinh khuê nữ không thể nghi ngờ. Nghĩ đến kia mẹ con hai người tao ngộ, Sở Lệnh Tuyên thổn thức không thôi, trong lòng cũng thập phần khổ sở. Lại nguyên lai, trên đời này còn có cùng chính mình mẫu thân giống nhau số khổ lại ẩn nhẫn nữ tử. Với các nàng mà nói, có lẽ chết đi liền có thể giải thoát, nhưng vì con cái, các nàng lại muốn ủy khuất mà tồn tại. Còn có kia Trần A Phúc, lần đầu tiên nhìn đến nàng khi lại là như vậy chật vật, bị một cái huyện úy nhi tử khi dễ thành như vậy. Nếu không phải chính mình trùng hợp nhìn đến, thi lấy viện thủ, thật không biết hậu quả sẽ như thế nào. Nàng lại như thế nào, cũng là chân chính quan gia tiểu thư, bổn hẳn là tôn quý mà tồn tại. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy chính mình hẳn là đối Yên Nhi càng tốt một ít. Sở Lệnh Tuyên cầm lấy chung trà uống ngụm trà, châm chọc nói, Trần Đại Nhân, quan thanh vẫn luôn thực hảo, đều nói hắn ôn hòa có lễ, làm quan có nói, là khó được quan tốt, liền thánh thượng đều khen ngợi có ra. Lại không nghĩ rằng, hắn còn có lớn như vậy một cái nhược điểm, nếu bị người có tâm bắt lấy không bỏ, thanh danh đã có thể hỏng rồi. Trần Mẫu làm ác, cũng không biết Trần Đại Nhân là thật không hiểu tình hình thực tế, vẫn là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Nếu là biết, lại làm Vương Thị đã hoài thai, còn làm nàng bị đuổi ra ra môn, nhân phẩm của hắn liền có vấn đề. La Nguyên lại khom người nói, kia Trần Mẫu thật là khôn khéo, nàng đem Vương Quyên Nương đuổi ra Trần gia thời điểm, Trần Đại Nhân ở Hô An tỉnh chúng cử tin tức còn không có truyền tới chúng ta Ký Bắc tỉnh, người cũng không trở về. Đương nhiên, hay không Đường ra người sẽ ra roi thúc ngựa trở về báo tin, người khác liền không được biết rồi. Nàng đối ngoại lý do thoái thác là, Vương Thị không hiền, ghen ghét tâm trọng. Bà nói nàng không hiểu thơ từ ca. Phú, khủng khó cấp phu quân hồng tụ thêm hương, liền tưởng cấp nhi tử lại nạp cái quý thiếp. Vương Thị lại không muốn, lại khóc lại nháo, còn chủ động cầu đi. Trần Mẫu giận cực công tâm, thiếu chút nữa không tức chết, chỉ phải đem nàng đuổi đi trở về nhà mẹ đẻ. Đến nỗi Trần Mẫu là như thế nào bức bách Vương Thị cầu đi, như thế nào làm Vương Thị mẹ kế chạy nhanh đem Vương Thị gả rớt, Vương Thị lại cam tâm tình nguyện tái giá, lại không đem trong đó nguyên do nói ra, liền không được biết rồi. Lại chạy nhanh bổ sung nói, Vương Thị nhanh như vậy tái giá, trong đó một nguyên nhân có lẽ chính là vì cấp trong bụng hài tử cầu cái thân phận đi. Sở Lệnh Tuyên đem trên tay bát trà hướng trên bàn thật mạnh một lượt, hừ lạnh nói, nhậm kia lão phụ xảo lưỡi như hoàng, cũng không thay đổi được nàng nhi tử một chúng cử, liền đem Vương Quyên Nương đuổi đi sự thật. Ta cuộc đời hận nhất loại người này, vì bản thân tư dục, liền chuyện xấu làm tẫn. La quản sự thấy đại gia tính tình lên đây, cũng nghĩ đến nhà mình chủ tử bị bắt xuất ra sự tình, trong lòng chua xót không thôi. Mấy người trầm mặc trong chốc lát, hắn lại hỏi, đại gia, kia Trần gia nương tử là Trần Đại Nhân thiên kim. Hắn bản năng nói ra thiên kim, lại cảm thấy chính mình nói chính là một cái chê cười, lại vội sửa lời nói, nga, là Trần Đại Nhân thân sinh cốt nhục, còn tiếp tục làm nàng cấp Yên tỷ nhi đương kim chỉ sư phó sao. Sở Lệnh Tuyên nói, đương nhiên muốn tiếp tục thỉnh nàng đương, Yên nhi thích nàng, nàng đối Yên nhi cũng yêu thương có thêm, là nhất thích hợp ách kim chỉ sư phó. Xem nàng nhân phẩm cùng thông tuệ, cho dù biết Trần Đại Nhân là nàng thân sinh phụ thân, có như vậy tổ mẫu, phụ thân nội tâm chân thật ý tưởng cũng không biết, khẳng định sẽ không nguyện ý nhận tổ quy tông. Trần gia lão phụ vì nhi tử quan thanh, cũng sẽ không nguyện ý nhận nàng. Nàng cùng chúng ta phủ có liên quan, với nàng có lẽ vẫn là chuyện tốt. Lại ngẩng đầu đối La quản sự phụ tử nói, nàng hiện tại cái này ra thế nhược, ở chỗ này, có thể chiếu ứng nàng cùng nàng người nhà, các ngươi muốn tận lực chiếu ứng. La quản sự phụ tử vội khom người hẳn là. Sở Lệnh Tuyên lại nói, thật sự có kia thế đại, ra không ngại ngươi lấy ta tên tuổi, thậm chí là hậu phủ tên tuổi áp bọn họ. La quản sự phụ tử lại khom người hẳn là. Phía trước, đại gia nhất không mừng bọn họ lên mặt ra tên tuổi ra tới áp người, nói kia sẽ làm. Hỏng hắn quan thanh La Nguyên lại cười nói, đại gia còn không biết đi, ngài thích ăn chín hương thịt kho, nguyên lai là hỉ nhạc tửu lầu từ Trần Gia Nương Tử trong tay mua phương thuốc, Trần Gia Nương Tử làm so tửu lầu còn ăn ngon. Tiểu nhân trước còn tưởng thỉnh Trần Gia Nương Tử lỗ chút thức ăn, làm đại gia ngày mai mang đi doanh ăn. Nhưng buổi tối cùng cha ta nói nàng nương vương thị sự tình, liền vẫn luôn chờ cùng đại gia bẩm báo, còn không có tới kịp đi nhà nàng. Có phải hay không, hiện tại tiểu nhân đi làm nàng làm một ít. Sở lệnh tuyên xua tay nói, lần sau đi, hiện tại chập. Lại nói, nàng mới vừa ra, cũng vội. Ban đêm, Trần Á Phúc chính ngủ ngon, đột nhiên bị một trận nức nở thanh bừng tỉnh. Nghe có chút giống vương thị thanh âm, nàng chạy nhanh ngồi dậy, đầu thấu cửa sổ, lại đem khe hở khai đại chút. Kia nức nở thanh đã thu nhỏ, lại cẩn thận nghe, vẫn là có thể nghe ra là vương thị thanh âm. Vương thị tựa hồ đem miệng bưng kín, nhưng nức nở thanh vẫn như cũ truyền ra tới, ở yên tĩnh ban đêm, có vẻ có chút thê lương cùng dọa người. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được Trần Danh ôn nhu thanh âm, nói cái gì nghe không rõ. Một trận gió lạnh thổi tới, Trần Á Phúc một cái run run, chạy nhanh đem cửa sổ khe hở giảm. Nàng một lần nữa nằm xuống, lại thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Vương thị nhìn như nhu nhược văn nhã, kỳ thật kiên cường ẩn nhẫn, khóc thành như vậy, đến nhiều thương tâm khổ sở a. Trần Á Phúc trong lòng sáp sáp, thật lâu mới mơ mơ màng màng ngủ. Không bao lâu, lại bị gà gáy thanh đánh thức. Nàng nghĩ, vương thị ban đêm khẳng định không ngủ hảo, chính mình đến trước lên làm cơm sáng. Sau khi ăn xong, lại đi tưới đất trồng rau, gánh nước, giặt đồ, này đó ra ngoài việc gần nhất mấy ngày đều không thể làm vương thị làm. Đem những việc này làm, còn phải đi đường viên đi làm đâu, không hảo ngày đầu tiên liền xin nghỉ. Lại nghĩ, đến chạy nhanh mua hai cái hạ nhân làm này. Đó việc nặng mới được, chỉ là, trong nhà quá tiểu, mua người chủ không dưới. Xem ra, kiến phòng đại kế cần thiết trước tiên thực thi, đợi không được sang năm. Trần Á Phúc ra cửa, thiên còn tờ mờ sáng. Lão sân bên kia im ắng, ba người kia cũng chưa rời giường, môn cắm nàng cũng không thể đi vào nhóm lửa nấu cơm. Nàng liền ôm củi lửa trở lại tân viện, ở bên này phòng bếp nấu cơm, nàng bên này có chút tinh mễ cùng bạch diện cập một ít gia vị. Nàng đem mễ ngao ở trong nồi, đem mặt cùng thượng sau, liền mang theo truy phong đi đất trồng rau hái được chút hành, bát căn củ cải, trở về lại lạc bánh rán hành, quấy cái củ cải ti. Nàng mới từ gà trong giới nhặt mấy cái trứng nấu tiến trong nồi, liền nghe thấy bên kia cửa mở, là Trần Danh đi ra, hắn còn muốn ôm củi lửa nấu cơm, Trần Á Phúc lại đây cười nói, cha, cơm ta đều nấu hảo, các ngươi đi ta nơi đó ăn. Trần Danh gật gật đầu, thở dài nói, ngươi nương hôm qua ban đêm ngủ chập, hiện tại còn không có khởi. Lại đem Trần Á Phúc kéo đến cửa hông bên kia, nhẹ giọng nói, hiện tại trong thôn có chút không dễ nghe đồn đãi, Á Phúc nghe xong đừng để trong lòng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi nương là cái hảo nữ nhân, hảo thê tử, hảo mẫu thân, ngươi trước kia như thế nào tôn kính nàng, về sau vẫn là như thế nào tôn kính nàng. Ngươi nếu có một chút chậm trễ ngươi nương, không chỉ có sẽ làm ngươi nương thương tâm, cha cũng sẽ không cao hứng. Hắn ngữ khí như nhau trước kia giống nhau ôn hòa, nhưng sắc mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Người nam nhân này thật tốt. Trần Á Phúc có chút cảm động. Nàng vươn tay ôm Trần Danh cánh tay nói, cha, mặc kệ người khác nói như thế nào, ta chỉ tin ta nhìn đến, chỉ tin ta cảm nhận được. Ta biết, ta nương là tốt nhất nương, cha ta cũng là tốt nhất cha. Cả đời này, ta đều sẽ tôn kính các ngươi, hiếu kính các ngươi. Trần Danh vui mừng gật gật đầu, dùng tay vỗ vỗ Trần Á Phúc ôm hắn cái tay kia nói, hảo khuê nữ, ngươi nương phía trước ăn những cái đó khổ, không có ăn không trả tiền. Hai người đang nói, A Lộc chống quải ra tới, hắn khuôn mặt nhỏ căng chặt, lại đây hỏi Trần Danh nói, cha, ta nương ngày hôm qua ban đêm sao khóc đến như vậy lợi hại đâu, là ai khi dễ nàng? Trần Danh thở dài, lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Trần A Lộc nặng nề mà gật gật đầu, nói, ta nương như vậy hảo, ta như thế nào sẽ không tôn kính nàng đâu. Những cái đó nói bậy người quá đáng giận, bọn họ làm gì muốn nói ta? Nương, Trần Á Phúc nói, người khác miệng chúng ta đổ không được, mấy ngày này tận lực đừng làm cho nương đi bên ngoài, cũng để phòng đại bá nương lại đây khua môi múa mép. Đại khái giờ thìn, Vương Thị mới rời giường, nàng đôi mắt vẫn là hồng, có chút sưng, ra tới thấy trượng phu nhi nữ đều ở trong sân nói chuyện, có chút ngượng ngùng, nói, nương khởi chập. Trần Á Phúc cười nói, cơm đều làm tốt, đi ta bên kia ăn. Chờ Vương Thị rửa mặt qua đi, Trần Á Phúc liền qua đi đem nàng cánh tay kéo, mấy người cùng đi tân viện tây phòng. Đại bảo hôm nay cũng đặc biệt cần mẫn, đã đem cơm múc hảo bãi ở trên bàn. Bởi vì sợ năng, cháo loãng đều chỉ múc hơn phân nửa chén. Mấy người trầm mặc mà đang ăn cơm, Trần Danh thường thường mà cấp Vương Thị kẹp điểm củ cải ti, còn đem trứng gà vỏ trứng lột đưa cho nàng, làm Vương Thị đỏ mặt. Vương Thị giận hắn liếc mắt một cái, hắn liền ha hả cười hai tiếng. Mặt khác mấy người sợ Vương Thị ngượng ngùng, đều làm bộ không phát hiện, cúi đầu đang ăn cơm. Đặc biệt là A Lộc, vì tỏ vẻ chính mình chuyên tâm ăn cơm, không thấy được khác, uống cháo tiếng vang so ngày thường lớn hơn rất nhiều. Sau khi ăn xong, Trần Á Phúc liền đứng dậy lánh truy phong đi tưới đất trồng rau gánh nước, Vương Thị ở nhà làm việc nhà. Đi ở trên đường, Trần Á Phúc nhìn đến có chút người đứng ở nơi xa đối nàng chỉ hoa hoa, thấy nàng đến gần, liền sợ tới mức chạy nhanh né tránh. Trần Á Phúc biết bọn họ là ở nghị luận Vương Thị, đều nói thôn người phần lớn là bổn phận lương thiện, nhưng bọn hắn một khi không phụ trách nhiệm mà bát quái lên, lời nói vẫn là giống dao nhỏ giống nhau lợi. Nàng không nghe được nhân gia nói cái gì, cũng không có biện pháp, chỉ đương không phát hiện những cái đó khác thường ánh mắt. Đem đất trồng rau rót, lại đem lu nước thêm mãn, mới cầm đại bùn lánh truy phong đi thôn ngoại bên dòng suối giặt đồ. Hiện tại đã là cuối mùa thu, suối nước đã thực lạnh, nhưng giống nhau nhân gia vẫn là sẽ đi bên dòng suối giặt quần áo, mà không bỏ được ở nhà nấu nước tẩy. Chờ thêm chút thiên, thời tiết lại lánh chút, nhất định phải nấu nước rót. Mới vừa đi đến cửa thôn, liền gặp được bưng đại bùn Cao Thị. Cao Thị đầy mặt tươi cười nói, cảm ơn Á Phúc, các ngươi đi phủ thành một chuyến, trả lại cho chúng ta mang như vậy vài thứ, lại là xuyên lại là ăn. Đặc biệt là đại nha tiểu sa tanh xiêm y, ai ra, đó là phú quý nhân gia tiểu thư mới xuyên. Trần Á Phúc cười nói, xem tẩu tử nói, có gì ta, đại ca giúp nhà ta nhiều như vậy, ta lại không cố ý cho ngươi xả miếng vải. Cao Thị xem nàng muốn nói lại thôi, biết nàng băn khoăn, cười nói, đã đủ rồi, chúng ta sao có thể như vậy không biết đủ. Lại nhỏ giọng nói, tối hôm qua, tiểu cô về nhà vẫn luôn khóc nháo, cha chồng sau khi trở về giáo huấn nàng, còn đánh nàng mấy đế giày từ đâu. Đại cô cũng không cao hứng, nói trắng ra đau cái này muội muội, liền nhân ra đưa nàng suốt giá đồ vật đều muốn. Lại nhấp miệng cười nói, cha chồng nói, làm tiểu cô về sau cùng chúng ta học nấu cơm đâu. Như vậy tốt nhất, bằng không đại cô gả cho người sau, bà cùng ta nhưng càng muốn vội. Hai người cười nói hướng bên dòng suối đi đến. Bên dòng suối có một khối cự thạch hạ có mấy khối trơn nhẵn cục đá, phụ nhân nhóm nhất nguyện ý ở nơi đó giặt đồ. Trần Á Phúc cùng Cao Thị bưng đại bùn mới vừa đi đến cự thạch biên, liền nghe được kia một bên mấy cái phụ nhân ở lớn tiếng nghị luật. Nàng là không biết Trần Đại Nhân sẽ đương chi phủ đại nhân, nếu là biết, đừng nói Trần Lão Thái quá phải cho Trần Đại Nhân nạp thiếp, chính là làm nàng đương thiếp, nàng khẳng định đều nguyện ý, sao sẽ cam tâm tình nguyện về nhà mẹ đẻ, còn cứ thế cấp gả chồng. Đúng vậy, nhìn lịch sự văn nhã, thực hiểu lễ bộ dáng, sao mới vừa về nhà mẹ đẻ liền gấp gáp gả chồng. Kia còn có gì nói, định là không rời đi nam nhân bái. Chẳng qua gả tiến vào mới phát hiện là cái vô dụng nam nhân. Cũng không thể nói kia Trần Nhị vô dụng, Vương Thị một gả tiến vào, không phải liền làm ra cái hài tử tới. Một trận tiếng cười. Các ngươi cũng đừng nói như vậy, Vương Thị vẫn là man không dễ dàng. Một gả tiến Trần gia liền thức khuya dậy sớm kiếm tiền cấp ma ốm Trần Danh xem bệnh, dưỡng một đôi nhi nữ, còn nữ nhi ngu dại, nhi tử què. Ai ra, đổi thành cái nào mềm yếu phụ nhân tham thượng, còn không được một cây dây thừng treo cổ a. Kia, quái được ai đâu, nếu không phải nàng vội vã gả chồng, Trần Đại Nhân chắc chắn đem nàng tiếp hồi Trần gia đi hưởng phúc. Nghe nói, Trần Đại Nhân một hồi hương, liền đi nàng nhà mẹ đẻ tìm người, kết quả nàng đã khác gả cho Trần đại nhân, còn khổ sở đến cái gì dường như. Tấm tắc, nàng liền không có cáo mệnh phu nhân mệnh, liền nàng còn cáo mệnh phu nhân, trời sinh một bộ nghèo kiết hủ lậu tương. Trần A Phúc đối người trong thôn không thân, cũng không biết này mấy người là ai. Như vậy nghị luận cùng để hủy Vương thị, tức giận đến nàng ngực đều mau nổ tung. Vương thị vốn là người bị hại, theo lý hẳn là được đến đồng tình mới là. Nhưng này hai người phủng cao cao tại thượng Trần Thế Anh, đem Vương thị nói được không chịu được như thế. Chính mình không nghe được không có biện pháp, nhưng nghe tới rồi lại không thể mặc kệ. Vừa lúc từ các nàng khai đao, làm những người đó miệng tích điểm đức. Có một số người, có một số việc, văn, giải quyết không được, chỉ có thể dùng võ lực giải quyết. Nàng đối Cao thị nhỏ giọng nói, phiền toái tẩu tử đi trước tìm Cao Lý Chính, lại đi đường viên một chuyến, nói cho bọn họ ta bị khi dễ. Trần A Phúc đảo không phải sợ kia mấy cái phụ nhân, mà là sợ các nàng người nhà cùng nhau thượng, chính mình cùng chính mình người nhà không phải bọn họ đối thủ. Đường viên cách khá xa, chờ bọn họ người tới, chính mình nói không chừng đã sớm ăn mệt, cho nên muốn trước tìm Cao Lý Chính, hắn lúc trước. Nhưng đáp ứng La tiểu quản sự muốn che chở nhà mình. Sau đó nàng đem trong tay chậu đặt ở trên mặt đất, sửa sửa xiêm y, đem bên hông dây lưng nắm thật chặt, hệ thành bế tắc, lại từ trong bùn lấy ra đánh xiêm y một bổng liền đi cự thạch bên kia. Cao thị thấy Trần A Phúc đôi mắt trợn tròn, mặt tức giận đến đỏ bừng, biết nàng muốn đánh nhau. Nghe xong, chạy nhanh đem chậu buông, nhanh chân hướng phía đông chạy tới. Nàng biết, đánh nhau lên, nhị phòng cũng chỉ có Trần A Phúc có thể đánh hai hạ. Lại đem chính mình nam nhân cùng cha chồng hơn nữa, cũng đánh không lại kia mấy nhà người. Ba người kia nói được chính hăng say, cũng không biết mặt sau tới người, tiếp tục nghị luật. Trần A Phúc đứng ở kia ba cái phụ nhân sau lưng, một người ba mươi mấy tuổi người còn tính nói tiếng người, mặt khác hai người nhưng chính là lấy Vương thị đương việc vui nói. Trần A Phúc trong miệng mắng, hai cái miệng xú ác phụ, sao có thể như vậy để hủy người khác, xem ta không đánh chết các ngươi. Nàng vừa mở miệng, liền đem cái kia nói tiếng người, người cấp trừ ra, địch nhân thiếu một cái là một cái. Khác hai cái đều là hơn 40 tuổi phụ nhân, ngày thường liền thích ở trong thôn đông gia trưởng tây gia đoạn mà nơi nơi tranh cãi. Người trong thôn nghe nói Lân Chấn Trần cử nhân lên làm chi phủ đại nhân, đều hỉ khí dương dương, cảm thấy trên mặt có quang. Này không riêng gì Phong Lâm Chấn Triệu gia thôn hỉ sự, càng là toàn bộ Tam Thanh huyện hỷ sự. Mọi người ở tự hào Trần cử nhân đương chi phủ đại nhân đồng thời, liền cảm thấy phụ Trần đại nhân Vương thị chướng mắt. Một nữ nhân, đầu tiên là hảo đố, sau là một nữ gả nhị phu. Hiện tại người trong thôn đều ở nghị luận việc này, trong thôn mấy cái trưởng miệng phụ đương nhiên liền nghị luận đến lợi hại hơn. Kia hai cái khua môi múa mép phụ nhân chính ngồi xổm bên dòng suối tẩy xiêm y, lớn tiếng nghị luận, đột nhiên sau lưng truyền đến một cái hung tợn thanh âm. Không đợi các nàng phản ứng lại đây, hai người một người trên lưng ăn một gậy gộc. Tiếp theo, lại bị đẩy một cùng, hai người đều bị đẩy cùng vào khê. Trần A Phúc chỉ đẩy một người, nàng đang muốn đẩy cái thứ hai thời điểm, người nó đã bị truy phong cùng vào khê. Nơi này là dòng suối thiển chỗ, mực nước chỉ không hơn người đầu gối, không sợ các nàng bị chết đuối. Kia hai cái phụ nhân bò ở trong nước, đáy nước cục đá lạc đến các nàng xuyên tim đau đớn. Lạnh lẽo thủy đâm vào càng thêm khó chịu. Các nàng mới vừa kêu to tưởng đứng lên, một người trên lưng liên tiếp mà bị một bổng ra sức đánh, một người bị truy phong cùng ở trong nước khởi không tới. Cái này biến cố đem một cái khác phụ nhân dọa choáng váng, cũng không dám đi cản Trần A Phúc, thét chói tai kêu cứu mạng. Trần A Phúc tiên hạ thủ vi cường, một bổng không ngừng trên dưới bay múa, trừ ở tràn đầy thủy thịt thượng bạch bạch rung động. Người này trừ mấy cây gậy, chạy nhanh lại trừ bị truy phong đè ở trong nước người một hai gậy gộc, đem kia hai cái phụ nhân trừ đến bò không đứng dậy, trong miệng còn hung tợn mà mắng, ta cho các ngươi nói hiêu nói vượt, cho các ngươi không tích khẩu đức, đánh chết các ngươi hai cái xú nữ nhân. Kia hai cái phụ nhân bị người đánh, bị cẩu cùng, trong nước lại hoạt, căn bản khởi không được thân, hơn nữa lại đau lại lánh, bò ở trong nước biên khóc biên kêu, không dám. Phụ cận người đều lục tục chạy tới xem náo nhiệt. Bởi vì các nàng ở trong nước đánh đến lợi hại, nữ nhân không muốn xuống nước, nam nhân lại không dám đi can ngăn, chỉ đứng ở bên dòng suối kêu to, mau đừng đánh, muốn ra mạng người, linh tinh nói. Lại một lát sau, Cao Lý Chính chạy tới, hắn mắng, ai cũng không được đánh, mau dừng tay. Lại chỉ vào mấy cái số tuổi đại chút tráng phụ nói, đi, đem các nàng đều kéo đến trên bờ tới. Cái dạng này, giống cái gì? Trần A Phúc ba người bị mấy cái phụ nhân cường kéo lên ngạn. Trần A Phúc giày rót đầy thủy, đầu gối dưới váy cũng ướt, nhưng nửa người trên còn hảo, chỉ bắn chút thủy. Nàng lúc này cực kỳ phẫn nộ, cũng không quá cảm thấy lánh. Nhưng kia hai cái phụ nhân liền thảm, một thân đều ướt đẫm, đường cong tẫn lộ không nói, có một người đai lưng còn tùng, chật vật bất kham. Càng đừng nói người khác nhìn không tới nhiều chỗ ư thanh, còn có bị dưới nước cục đá lạc miệng vết thương. Các nàng lại đau lại thẹt, ngồi dưới đất lớn tiếng khóc thét. Lúc này, Trần gia người cùng kia hai cái phụ nhân người nhà cũng đều chạy tới. Kia hai nhà người chừng 30 cái, có mười mấy người còn cầm sẻng cái cuốc cây gậy linh tinh, đều lạnh lùng chừng mắt mà nhìn Trần A Phúc, cao giọng chửi bậy muốn xông lên phía trước đánh nàng, tàn nhẫn không được đem nàng ăn. Mà Trần gia người trừ bỏ Trần Nghiệp cùng Trần A Quý, đều là lão nhược bệnh tàn. Vương thị đem Trần A Phúc gắt gao ôm vào trong ngực, không được nàng lao ra đi. Trần Danh dùng cánh tay đem hai người bọn nàng ngăn ở phía sau, Trần Lão Thái cùng Trần Danh đứng chung một chỗ. Trần A Lan ở một bên sợ tới mức che miệng thẳng khóc, cầm cái cuốc Trần Nghiệp cùng Trần A Quý đứng ở Trần gia người đằng trước, kéo ra tùy thời đầu nhập chiến đấu giá thức. Cao Lý Chính đứng ở trung gian, ngăn đón kia hai nhà người, còn gân cổ lên hô, bình tĩnh, không được đánh nhau. Nếu đánh hỏng rồi người, đều là không được hảo, này muốn đánh lên tới, không cần nửa khắc chung, Trần gia người phải bị người đánh bỏ ha. Hắn, cần thiết đến bảo vệ Trần A Phúc. Không chỉ có bởi vì đáp ứng rồi La Tiểu Quản sự, càng bởi vì trong lòng cái kia không dám nói ra bí mật. Hắn thời trẻ gặp qua Trần Thế Anh, hắn lão bà Triệu Thị chính là Triệu gia thôn người. Trần A Phúc nguyên lai ngu dại thời điểm khó được nhìn đến nàng, ngẫu nhiên thấy được cũng là mặt mãn hắc hôi. Chờ sau lại nàng không ngốc, gặp qua nàng vài lần, cảm thấy nàng quen mặt cũng không nghĩ nhiều. Mấy ngày hôm trước, nghe nói Triệu gia thôn Trần cử nhân đương Định Châu phủ chi phủ đại nhân sau, hắn mới nhớ tới Trần A Phúc lớn lên rất giống Trần đại nhân. Hắn lão bà cũng nghĩ tới, hai người đều hai mặt nhìn nhau, đồng thời hô lên, lão thiên gia. Cao Lý Chính dặn dò chính mình nữ nhân, ngàn vạn không cần đem việc này nói ra đi, chính mình nhi tử tức phụ cũng không thể nói, gây họa. Cho nên, ngàn vạn không thể làm chi phủ đại nhân thân khuê nữ ở chính mình trong thôn xảy ra chuyện. Tuy rằng Trần Mẫu không nhận Vương Thị, nhưng ai biết Trần Đại Nhân về sau có thể hay không nhận thân khuê nữ. Hắn lánh mấy cái hương người đứng ở mấy nhà người trung gian, xé vỡ yết hầu, biên kêu biên cản, ngăn cản kia hai nhà đi phía trước hướng. Võ Thợ Một cùng Võ Trường Sinh cùng với Trần gia mấy cái tộc nhân cũng chạy đến, bọn họ cùng Cao Lý Chính cùng nhau đứng ở hai nhóm người trung gian, khuyên giá. Liền Uông Ứng Tuấn đều đứng ở trong đám người nhảy chân mà cao giọng kêu. Quân tử đánh khẩu không động thủ, có chuyện hảo hảo nói. Nam nhân đánh nữ nhân, không tính bản lĩnh, kia hai cái phụ nhân vừa thấy chính mình người nhà tới, rốt cuộc có thể tấu Trần A Phúc hết giận, nhưng Cao Lý Chính cùng những người đó lại ngăn đón không được đánh. Các nàng không làm, đều ngồi dưới đất khóc lớn lên, ai nha, không sống, chúng ta bị kia tiểu phụ dưỡng ác nữ nhân đánh thành như vậy, mất mặt nào ông trời nào lấy căn. Dây thừng treo cổ ta đi, các nàng một làm ầm ĩ, các nàng mấy cái nhi tử chịu không nổi, đôi mắt đều đỏ, cầm cái cuốc cây gậy liền hướng Trần A Phúc nơi đó hướng, đem Cao Lý Chính mấy người tê tới rồi một bên. Trần Nghiệp cùng Trần A Quý phồng lên đôi mắt cầm cái cuốc ngăn trở bọn họ, Truy Phong cũng hướng bọn họ rú lên lồng lộn không thôi, mắt thấy một hồi cầm giới quần ẩu liền phải bắt đầu. Lúc này, đột nhiên một tiếng giống to, đều cho ta dừng tay. Theo tiếng la, tới mấy cái cầm đao thương tráng hán, mặt sau lại đi theo mười mấy cầm cái cuốc sẻng nông dân, là La Quản sự phụ tử lãnh đường viên hộ viện cùng tá điền tới. Nơi này hương người ngang ngược lên, có lẽ có thể không mua Cao Lý Chính trướng, lại không dám không mua La Quản sự trướng. Bọn họ vừa thấy La Quản sự mang theo nhiều người như vậy tới, còn có cầm đao thương hộ viện, liền cũng không dám động. La Quản sự cao giọng nói, Trần gia nương tử là nhà ta tiểu chủ tử kim chỉ sư phó, là ta Đường Viên người. Ai nếu khi dễ nàng, chính là khi dễ chúng ta Đường Viên, chính là cùng ta La Mỗ là địch, cùng nhà ta chủ tử tham tướng đại nhân là địch. Nguyên lai Đường Viên người đều tương đối điệu thấp, chưa bao giờ nói chính mình chủ tử đương cái gì quan. Nhưng hôm nay La quản sự vì Trần A Phúc, lại đem chủ tử thân phận đều lượng ra tới. Tham tướng đại nhân, kia đến bao lớn quan. Những cái đó trước còn tức giận người nghe xong, đều rũ xuống giơ lên binh khí. Một cái không sợ chết nam nhân khí bất quá, đi ra phía trước nói, La lão gia, Trần A Phúc kia ác phụ đem ta nương đánh thành như vậy, nói như thế nào? Trần A Phúc cầm trong tay cây gậy ném vào ngầm, đi ra đối La quản sự nói, La đại bá, là kia hai cái bà ba hoa ở nghị luận Định Châu chi phủ Trần đại nhân cùng hắn lão nương. Ta là hảo tâm, sợ các nàng liên lụy chúng ta toàn bộ hưởng La thôn, mới đi giáo huấn các nàng. Nàng nhưng sẽ không ngốc đến đem nghị luận Vương thị nói ra. Kia hai cái phụ nhân tuy rằng chủ yếu là nghị luận Vương thị, nhưng cũng đích xác nghị luận Trần đại nhân cùng hắn lão nương. Tưởng biện giải, lại không thể nào biện giải. La quản sự nhìn chung quanh một vòng chung quanh thôn dân, vô cùng đau đớn mà nói, trong thôn lời đồn ta cũng nghe một ít. Các ngươi lá gan cũng thật đại, liền phủ thành Thanh Thiên đại lão gia cũng dám ở trước công chúng nghị luật. Đây là vọng nghị triều đình trọng thần, là trọng tội. Các ngươi sẽ không sợ bị người cử báo rơi đầu. Hồ lão ngũ từ trong đám người tê ra tới, tiếp miệng nói, La lão gia, ta có thể làm chứng, kia hai nhà phụ nhân chuyên ái nghị người dài ngắn, luận người thị phi. Lúc này lá gan lớn hơn nữa, thế nhưng nói đến Trần đại nhân trên đầu. Như vậy đi, ta lập tức đi huyện thành tìm ta đương bộ khoái tứ tỷ phu, tới bắt này hai cái to gan lớn mật ác phụ. La quản sự nhìn hắn một cái, làm như có thật mà nói, ân, ngươi lại đem nhà ta đại gia thiệp cầm, trực tiếp đi tìm huyện thái gia. Hồ lão ngũ vừa nghe có lẽ có thể nhìn thấy huyện thái gia, đại hỉ, liên thanh nói, hảo, hảo, tiểu nhân này liền đi làm. Kia hai nhà đã bị La quản sự khấu, vọng nghị triều đình trọng thần, chụp mũ dọa, lại nghe nói muốn đi huyện thành tìm huyện thái gia cùng bộ khoái, càng là dọa phá gan. Kia hai cái phụ nhân lanh lẹ mà từ trên mặt đất bò dậy. Một cái phụ nhân hét lớn, oan uổng a, chúng ta không có mắng Trần đại nhân, chỉ là nói Trần đại nhân nương đem Vương thị chạy về ra sự. Một cái khác phụ nhân cũng hét lớn, không dám, chúng ta không bao giờ nói Trần đại nhân cùng Vương thị sự. Các nàng nam nhân tức giận đến không được, đại nhĩ chim phiến đi lên, một người nam nhân biên đánh biên mắng, xuẩn phụ, còn dám nói hiêu nói vượt, ngươi tìm chết, đừng đem chúng ta một nhà đều đáp thượng. Một nam nhân khác là liền đã mang đánh, mắng, ta đánh chết ngươi cái miệng xú đàn bà, còn dám loạn đánh rắm. La quản sự nhìn kia hai nhà người ta nói, này hai cái xuẩn phụ, làm trò nhiều người như vậy còn ở nói bậy. Nếu tiếp tục làm các nàng nói như vậy đi xuống, làm hại nhưng không ngừng các ngươi hai nhà, toàn bộ thôn thân bộ thân, như vậy dính líu xuống dưới, nửa cái thôn đều sẽ hại đi vào. Lại đối Cao Lý Chính nói, Cao huynh, tính tình của ngươi thật tốt quá chút, đối với có chút hại người hại mình điêu dân, liền không thể giảng đạo lý. Cao Lý Chính mặt trướng đến đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn kia hai nhà người. Hắn cũng sợ việc này lộng tới huyện thái gia nơi đó đi. Lộng đi, chẳng phải có vẻ chính mình vô năng. Chạy nhanh đối La quản sự cười nói, sẽ không, ta chắc chắn hảo hảo giáo huấn bọn họ. Lại đối mấy cái tráng phụ nói, đi, đem Đinh thị cùng Hình thị các đánh 10 cái miệng, làm các nàng đến chút giáo huấn, biết nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói, đỡ phải đem chúng ta thôn đều hại đi vào. Cao Lý Chính thuộc về tương đối ôn hòa người, rất ít ở trong thôn dùng tư hình, nhưng lần này sự nháo đến quá lớn, cần thiết muốn giáo huấn này hai cái phụ nhân. Nếu La quản sự thật sự nhúng tay đem sự tình lộng đi huyện nha, liền không dễ làm. Những việc này thôn dân không rõ lắm, nhưng hắn lại nghe đến chút tiếng gió, Đường Viên chủ tử sau lưng thế lực, đại đến kinh người, chính là Trần đại nhân đều không thể trêu vào. Thôn mọi người cũng sợ hãi, này nếu là liền tòa, cũng không phải là nửa cái thôn đều phải hại đi vào, đều bắt đầu sôi nổi chỉ trích kia hai cái phụ nhân không phải, nói cần thiết nghiêm trị các nàng. Kia mấy cái tráng phụ cũng cùng Đinh bà tử cùng Hình bà tử có quải nhiều nói cong thân, cũng sợ bị liên lụy. đáp ứng đem kia hai cái bà tử kéo đến một bên, hai người kéo, một người đánh. Đây là tường đảo mọi người đẩy. Lúc trước đẩy chính là Vương Thị, hiện tại đẩy chính là kia hai cái bà tử. Liền Đinh bà tử cùng Hình bà tử người nhà cũng không dám cầu tình, ở trong thôn ai mười cái miệng, tổng so chụp tới huyện Nha Cường. Nghe được bạch bạch miệng tiếng vang cùng kia hai cái bà tử tiếng kêu thảm thiết, Trần Á Phúc đặc biệt hạ giận. Đánh xong, La quản sự liền đối Hồ Lão Ngũ nói, nếu đã giáo huấn quá các nàng cũng biết sai rồi, liền trước không cần cáo đi đi huyện Nha, đều là quê nhà, vẫn là cùng vì quý. Bất quá, ngươi cho ta thấy rõ ràng, nếu cái nào tìm chết còn dám nói bậy lời nói, liền nói cho Cao Lý Chính. Cao Lý Chính nếu là mặc kệ, lại bẩm báo huyện Nha, thỉnh huyện Thái gia điều tra. Hồ Lão Ngũ vội khom người đáp ứng, Cao Lý Chính cũng nói khẳng định sẽ quản, liền kia hai nhà đương ra người đều khom người cảm tạ La quản sự dơ cao đánh khẽ. Trần Á Phúc âm thầm dựng ngón tay cái, đây là La quản sự xử sự cao minh chỗ. Vương Thị sự tình hiện tại không nên bắt được mặt bàn đi lên nói, càng nói càng không dễ nghe, cũng càng nói không rõ. Chính là muốn như vậy một cái chụp mũ khấu hạ tới, dùng lôi đình thủ đoạn đem lời đồn ngăn chặn, không được thôn mọi người lại nghị luật. Kia hai nhà cũng không dám làm ầm ĩ, nhà mình nữ nhân ăn đánh sau, liền cõng các nàng hành quân lặng lẽ về nhà. Mọi người dần dần tản ra, Trần Danh cùng Trần Nghiệp, Trần A Quý lại đi cảm tạ La quản sự cùng Cao Lý Chính, võ thợ một đám người, lần này liền Hồ Lão Ngũ đều cảm tạ hai câu, cũng nói hôm nào thỉnh bọn họ đi trong nhà làm khách, mà Trần A Phúc tắc liền lôi đỡ mà đem sắc mặt tái nhợt. Bước chân lảo đảo Vương Thị hướng ra kéo đi. Vương Thị cả người phát run, bước chân hư phiêu, Trần Á Phúc phí rất lớn kính mới có thể kéo đến động nàng. Rào tre viện môn trước, chống quải A Lộc Chính nắm đại bảo chờ ở nơi đó. Lúc ấy có người tới báo tin nói Trần Á Phúc cùng người đánh nhau, Trần Danh cùng Vương Thị lại nhìn đến rất nhiều cầm cái cuốc đại bổng người hướng thôn ngoại chạy tới, sợ ngộ thương hai đứa nhỏ, kiên quyết không được bọn họ đi theo. Bọn họ nhìn đến rất nhiều người từ thôn ngoại hướng trong thôn đi. Sợ tới mức nước mắt đều ra tới. Đại bảo khóc lóc hỏi, tiểu cứu cứu, ta mẫu thân cùng bà ngoại, ông ngoại sao còn không có trở về a? A Lộc chảy nước mắt nói, chờ một chút, nếu bọn họ còn không trở lại, chúng ta liền đi tìm bọn họ. Khi bọn hắn nhìn đến Trần A Phúc đỡ Vương Thị đã trở lại, mới lau nước mắt đón nhận đi. A Lộc khẩn trương hỏi, cha ta đâu? Cha ta không có việc gì đi. Trần A Phúc nói, cha không có việc gì. Nàng ở cùng người ta nói lời nói, quá một chút liền trở về. Mấy người cầm tay trở về nhà. Một hồi tây phòng, Vương Thị liền đem Trần Á Phúc ôm vào trong ngực, thất thanh khóc giống lên. Á Phúc, ta Á Phúc, đều là nương không tốt, ném các ngươi mặt, còn làm hại ngươi thiếu chút nữa bị người đánh chết. Á Lộc cùng đại bảo thấy Vương Thị khóc đến thương tâm, đều ôm các nàng khóc lên. Trần Á Phúc chảy nước mắt nói, nương, ngươi không có ném chúng ta mặt, bởi vì ngươi căn bản là không có làm sai cái gì. Ngươi không nên thừa nhận bêu danh, cho nên ta giáo huấn kia hai cái bà ba hoa là phải nên. Nương yên tâm, ở cùng các nàng đánh nhau trước, ta đã làm đại tẩu đi kêu Cao Lý Chính cùng La quản sự, ta sẽ không có việc gì. Nga, còn có Truy Phong, nó rất lợi hại, sẽ bảo hộ ta. Truy Phong đang ở bọn họ bên chân, nghe được nữ chủ nhân đề ra tên của nó, chạy nhanh đứng lên thân ôm nữ chủ nhân chân thấp gào lên. Trần Danh đi đến, nói, Quyên nương, Á Phúc nói, đúng, cũng làm đến cũng đúng. Ngươi không có ném chúng ta mặt, bởi vì ngươi căn bản là không có sai cái gì. Đều là kia hai cái ác phụ ở truyền bá lời đồn, hủy người danh tiết. Á Phúc đáng đánh, kia hai cái ác phụ, chính là thiếu thu thập. Lại đối Trần Á Phúc nói, mau đi đem xiêm y thay đổi, mặc lạnh. Vương Thị tựa mới thanh tỉnh lại, lau nước mắt thúc giục nói, mau đi đem y phục ướt thay thế, nằm trong ổ chăn, nương lập tức tưới nước cho ngươi tắm nước nóng, nếu ngươi tái sinh bệnh, nương tội lỗi lớn hơn nữa. Trần Á Phúc mới cảm giác trên người lạnh băng, còn có chút nghẹt mũi, vừa rồi chỉ lo sinh khí đánh nhau, không cảm thấy lánh. Nàng ngăn trở Vương Thị, làm đại bảo cùng nàng về phòng tưới nước. Vương Thị vẫn là theo qua đi, đem canh gừng ngao ở trong nồi, mới trở về lão viện. Trần Á Phúc giặt sạch nước ấm tắm cùng đầu, lại uống lên canh gừng, thân mình lại lanh lẹ lên, bởi vì có yến trầm hương, cũng thường xuyên ăn, nạp liệu, thức ăn. Thân thể của nàng tố chất bồng bồng, nàng lại đi lão viện, vừa qua khỏi cửa hông, liền thấy Cao Thị cùng Trần A Lan tới, Trần A Lan trong tay bưng Trần A Phúc di dừng ở bên dòng suối chậu cùng xiêm oai. Trần A Phúc nhìn đến xiêm y đã rửa sạch sẽ, vội nói tạ. Cao Thị nói, nhà ngươi xiêm y có chút hảo, nhìn xem ném không ném. Trần A Phúc phiên hai hạ, thật đúng là ném tam kiện. Liền nói, ai, ném liền ném đi. Đại tẩu ra xiêm y khẳng định cũng có ném đi. Mau nhìn xem ném vài món. Thực xin lỗi, bởi vì ta, hại các ngươi ném đồ vật, còn hại các ngươi lo lắng hãi hùng. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn đại bá cùng đại ca, còn có nãi nãi. Nàng như vậy đại số tuổi, còn phải vì chúng ta nhọc lòng, khóc đến đôi mắt đỏ bừng. Trần A Lan lại đỏ mặt, nàng cảm thấy chính mình thực vô dụng. Cao Thị nói, đều là thân thích, gặp được sự, cũng không phải là muốn lẫn nhau giúp đỡ. Xiêm y chỉ ngươi ca cùng nãi các ném một kiện, không sao, ngươi ngày hôm qua đã cho bọn họ tơ lùa làm xiêm y. Lại khuyên khuyên Trần A Phúc, liền cùng Trần A Lan đi rồi. Trần A Phúc đem xiêm y lượng thượng, lại làm một nồi trứng gà bánh canh, đại gia ăn liền đều ngủ. La quản sự buổi sáng thời điểm làm Trần Danh nói cho Trần A Phúc, hôm nay không cần đi đường viên, ở nhà hảo hảo nghỉ tạm. Trần A Phúc bởi vì thể xác và tinh thần mỏi mệt, ngày hôm qua ban đêm lại không có ngủ hảo, một giấc này ngủ tới rồi giờ thân. Nàng tỉnh lại thời điểm, thấy đại bảo đã tỉnh, đang ngồi ở trên giường đất ôm Truy Phong đang nhìn nàng. Nương hai cái lại qua đi lão viện bên kia. Vương Thị đã hảo chút, ngồi ở trên giường đất cấp A Lộc làm xiêm oai, tuy rằng đôi mắt sưng đỏ, nhưng biểu tình dịu dàng an tường. Thật là cái kiên cường nữ nhân, trách không được có thể khiêng quá như vậy nhiều cực khổ cùng đả kích, đem cái này ra khởi động tới. A Lộc ở giường đất trên bàn đọc sách, Trần Danh ở chỉ đạo hắn. Đại bảo thấy, cũng chạy nhanh ngồi qua đi. Trần Danh đối Trần A Phúc nói, ngươi nãi hôm nay bị kinh hách. Ngươi đại bá cánh tay thượng cũng bị cò rớt một khối to ra giấy nhi. Vốn dĩ tưởng thỉnh bọn họ tới ra ăn bữa cơm, nhưng nhà ta như vậy, cũng vô tâm tư làm. Buổi tối ta lấy vài thứ đi xem bọn họ. A Phúc liền bồi cha đi thôi. Trần A Phúc gật gật đầu, hiện tại Vương Thị không nghĩ ra cửa, A Lộc chân lại không tốt, chỉ phải nàng bồi Trần Danh đi. Lần này đại phòng giúp đại ân, cũng đích xác hẳn là đi cảm tạ bọn họ. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền, lấy ra 6 cái bạc quả tử nói, đây là sở lão hầu gia cấp đại bảo, nhà có tiền đồ vật, cha cấp nãi cùng đại bá, đại ca một người 2 cái, tuy giá trị không bao nhiêu tiền, chơi cái mới mẻ. Trần Danh tiếp bạc quả tử, còn nói thêm, lần này, la lão gia cùng đường trong vườn người, ngươi đại bá một nhà, mấy nhà tộc nhân, Cao Lý Chính, võ thợ một ít nhân gia, còn có Hồ lão ngũ, đều giúp đại ân, chúng ta đến thỉnh bọn họ ăn bữa cơm. Nhưng nhà ta quá nhỏ, trong phòng ngồi không dưới nhiều người như vậy. Cha nghĩ, liền lấy chút tiền ở ngươi đại bá ra làm. Thế nào? Như thế cái hảo biện pháp. Như vậy nhiều người, đến ngồi xong mấy bàn, hiện tại thiên lãnh đã không thể bãi ở bên ngoài, bãi đi đại phòng vừa lúc. Nhiều cấp điểm tiền, Hồ thị cũng sẽ nguyện ý. Mấu chốt là, nhiều như vậy có thể diện người, hảo mặt mũi Trần Nghiệp khẳng định sẽ thích. Trần A Phúc gật đầu nói hảo, lại đưa ra sửa nhà sự, nói nàng trong tay còn có chút tiền, về sau còn sẽ tránh càng nhiều tiền, tưởng tu cái đại chút phòng ở, mua 2 cái hạ nhân giúp đỡ làm việc. A Lộc lập tức tiếp miệng nói, cái căn phòng lớn, nhiều tu mấy gian phòng đương kho lúa, bằng không như vậy nhiều lương thực không địa phương trang. Trần Danh nghĩ nghĩ, nói, cha biết A Phúc có tiền đồ, sửa nhà, mua người, đều được. Ai, cha vô dụng, nam nhân nên làm sống, đều là các ngươi mẹ con ở làm. Trần A Phúc lại nói, liền mua 2 khối đại. Chút mà, 2 cái sân giống hiện tại giống nhau, một tường chi cách, lại đánh cái cửa hông, phương tiện lui tới. Trần Danh lại lắc đầu nói, nguyên lai cha còn cảm thấy quá 2 năm lại nói nhà mình sửa nhà sự. Nhưng hiện tại sao? Trong nhà đã có như vậy nhiều mà, cũng muốn cho ngươi nương cùng A Lộc hưởng hưởng phúc. Phòng ở có thể tu, nhưng là, cha cảm thấy ngươi hiện tại đã tự lập môn hộ, nếu lại tu sân, lại không thể giống như bây giờ liền ở bên nhau, cảm giác giống không phân ra giống nhau. Lại chạy nhanh giải thích nói, A Phúc không cần đa tâm, cha như vậy, không phải ghét bỏ ngươi, là vì ngươi cùng đại bảo hảo ách, nếu về sau ngươi chiêu con rể không nhất định thích ly cha vợ ra như vậy gần. Trần Danh không nghĩ lại cùng Trần A Phúc cái gì đều rảo ở bên nhau, nhưng lại không thể nói rõ. Ngày hôm qua Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái ý tứ, là làm Trần A Phúc một lần nữa trở lại Trần gia, làm Trần Danh nhờ người đi huyện Nha đem nàng nữ hộ hộ tịch tiêu. Nói nàng như vậy có khả năng, vạn nhất về sau biết Trần Danh không phải chính mình thân cha, mang theo danh nghĩa sản nghiệp đi đến cậy nhờ thân cha, kia Trần Danh chẳng phải là phí công nuôi dưỡng sống nàng nhiều năm như vậy. Nếu là hợp ở bên nhau, nàng người vạn nhất đi rồi, ít nhất sản nghiệp còn ở. Trần Danh không muốn, nói Trần A Phúc vẫn luôn là Vương thị kiếm tiền nuôi sống, đã hiếu kính chính mình nhiều như vậy đồ vật, không thể cái gì đều phải lại đây. Lại nói, A Phúc không phải không có lương tâm người, sẽ không không nhận hắn cái này cha. Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái lại cảm thấy, nơi nào có người biết rõ chính mình có như vậy đại quan thân cha còn không đi nhận ngốc tử, đều có chút không cao hứng. Trần Danh cố chấp. Á Lộc nghe xong Trần Danh nói có chút không cao hứng, dẩu miệng nói, cha còn nói không chê tỉ tỉ, nếu không chê, chủ gần điểm nơi nào không tốt. Lại dẩu di nói, ta không nghĩ ly tỉ tỉ cùng đại bảo quá xa, liền như bây giờ hảo. Đại bảo cũng đô miệng nói, đại bảo cũng không nghĩ cùng tiểu cứu cứu, bà ngoại, ông ngoại ly đến quá xa. Vương thị giận A Lộc liếc mắt một cái, nói, con nít con nôi, biết cái gì, cha ngươi là vì ngươi tỉ hảo. Lại đối Trần A Phúc nói, khuê nữ, nương cũng cảm thấy cha ngươi nói đúng, ngươi đã tự lập môn hộ, không thể làm nhân gia cảm thấy chúng ta không phân ra. Trần A Phúc nhìn đến Trần Danh cùng Vương thị muốn nói lại thôi bộ dáng, có chút hiểu rõ, có lẽ là Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái có chút cái gì ý tưởng, có khả năng nhất chính là làm Trần Danh tận khả năng chiếm lớn nhất lợi. Nhưng Trần Danh không nghĩ chiếm nàng tiện nghi, lại không hảo qua ngỗ nghịch Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái. Thông qua hôm nay sự, Trần A Phúc cảm thấy Trần Nghiệp tuy rằng có chút không phóng khoáng, nhưng ở nào đó phương diện vẫn là tương đối trượng nghĩa. Ít nhất ở chính mình này một phòng gặp phải bị khi dễ thời điểm, hắn dám đứng ra không sợ chết bảo hộ bọn họ. Trần Lão Thái cũng không tồi, như vậy đại số tuổi, nguy hiểm thời điểm, còn có thể cùng nhi tử đứng chung một chỗ bọn họ như vậy. Trần Danh là không có khả năng theo chân bọn họ xa lạ, cũng không thể làm hắn quá thế khó xử. Như vậy cũng hảo, về sau không ngừng ở sản nghiệp thượng tách ra, liền sân đều tách ra, trở thành chân chính hai nhà người, chính mình hành động không chịu chế, có lẽ giúp Trần Danh sẽ càng nhiều. Trần A Phúc liền gật đầu nói, hảo, chúng ta hai nhà không tưởng ai tưởng, nhưng tổng muốn ly đến gần chút mới hảo, có thể lẫn nhau chiếu ứng. Lại sờ sờ A Lộc tổng nha, nói, về sau chúng ta hai nhà sân cũng sẽ không ly xa, để di thời điểm nghĩ đến tỉ tỉ ra ăn cơm, nghỉ tạm, đều có thể. Trần Danh gật đầu nói, ân, cha mẹ cũng luyến tiếc các ngươi ly đến quá xa, hai cái sân cách cái mấy mét là được, làm người vừa thấy chính là hai nhà người. Bất quá, sửa nhà tiền đến từ cha lấy, hiện tại, cha cái dương phía dưới còn đè ép 90 mấy lượng bạc, có thể tu hai đống gạch xanh nhà ngói khang trang, dùng gạch xanh vây hai cái sân, lại ở Á Phúc trong viện đánh khẩu giếng, chúng ta hai nhà dùng. Nói đến mặt sau, hắn trong mắt mạo quang. Á Lộc cười trêu nói, cha như vậy hào khí, không sợ ta đại bá nương tới đòi tiền. Trần Danh có chút đỏ mặt, cười nói, liền nói là ngươi tỉ đào bạc. Nói được mấy người một trận cười, vẫn luôn áp lực không khí rốt cuộc hòa hoãn lại đây. Trần Á Phúc cười nói, cha không cần cùng ta đoạt, ta trước liền nghĩ kỹ rồi, tu nhà mới tiền từ ta ra, xem như nữ nhi hiếu kính. Cha trong tay tiền liền lưu trữ chậm rãi dùng đi, để còn muốn đọc sách đâu, cũng không cần lại làm ta nương đi huyện thành thêu phường tiếp thêu sống. Nếu ta đỉnh đầu có sống, nương liền giúp đỡ làm một ít, nếu ta không có, nương làm việc nhà là đến nơi. Mấy người thương lượng, trong thôn đã không có như vậy đại địa, liền ở thôn biên tìm kiếm một miếng đất kiến phòng ở. Nhiệm vụ này liền giao cho Trần Danh, làm hắn không có việc gì đi ra ngoài nhìn xem mà. Cơm chiều sau, Trần Danh đem 2 lượng bạc cùng 3 cái tiểu bạc quả tử lấy ra tới đưa cho Trần A Phúc, ý tứ là đây là trường mặt mũi sự, từ nàng làm. Trần Á Phúc cười tiếp nhận tới, bọn họ lại xách theo hai bao điểm tâm, một vò rượu, cùng với cấp lão thái thái cùng Trần A Quý các xả hai khối vải mìn, cùng đi đại phòng. Vải mìn là phía trước ở phủ thành cấp Trần Danh cùng Vương Thị xả, hiện giờ trước cầm đi cho bọn hắn, cũng không thể làm cho bọn họ bạch ném xiêm oai hai cha con người đi thời điểm, đại phòng mới vừa cơm nước xong, trên bàn chén còn không có thu. Trần Danh trước cảm tạ Trần Lão Thái, Trần Nghiệp phụ tử cập Cao Thị lần này hỗ trợ, lại nói chuẩn bị mượn đại phòng này khối bảo địa mời khách sự. Trần Nghiệp nghe xong quả nhiên thập phần cao hứng, lại chuyên môn hỏi có phải hay không muốn đem La Lão gia phụ tử mời đến, nghe nói muốn thỉnh bọn họ, liền càng cao hứng. Nói nhất định sẽ đem bàn tiệc làm được vẻ vang, làm đại gia ăn đến cao hứng. Trần Á Phúc liền đem hai lượng bạc lấy ra tới, nói đây là làm tịch tiền, còn nói không cần bọn họ chuẩn bị rượu cùng món kho, nhà mình sẽ lấy lại đây. Hai lượng bạc ở nông thôn mời khách căn bản dùng không xong, nhà mình lại đem rượu cùng món kho cái này đầu to bao, liền càng dùng không xong rồi. Dư lại tiền, liền tính cấp đại phòng vất vả phí đi. Sau đó, Trần A Phúc lại đem kia 6 cái bạc quả tử cho Trần Lão Thái, Trần Nghiệp, Trần A Quý ba người, nói là phú quý nhân gia cấp đồ vật, chơi cái mới mẻ. Trần Lão Thái mấy người ngày thường liền bạc đều khó sở đến, dùng phần lớn là đồng tiền. Lần này, không chỉ có cầm 2 lượng bạc, còn có này mấy cái phú quý nhân gia mới dùng bạc quả tử, đều rất là mới lạ mà thưởng thức trong chốc lát. Đại phòng người nhìn đến Trần A Phúc đi một chuyến phủ thành liền không giống nhau, đặc biệt là nghe nói bọn họ thế nhưng mua như vậy nhiều điền, có hâm mộ, có ghen ghét hận, còn có lòng đang đổ máu. Hồ Thị lại bắt đầu đấm ngực nói lên Trần Nghiệp vì dưỡng Trần Danh cùng Trần Thật, như thế nào không tiếp tục đọc sách, như thế nào còn tuổi nhỏ đi theo lão thái thái thức khuya dậy sớm mà bận rộn, như thế nào không đành lòng nhìn đến nhị phòng chịu khổ, lần này vì giúp Trần A Phúc đánh nhau, cánh tay thượng bị người xóa sạch một khối to ra, từ. Trần Nghiệp bàn tay vung lên, nói, ngươi cái này đàn bà lải nha lải nhải cái gì đâu, ta đương đại ca, tự nhiên hẳn là yêu quý huynh đệ, nhân ra đi tranh phủ thành, trả lại cho ta mang theo như vậy tốt cái tẩu, vẫn là đem ta cái này đại ca đặt ở trong lòng. Nói, lại đem trong tay cái tẩu lấy ở bên miệng hút mấy khẩu, cực kỳ vừa lòng bộ dáng. Trần Danh chạy nhanh cười nói, đệ vô năng, vẫn là dựa vào A Phúc có này đó sản nghiệp. Chờ sang năm ngoài ruộng được mùa, để cấp đại ca đưa đầu cường tráng tiểu châu được. Đại ca ra kia đầu con lừa quá già rồi, cày ruộng đều lê bất động. Đại ca tuổi cũng lớn, muốn nhiều nghỉ ngơi một chút. Trần Nghiệp nghe xong, lại là một trận vui sướng cười to. Trần Danh kỳ thật hiện tại liền tưởng đưa Trần Nghiệp một con trâu, hắn đau lòng Trần Nghiệp quá vất vả, chính là không dám đưa, sợ Hồ Thị biết chính mình có như vậy nhiều bạc lại sư tử đại há mồm. Hồ Thị nhưng không hài lòng, thầm nghĩ này Trần Danh thật đúng là moi, một đầu tiểu trâu được còn không đến nhị mẫu đất tiền, ngươi đều có 100 mẫu ruộng nước, là cái tiểu địa chủ, còn chỉ tặng một đầu tiểu trâu được, lại sao nói cũng nên đưa nhị, 30 mẫu đồng ruộng mới là A. Nhưng nhìn đến Trần Nghiệp cao hứng như vậy, lời này ở cổ họng xoay vài vòng, vẫn là ngạnh đè ép đi xuống, nghĩ về sau đem Trần Nghiệp hống hảo lại nói. Trần A Phúc thấy Hồ Thị trong mắt nhanh như chớp chuyển cái không ngừng, trên mặt còn có khó chịu thần sắc, liền cũng đoán được nàng ý tưởng. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, còn hảo làm đương gia nhân Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái ngược không có nàng như vậy hậu. Nói chuyện trong quá trình, Trần A Phúc thấy Trần A Cúc ngồi ở chỗ kia bất động, đỏ mắt mà nhìn Trần A Quý trong tay tiểu bạc quán tử. Lão Thái Thái chỉ tên nói họ mà làm nàng đi theo Cao Thị cùng Trần A Lan cùng nhau thu chén. Nàng không dám bất động, miệng giơ lên thật cao, lách cách lang cang gõ đến chén bàn vang lên. Trần Nghiệp quăng nàng một cái đôi mắt hình viên đạn, ho khan một tiếng, nàng động tác mới nhẹ xuống dưới. Trần A Phúc cùng Trần Danh lại nói một trận lời nói, mới về nhà. Về nhà trước, Trần Nghiệp làm Trần A Quý đem đại cẩu dắt đến hậu viện đi, đem một cái hơn 2 tháng tiểu cẩu đưa cho Trần Danh. Bọn họ trở về nhà, Thất Thất cùng Hôi Hôi đã trở lại. Nhìn thấy bọn họ hai cái, nhảy chân mà kêu, ông ngoại, mẫu thân, cái miệng nhỏ mật ngọt. Trần A Phúc một nhà cho chúng nó một cái não băng, nói, ra đến bây giờ mới về nhà, có biết hay không chúng ta thực lo lắng nột. này hai cái vật nhỏ, tựa như nhà mình dưỡng hai cái quý công tử, dựa vào một trương xảo miệng, thảo người một nhà thích, còn phải bị người khác mơ ước. Nơi nào giống Truy Phong, ngày thường không nhiều lắm ngôn nhiều lời, thời khắc mấu chốt có thể quản trọng dụng. Đây là sủng vật cùng quản gia khác nhau đi. Truy Phong cùng Thất Thất, Hôi Hôi thấy có thành viên mới, hưng phấn mà chạy tới cùng nó chơi đến cùng nhau. Này tiểu cẩu cũng không sợ người lạ, không lớn công phu liền cùng chúng nó hôn chín. Á Lộc cho nó lấy một cái thổ thổ tên, kêu Vượng Tài. Nói trong nhà hiện tại đúng là tài vượng thời điểm, hy vọng về sau càng ngày càng vượng. Đậu đến mọi người một trận nhạc. Ngày hôm sau giờ dần, Trần Á Phúc liền rời giường. Nàng đến lại làm nói điểm nhỏ, đem sở tiểu cô nương ăn uống treo lên, mới có thể làm nàng hết thảy hành động nghe chỉ huy. Nàng đêm qua liền đem làm điểm nhỏ nguyên liệu nấu ăn đều bắt được bên này. Lần này, nàng quyết định làm bánh cớm. Cái này điểm tâm hảo làm lại ăn ngon, còn dễ tiêu hóa. Mở cửa, một trận gió lạnh đánh úp lại, bên ngoài vẫn là hắc, chân trời kia viên sao mai tinh chợt lóe nháy đôi mắt. Nàng hít sâu một hơi, lại dùng nước lạnh rửa mặt, mới tính hoàn toàn thanh tỉnh. Đem bếp lửa đốt thượng, bắt đầu làm bánh cớm. Trước đem trứng gà đánh tan để vào bột mì, dùng chiếc đũa rảo thành bông trạng, lại xoa thành cục bột, dùng lồng hấp bố cái tỉnh hai khắc nhiều chung. Sau đó đem cục bột đuổi thành lát cắt, đem lát cắt gấp thành mấy tầng, dùng dao cắt thành sợi mỏng. Lại đem sợi mỏng run tán, xóa dư thừa làm bột mì. Lại đem chuẩn bị tốt thiển bùn gỗ xoát một tầng du, giải nhập thục hạt mè, đậu phộng toái, thiết tế mứt hoa quả. Lúc này, Vương Thị cũng lại đây, giúp nàng nhóm lửa. Trần Á Phúc liền ở trong nồi ngã vào số lượng vừa phải du thiêu đến 6. Thành nhiệt, đem tế mì sợi theo thứ tự để vào chảo dầu tạt thấu, vớt ra lịch du. Trong nồi lại phóng một chút thủy, gia nhập đường phèn mật ong, tiểu hỏa chậm rãi ngao, cái sẻng thỉnh thoảng quấy. Đãi canh dịch hiện ra nước đường sền sệt quan, liền đem tạt tốt mì sợi nhanh chóng ngã vào nước đường chung. Nhanh chóng quấy đều sau ngã vào chuẩn bị tốt bùn gỗ chung, dùng cái sẻng đem này ân san bằng, lại giải chút mứt hoa quả điều cùng hạt mè, đậu phộng toái, chờ đến nó lạnh. Liền lấy ra cắt thành khối, bánh cớm tên này ở thời đại này quá quái dị, Trần Á Phúc liền dùng nó biệt danh, kêu nó tơ vàng bánh. Bọn họ cơm sáng chính là ăn tơ vàng bánh xứng cháo loãng ăn sáng, hương đến đại bảo cùng A Lộc thẳng hừ hừ, Thất Thất cùng Hôi Hôi cũng đi theo hừ hừ. Chỉ có Truy Phong cùng Vượng Tài không có hứng thú. Thất Thất cùng Hôi Hôi thực mau ăn xong rồi thuộc về chính mình một tiểu khối, đều chăm miệng một lời mà kêu lên, còn muốn. Không có. Trần A. Phúc nói, hôm nay tuy rằng làm có chút nhiều, nhưng nàng tưởng cấp la quản sự ra đưa một tiểu bùn, còn muốn lưu một tiểu bùn cấp chính mình học sinh ăn. Thất Thất mắt nhỏ nhìn xem Trần A Phúc, liền bay đi phòng bếp. Trần A Phúc cũng chạy nhanh đi theo phòng bếp. Thấy Thất Thất đang đứng ở trên bệ bếp ăn vụng tiểu trong bùn tơ vàng bánh. Nàng đi qua đi chụp một chút nó đầu nhỏ, đem tiểu bùn lấy ra nói, này đó là muốn bắt đi đường viên, không thể ăn. Xú đàn bà, Thất Thất, mắng, Trần A Phúc còn có chút ngây người, hỏi, ngươi nói cái gì? Xú đàn bà, lão tử tấu ngươi, đây là Trần Nghiệp thanh âm, cùng lại đây Hôi Hôi hưng tai nhạc hòa mà ha ha cười rộ lên. Thanh âm cùng lão thái thái giống nhau. Trần Á Phúc nghe hiểu, tức giận đến một trưởng đem Thất Thất chụp được bệ bếp, mắng, càng ngày càng có khả năng, thế nhưng học được mắng chửi người. Xú đàn bà lão tử tấu ngươi, Thất Thất duỗi trường cổ tiếp tục mắng. Trần Á Phúc ngồi, xổm xuống chỉ vào nó nói, ngươi lại mắng, liền rốt cuộc đừng nghĩ ăn ta làm thứ tốt, Á Lộc cùng đại bảo cũng không cùng ngươi chơi. Thất Thất vừa nghe sợ hãi, chạy nhanh lại nói, đại bảo ngoan, không đái dầm. Vật nhỏ này, đều thành tinh, còn biết nói sang chuyện khác. Trần Á Phúc nói, đừng nói đại bảo, ta hiện tại nói chính là ngươi. Ta hỏi ngươi, còn mắng không mắng chửi người. Thất Thất chạy nhanh nói, mẫu thân, lại không mắng chửi người. Trong phòng mấy người đều nở nụ cười. Chỉ đại bảo không cao hứng mà đô miệng nói, ta đều đã lâu không nước tiểu quá giường. Thiên nó còn nhớ rõ. Sau khi ăn xong, Trần Á Phúc đem nên làm việc làm, cầm hai cái trang tơ vàng bánh rổ, lãnh đại bảo, Truy Phong, Thất Thất cùng Hôi Hôi cùng đi đường viên. Đại bảo còn mang theo một quyển sách, thuyết minh năm hắn liền phải đi học, không thể vẫn luôn bồi Yên Nhi muội muội chơi, còn muốn bớt thời giờ nhìn xem thư. Trần A Phúc khuyên hắn, nhi tử mới như vậy. Tiểu, đúng là chơi thời điểm, làm gì như vậy vất vả. Đại bảo nhấp miệng nói, ông ngoại nói, hắn đem khảo tiến sĩ hy vọng đặt ở ta cùng tiểu cứu cứu trên người, làm chúng ta hăng hái nột. Ai, áp lực đại A. Nói xong còn nhỏ lão nhân tựa mà nhíu nhíu mày. Hắn nói đem Trần A Phúc chọc cười, hiện giờ hắn cũng học xong một ít Trần A Phúc hiện đại ngôn ngữ, áp lực đại chính là thứ nhất. Đi ở đồng ruộng đường nhỏ thượng, nhìn đến trời cao vân đạm, ánh nắng tươi sáng, trống trải. Phong từ bốn phương tám hướng thổi tới, hai chỉ anh vũ lên đỉnh đầu thượng xoay quanh, làm Trần A Phúc bị cảm tinh thần. Chính mình đây là đi ở đi làm trên đường. Tuy rằng là đi đương ấu sư, còn chỉ có một học sinh, lại đem đại bảo tính thượng, còn có La Gia tỷ đệ, cũng miễn cưỡng chỉ có bốn cái học sinh, nhưng cũng thuộc về tránh tiền lương chức nghiệp nữ tính A. Nàng đối sở tiểu cô nương giáo dục mầm non đã có một ít quy hoạch, cảm thấy, nếu chính mình vẫn luôn ân chính. Mình phương pháp dạy dỗ tiểu cô nương, lại có Kim Yến Tử hỗ trợ, nàng người nhà cũng không ngang ngược can thiệp. Sở tiểu cô nương một ngày nào đó sẽ từ thế giới của chính mình đi ra. Như vậy, nàng tích hiệu thưởng khẳng định sẽ càng cao. Thật là song thắng. Đi vào đường viên trước cửa, La quản sự tức phụ La Đại Nương đã canh giữ ở cửa. Nàng trên mặt chất đầy cười, nói, ai ra, Trần Sư Phó, đại bảo tới. Nhà ta tỷ nhi đã tỉnh, ta đây liền mang các ngươi đi vui mừng viện. Trần A Phúc cùng nàng cảm tạ La quản sự ngày hôm qua hỗ trợ, lại đem một cái rổ đưa cho nàng, nói, ta làm tơ vàng bánh, thỉnh La Đại Bá, La Đại Nương nếm thử. La Đại Nương tiếp nhận rổ cười nói, Trần Sư Phó làm điểm tâm, khẳng định ăn ngon. Lại nói, các ngươi hiện tại cũng là đường viên người, chúng ta đường viên người liền không có bị người khác khi dễ lý nhi. Trần A Phúc cười rộ lên, nói, Đại Nương mau đừng gọi ta Trần Sư Phó, quá khách khí, kêu ta A Phúc là được. La Đại Nương cười gật đầu, hai nhà người quan hệ tựa càng gần một bước. La Đại Nương lại thở dài nói, hôm trước tỷ nhi tỉnh không thấy được các ngươi, khóc đã lâu. Còn thật lớn ra ở, thật vất vả mới đem nàng hống hảo. Ngày hôm qua, đại gia cũng đi rồi, nàng cả ngày đều không cao hứng, chỉ dầu dĩ ngồi. Đường trong vườn, tiểu kiều nước chảy, điêu lan hòa đống, trúc thụ vây quanh, cảnh trí cực hảo. Nhìn đến nhiều nhất đương nhiên chính là hải đường thụ. Có chút trên cây còn treo quả, trái cây đỏ rực, liền trong không khí đều tràn ngập một cổ ngọt toan vị. Đi vào vui mừng viện, tường viện bò đầy tường vi dây đằng, lúc này đã không có lá cây, liền dây đằng đều đã khô vàng. Bên phải có mấy côn thúy trúc, thon dài lá cây theo gió nhẹ bãi. Bên trái tải mấy khỏa cao lớn cây bạch quả, trên cây treo thưa thớt kim hoàng sắc lá cây, trên mặt đất còn phô một tầng kim hoàng. Trung gian đường đá xanh hai bên bãi mấy chục bùn hải đường bốn mùa, cành lá gian nở. Khắp rậm rạp màu đỏ nhạt tiểu hoa, hành lang hạ treo rất nhiều lồng chim, lồng sắt chim chóc sướng vui sướng ca. Ở một phiến màu đỏ khắc hoa ngoài cửa sổ, treo một cái tinh xảo lồng chim, lung trang đúng là kia chỉ 10 cẩm tước. Nhìn nhất phái sinh cơ giạt rào cảnh tượng, nhưng tổng cảm thấy thực cố tình, khuyết thiếu cái gì. Tiến vào thính phòng. Sở Hàm Yên vừa mới ăn xong cơm sáng, đang ngồi ở giường La Hán thượng ôm tiểu Yến Tử thú bông phát ngốc. Nàng thấy bọn họ tới, vặn vẹo thân mình, đem đầu chuyển đi một bên. Nhìn như ánh mắt một ngốc ngốc, nhưng Trần A Phúc vẫn là chú ý tới nàng vành mắt hình như có chút phiếm hồng, có loại bị vứt bỏ cảm giác. Truy Phong còn nhớ rõ Sở Hàm Yên, lớn tiếng chu lên liền tưởng xông lên đi. Đại bảo sợ nó đem Sở Hàm Yên làm sợ. Vội ôm nó cổ nói, cùng Yên Nhi muội muội chào hỏi là được, đừng qua đi đem nàng làm sợ. Mà Thất Thất cùng Hôi Hôi đã gấp không thể chờ mà bay đến giường La Hán thượng, Yên Nhi muội muội mà gọi bậy lên. Tống Mụ Mụ cấp Trần A Phúc chớp cái đôi mắt, không tiếng động mà nói, tỷ nhi còn ở nôn khí. Trần A Phúc đi qua đi ngồi xổm xuống nói, nha, tỷ nhi là sinh Trần gì khí sao? Mau đừng nóng giận. Trần Di cùng đại bảo lại tơi bồi ngươi. Sở Hàm Yên đầu nhỏ không chuyển qua tới, miệng cũng là chu, tiểu béo tay lôi kéo tiểu Yến Tử thú bông, cắn cắn ba ba mà nói, điểu điểu bay, gì, đại bảo cũng bay. Trần A Phúc ha hả cười nói, Di cùng đại bảo không có cánh, sao phi đến lên đâu? Lại nói, chúng ta luyến tiếc tỷ nhi, chính là có cánh cũng luyến tiếc bay đi, cũng sẽ không giống, vốn dĩ tưởng nói, cũng sẽ không giống Kim Bảo như vậy nhẫn tâm. Nhưng nghĩ đến keo kiệt Kim Bảo, lại sửa miệng nói, cũng sẽ không giống Thất Thất cùng Hôi Hôi, một ra liền ra đi trong rừng. Sở Hàm Yên mới đem đầu nhỏ chuyển qua tới, trước nhìn mắt Trần A Phúc, lại nhìn mắt đại bảo, lại đem ánh mắt chuyển tới Trần A Phúc trên người, đô miệng nói. Gì, đại bảo, sợ bay. Nói xong, cái miệng nhỏ bẹp lên, trong mắt nảy lên một tầng hơi nước. Trần A Phúc tâm đều nát, vội ôm nàng nói, yên tỷ nhi yên tâm, Di cùng đại bảo sẽ không bay đi, sẽ không không cần tỷ nhi. Lại đối đại bảo nói, nghe được sao, tỷ nhi nói sợ chúng ta bay, lại không bồi nàng. Đại bảo chạy nhanh lại đây lôi kéo Sở Hàm Yên tay thề nói, yên nhi muội muội yên tâm, ta sẽ không bay đi, sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Sau đó lại trịnh trọng mà bổ sung một câu, vĩnh viễn. Sở Hàm Yên nhìn đại bảo liếc mắt một cái, còn ngoéo một cái môi, lại nhào vào Trần A Phúc trong lòng ngực, đem đầu nhỏ dính sát vào ở nàng trên ngực. Trần A Phúc thực bất đắc dĩ, nói, di làm một loại ăn ngon bánh bánh, tỷ nhi khẳng định thích ăn. Tống mụ mụ vội nói, tỷ nhi mới vừa ăn cơm xong, không thể lại ăn cái gì, không hảo tiêu hóa. Trần A Phúc nói, không sao, loại này điểm nhỏ hảo tiêu hóa, cũng sẽ không nhiều cho nàng. Nàng một tay ôm Sở Hàm Yên, một tay từ hộp đồ ăn lấy ra một khối tơ vàng bánh. Tơ vàng bánh thiết thật sự tiểu, vuông vức, chỉ có nhị chỉ khoan. Cô gái nhỏ cái mũi thật tốt xử, nàng lập tức từ Trần A Phúc trong lòng ngực chui ra tới, nhìn tơ vàng bánh nói, điểu điểu Kim Bảo. Nói xong, khóe miệng còn chảy xuống một tia trong suốt chỉ bạc. Trần A Phúc đem tơ vàng bánh đưa tới nàng trong tay nói, đây là tơ vàng bánh, ăn ngon vô cùng, tỷ nhi nếm thử. Sở Hàm Yên tiếp nhận tơ vàng bánh cái miệng nhỏ ăn lên. Trần A Phúc nhân thể đem nàng đặt ở trên mặt đất, giúp nàng đem khóe miệng nước miếng lau. Nói, Truy Phong đều sẽ chắp tay thi lễ, chúng ta đến bên ngoài xem nó biểu diễn. Nói xong, liền nắm nàng hướng ra phía ngoài đi đến. Từ giờ trở đi, Trần A Phúc liền phải thực hiện ấu sư chức trách. Bước đầu tiên, chính là làm nàng nhiều ở bên ngoài hoạt động, đa dụng chính mình hai chân đi đường. Bọn họ đi vào cây bạch quả hạ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá khe hở tươi xuống tới. Phơi đến người ấm rào rạt, vừa lúc bổ canxi. Tống mụ mụ trong lòng có chút không tán đồng, ở nông thôn ngày so trong thành đủ, nhà giàu nhân gia tiểu thư, đem làn da phơi đen nhưng như thế nào được. Nhưng là, đại gia đi phía trước dặn dò quá nàng, tỷ nhi sự tình, hết thảy nghe Trần sư phó. Cho nên, nàng cho dù trong lòng có ý tưởng, lại cũng chưa nói ra tới, chỉ là phân phó Diệu Nhi, xảo nhi dọn mấy cái cẩm ghế tới nơi này. Trần A Phúc lại làm Diệu Nhi đi đem La gia tỷ đệ gọi tới, nói hải tử đa tài náo nhiệt. Truy Phong ở kim hoàng sắc thảm thượng lại là lăn lộn lại là chắp tay thi lễ, đầu đến tiểu nha đầu nhóm khanh khách cười không ngừng. Thất Thất cùng Hôi Hôi cũng nhảy chân học bọn nha đầu cười. Sở Hàm Yên không có xem Truy Phong chơi bảo, đã đem tơ vàng bánh ăn xong rồi, nàng đi vào Trần A Phúc trước mặt nói, gì còn muốn? Trần A Phúc lại cấp bẻ một tiểu khối tơ vàng bánh nói, tỷ nhi lại ăn một chút liền không thể lại ăn, còn phải cấp Kim Bảo lưu một chút, có phải hay không? Sở Hàm Yên tiếp nhận tơ vàng bánh, hỏi, Kim Bảo, thích? Trần A Phúc cười nói, đương nhiên, phàm là Yên tỷ nhi thích, Kim Bảo đều thích, cho nên, nó mới có thể ở sang năm mùa xuân, bằng mau tốc độ bay tới nơi này, tới xem chúng ta Yên tỷ nhi. Sở Hàm Yên môi ngoéo một cái, dạng ra hai cái tiểu lê hoa. Sở Hàm Yên ăn tơ vàng bánh, liền không có lại muốn, có thể thấy được nàng trong lòng có bao nhiêu hy vọng Kim Bảo trở về. Không lớn công phu, La Mai cùng La Minh Sa liền tới rồi, Trần A Phúc lại cho bọn hắn một người một khối tơ vàng bánh ăn. Trần A Phúc đem Sở Hàm Yên kéo đến trước mặt, cho nàng thuận thuận tóc, nói, thích xuyên hoa y tiểu yến tử sao? Sở Hàm Yên nhìn mắt trong tay tiểu yến tử thú bông, ngơ ngác mà, a một tiếng. Trần A Phúc đem nàng ôm vào trong ngực, nắm nàng lấy tiểu yến tử thú bông tay nói, dì cấp tỷ nhi sướng đầu, tiểu yến tử, xuyên hoa ý, khúc nhi đi, đại bảo cùng Kim Bảo cũng thực thích nghe đâu. Sau đó, nhẹ nhàng sướng lên, tiểu yến tử, xuyên hoa ý, hàng năm mùa xuân tới nơi này nàng biên sướng, còn biên có tiết tấu mà đong đưa Sở Hàm Yên lấy thú bông tay. Ca từ đơn giản, làn điệu vui sướng dễ nghe, lập tức liền đem trừ bỏ Sở Hàm Yên bên ngoài tất cả mọi người hấp dẫn. Trần Á Phúc sướng vài biến, từ đệ tam biến bắt đầu, Sở Hàm Yên dại ra ánh mắt mới có một chút linh động, chậm rãi, khóe môi có ti tươi cười, đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn Trần Á Phúc. Trần Á Phúc thấy đem cô gái nhỏ bị hấp dẫn ở, liền ngừng tiếng ca. Nàng dừng lại hạ, Sở Hàm Yên trong mắt lại nảy lên một tầng hơi nước, nói, còn muốn, gì nói chuyện chậm. Cô gái nhỏ thật đúng là chưa từng nghe qua ca. Trần Á Phúc lắc đầu sửa đúng nói, kia không phải nói chuyện chậm, đó là sướng khúc nhi, là khúc nhi, khúc nhi, khúc nhi, còn muốn. Sở Hàm Yên nói, Trần Á Phúc lại sướng một lần. Thanh âm mới vừa dừng lại hạ, Sở Hàm Yên lại nói, còn muốn, vẫn luôn sướng đi xuống không thể được. Trần Á Phúc nói, chỉ là gì sướng không thể được, tỷ nhi cũng muốn học được sướng. Chờ đến Kim Bảo một hồi tới, phát hiện tỷ nhi sẽ sướng khúc nhi, còn sướng chính là nó. Nó khẳng định cao hứng, nói không chừng buổi tối đều sẽ bồi tỷ nhi đâu, cũng mặc kệ nàng có nghe hay không đến hiểu, một hồi nhắc mãi. Lúc sau, liền đứng lên nói, hôm nay đệ nhất tiết khóa là, buổi trưa, La Đại Nương mang theo người tới vui mừng viện đưa. Cơm thời điểm, bị trong viện tình cảnh kinh sợ, chỉ thấy Trần Á Phúc đứng ở cây bạch quả hạ, yên tỷ nhi, Đại Bảo, La Mai, La Minh Sa bài khai một lưu đứng ở nàng đối diện, bọn họ trung gian còn đứng thất thất cùng hôi hôi. Trần Á Phúc nói một câu, này đó hải tử cùng hai chỉ anh Vũ liền đi theo nói một câu, bọn nhỏ còn đi theo vừa nói vừa có tiết tấu mà vỗ tay trưởng. Đương nhiên, Sở Hàm Yên không có nói cũng không có chủ, chỉ ngơ ngác mà nhìn Trần Á Phúc, nhưng khi thì môi sẽ động động, nàng không kiên nhẫn, Tấm Mụ Mụ liền chạy nhanh bẻ một chút tơ vàng bánh uy tiến miệng nàng. Tiểu Yến Tử, xuyên hoa ý, hàng năm mùa xuân tới nơi này. Ta hỏi chim én vì sao tới, chim én nói, nơi này mùa xuân mỹ lệ nhất. Nói xong một lần, Trần Á Phúc liền sẽ so ra hai cái ngón tay cái, khích lệ nói, ân, giỏi quá. Trần Á Phúc thấy La Đại Nương dẫn người cầm hộp đồ ăn tới, cười nói, đệ nhất tiết khóa kết thúc. Các ngươi biểu hiện đến độ phi thường bổng, gì khen. Thưởng các ngươi ăn tơ vàng bánh. Sau đó, lại cho mấy cái hài tử mỗi người một khối tiểu tơ vàng bánh, thất thất cùng hôi hôi cũng một nhà một khối. Hai cái vật nhỏ sớm không kiên nhẫn, chẳng qua vẫn luôn ở dùng tơ vàng bánh treo chúng nó ăn uống. La Đại Nương cười nói, Trần Sư Phó cũng ở chỗ này ăn cơm đi, ăn xong lại, về nhà, hai chữ bị nàng nuốt đi xuống, cười nhìn Sở Hàm Yên liếc mắt một cái. Trần Á Phúc thấy cho nàng cùng Đại Bảo chuẩn bị đồ ăn, nàng lại thật sự đói bụng, liền lưu lại nơi này ăn. Chờ đến Sở Hàm Yên ngủ, Đại Bảo cũng ở thiên phòng trên giường ngủ, mới mang theo Truy Phong về nhà. Nàng đi được mau, đại khái nửa khắc nhiều chung liền đến ra. Vương Thị còn cho nàng để lại cơm, nàng nói chính mình đã ăn. Trần Danh hứng thú giạt rào mà nói, ta hôm nay buổi sáng đi rồi nửa ngày, vẫn là cảm thấy chúng ta nơi này hảo. Hai cái sân có thể trở thành một cái viện, lại đem ngươi sân bên cạnh đất hoang mua, khác kiến cái sân. Trần A. Phúc lại nói, này đó mà thêm lên còn không đến hai mẫu, kiến hai cái sân quá nhỏ chút. Hơn nữa ra cửa chính là nhân ra đất trồng rau, cũng không rộng thoáng. Trần Danh nói, vậy các ngươi sân kiến đại chút, chúng ta sân kiến tiểu chút. Trần A Phúc lắc đầu nói, kiến phòng ở tốt nhất muốn một lần đúng chỗ. Hai cái sân ít nhất muốn các hai mẫu trở lên mà, cha lại tìm kiếm đi. Trần Danh bất đắc dĩ gật đầu, hắn tuy rằng cảm thấy thật sự không cần phải kiến như vậy. Đại sân, nhưng vẫn là lựa chọn nghe khuê nữ nói. Trần Á Phúc liền hồi tân trong viện nghỉ ngơi 30 phút, đứng dậy sau nghĩ nên cấp thêu phường làm chút thứ gì, lại dùng bút lông trên giấy vẽ tranh viết viết. Từ thân thể hảo về sau, Trần Á Phúc chỉ cần có không, đều sẽ thực nghiêm túc mà đi theo Đại Bảo cùng A Lộc cùng nhau niệm thư hoặc là luyện tập viết bút lông tự. Nàng thông minh làm Trần Danh kinh ngạc không thôi, có một lần Trần Danh thật sự nhìn không được, thốt ra mà ra, Á Phúc quá thông tuệ, thật giống Trần, tự biết thiếu chút nữa nói lỡ, chạy nhanh nhắm lại miệng, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Một bên Vương thị cũng đỏ mặt, ngẩng đầu không biết làm sao mà nhìn trượng phu cùng nữ nhi. Trần Á Phúc biết hắn tưởng nói, rất giống Trần Cử Nhân, nói. Còn hảo Trần Cử Nhân là học bá, lại thiên phú dị bẩm, 5 tuổi có thể thơ, làm nàng, thông tuệ, có xuất xứ. Kỳ thật, cổ nhân cũng hiểu di truyền học, chẳng qua cách gọi bất đồng, bọn họ nói. Chính là, truyền thừa. Thấy Trần Danh cùng Vương Thị như thế, Trần Á Phúc ha hả cười nói, rất giống cha, đúng không? Nãi nói qua, cha thông tuệ, nếu cha không sinh bệnh, đã thi đậu tiến sĩ. Trần Danh nghe xong, hoán một hơi, cười gật đầu. Vương Thị cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục cúi đầu làm sống. Trần Á Phúc, kinh người thông tuệ, cùng kinh vi thiên nhân diện mạo, đều giống đủ Trần Thế Anh, có cái này xuất xứ, nàng ở học tập thượng cũng liền không quá khắc trương. Thu liêm mũi nhọn, vẽ cũng giống nhau, nàng dưới ngòi bút động vật cũng hảo, xiêm y cũng hảo, đều là đẹp lại độc đáo. Cho nên, nàng hòa ra tới mặc kệ thứ gì, Trần Danh cùng Vương Thị cũng sẽ không cảm thấy không thể tưởng tượng. Vẽ tranh sửa sửa, kém hơn 15 phút đến giờ thân, Trần Á Phúc lại đứng dậy đi đường viên. Hạ buổi ngày đủ, cho dù là ngày mùa thu thái dương cũng phơi người. Bọn họ không thể ở trong sân chơi, liền ở dâm mát hành lang hạ chơi. Trần Á Phúc mang theo mấy cái hài tử cùng thất thất, hôi hôi, biên nhảy biên khoa tay múa chân, vẫn luôn cóng, tiểu yến tử xuyên hoa, y nhạc thiếu nhi. Sau lại, Diệu Nhi cùng Xảo Nhi cùng với trong cửa 2 cái 10 tuổi tiểu nha đầu cũng gia nhập tiến vào. Bối một trận, liền sẽ nghỉ ngơi 15 phút, uống nước, ăn một chút gì. Bọn họ mỗi ngày, đi học, nội dung chỉ có một, cũng chỉ là bối, tiểu yến tử, tử nhi, liền nhảy mang nói. Đại bảo đã không nghĩ chơi cái này ấu trí trò chơi, ngày hôm sau bắt đầu, hắn trước đi theo bối trong chốc lát, liền lánh truy phong ngồi đi một bên đọc sách. Khi thì hắn sẽ bị bên kia tiếng cười dẫn tới ngẩng đầu lên, liền cười cao giọng kêu một giọng nói, yên nhi muội muội, ngươi giỏi quá. Sau đó, đem thư đặt ở trên đùi, hướng bên kia so ra 2 cái ngón tay cái. Chỉ là, hắn này phân, ân cần, 10 chi 7 8 sở hàm yên không nghe được. Ngẫu nhiên nghe được, chiều hắn cái kia phương hướng xem một cái, Trần Đại Bảo liền sẽ cao hứng. Đến không được, bọn nha đầu số tuổi đại chút, bao gồm La Mai, đều biết đây là bồi chủ tử chơi, cho nên cực kỳ phối hợp. Chỉ có nho nhỏ La Minh Sa tiểu bằng hữu rất là buồn bực cùng không cao hứng. Chơi lâu rồi, hắn đã sớm sẽ bối, còn là ở lặp lại mà nhảy, cóng đồng dạng từ nhi, lại bối đến đặc biệt chậm, liền không kiên nhẫn lên. Hắn chỉ cần hơi có chậm trễ, một bên hầu hạ La Đại Nương hoặc là Ngụy Thị liền sẽ hướng hắn trừng mắt, hắn lại chỉ phải hàm chứa nước mắt đi theo. Tiếp tục chơi. Trần Á Phúc thấy, liền sẽ ở khóa gian nghỉ ngơi, khi lặng lẽ nhiều cho hắn khối tơ vàng bánh, hoặc là khác điểm tâm, hống hắn nói, chỉ cấp Sa tiểu tử nhất ngoan, bọn họ đều không có. La Minh Sa nghe xong, liền cũng nín khóc mỉm cười. Trần Á Phúc như vậy, rất là làm La gia người cao hứng. 3 ngày xuống dưới, Sở Hàm Yên rốt cuộc sẽ nói, tiểu yến tử, xuyên hoa y mùa xuân tới nơi này, nói xong còn sẽ nhảy một chút. Tuy rằng nói được phi thường chập, còn có chút nói lắp, nhảy đến cũng không cao, nhưng này đối nàng tới nói đã là một cái phi thường đại tiến bộ. Hơn nữa, nàng cũng không bài xích cùng mặt khác hài tử cùng nhau chơi, có đôi khi nhìn đến người khác chơi cao hứng, còn sẽ ngoác ngoác môi. Cái này thời không cũng là dựa theo kiếp trước lịch sử tính thời gian, chính là tháng đủ có 30 ngày, tiểu nguyệt có 29 thiên, 10 tháng thuộc về tiểu nguyệt, chỉ có 29 thiên. Như vậy ngày này cũng chính là nha môn, hoặc là học nghỉ tắm gội nhật tử. Sở Lệnh Tuyên trước tiên phái người tới truyền tin, nói hắn có việc, nghỉ tắm gội cũng chưa về. 29 ngày này, Sở Lệnh Tuyên không trở về, Trần chủ trì lại đã trở lại. Lập tức ngọ khóa thượng xong rồi, Trần Á Phúc chính ngồi xổm xuống lôi kéo Sở Hàm Yên khen ngợi nàng thời điểm. Trần vài bước đi vào các nàng bên người, ngồi xổm xuống nói, Yên Nhi, ngươi đều sẽ bối bối thơ. Thật sự thật tốt quá. Nói xong, nàng trong mắt lại là nảy lên nước mắt tới. Sở Hàm Yên còn nhớ rõ Trần, đối nàng ngoác ngoác khóe môi, chậm rãi nói, gì, chim én, xuyên hoa y. Trần chủ trì cứ việc cảnh xuân tươi đẹp không ở, nhưng cũng nhìn ra được tới nàng trẻ tuổi khi là như thế nào mỹ diễm. hơn nữa dịu dàng nhã nhặn lịch sự khí chất, thật là ít có sao sao sao sao. Chỉ tiếc, Tố Y bọc thân, tóc đen không ở. Trần cùng Sở Hàm Yên nói mấy câu, đứng lên đối Trần A Phúc đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật, cảm ơn Trần Thí Chủ làm Yên Nhi vui sướng lên, làm nàng học cùng người khác ở chung. Trần A Phúc cũng đôi tay hợp cái chắp tay thi lễ nói, chủ trì khách khí, ta thực thích Yên Tỷ Nhi, hy vọng nàng vui sướng, hy vọng nàng có thể từ thế giới của chính mình chung đi ra. Trần Đại Bảo lại đây cho Trần làm ấp. Vài người nói một trận lời nói, Trần A Phúc liền phải mang theo Trần Đại Bảo cùng một cẩu nhị điểu về nhà. Trước hai ngày mỗi đến lúc này, Sở tiểu cô nương đều sẽ bẹp miệng khóc một trận. Nhưng hôm nay Trần tới, nàng không có khóc, chỉ là lôi kéo Trần Tố Y không tha mà nhìn đến kia mấy cái thân ảnh đi ra sân. Thẳng đến nhìn không tới, đôi mắt lại trở nên ngây dại ra, bĩu môi cúi đầu vặn ngón tay. Trần cười nói, tỷ nhi thấy nãi nãi không cao hứng. Trần A Phúc nắm Đại Bảo đi vào ngoại viện, vừa lúc đụng tới La Quản sự. La Quản sự đi tới cười nói, Trần Sư Phó, hôm nay hạ buổi ta thấy Trần Nhị Huynh Đệ ở tìm đất nền nhà kiến phòng ở. Ta liền nói với hắn, chúng ta đường viên Tây Nam biên kia phiến cây cối không tồi, địa phương khá lớn, ly chúng ta đường viên cũng gần. Nhưng hắn nói nơi đó bụi cây quá nhiều, rửa sạch lên phiền toái. Hắn nhìn chúng ly các ngươi cửa thôn không xa kia phiến đất hoang, nói ly trong thôn gần, cũng hảo xử lý. Muốn ta nói, kia phiến đất hoang kiến hai cái sân nhỏ chút, lại trước không có thôn sau không có tiệm. Như vậy làm đi, cha ngươi nếu là sợ xử lý cây cối phiền toái, ta làm đường viên người đi giúp đỡ xử lý. La Quản sự là thật sự muốn cho Trần gia ly đường viên gần chút. Mỗi lần Trần A Phúc về nhà tiểu chủ tử đều sẽ khổ sở đến khóc một trận. Nếu là nhà nàng cách nơi này gần, tiểu chủ tử quá khổ sở liền đem tiểu chủ tử mang đi nhà nàng chơi, giống phía trước chính mình cháu trai cháu gái giống nhau, kia thật tốt. Hơn nữa, ly đến gần, nhà nàng thất thất, hôi hôi, về sau Kim Yến Tử lại bay trở về, chúng nó có thể chơi đến trời tối lại trở về, như vậy tiểu chủ tử sẽ càng cao hứng. Trần A Phúc đoán được La Quản sự ý tưởng, nàng trong lòng cũng thích kia phiến cây cối. Đại chút không nói, vị trí vừa lúc ở hưởng La thôn cùng xuống nước thôn chi gian, ly trong thôn xa chút, bên tai thanh tĩnh. Mấu chốt nhất chính là, nơi đó ly đường viên chỉ có 100 nhiều mễ, nếu là xảy ra chuyện gì, có đường viên giúp đỡ. Không giống kia khối đất hoang, vừa không dựa gần trong thôn, lại ly đường viên khá xa. Kỳ thật, nàng đáy lòng vẫn luôn có chút sợ. Nàng gương mặt này rất giống Trần Thế Anh, nếu là Trần gia người nào cảm thấy nàng tồn tại làm Trần Thế Anh ném mặt, hoặc là chờ ai nói, tưởng diệt nàng làm sao? Nhật tử vừa vặn tốt quá lên, lại có nhiều như vậy nàng không bỏ xuống được người, nàng nhưng không nghĩ quải rớt. Liền cười nói, cảm ơn La Đại Bá, ta cũng thích miếng đất kia, này liền về nhà thuyết phục cha ta. Bất quá, không cần các ngươi người tới giúp đỡ, dù sao đều phải thỉnh người xây nhà, làm cho bọn họ cùng nhau rửa sạch là được. Nàng nắm Đại Bảo đi ở về nhà đường nhỏ thượng, Truy Phong ở bọn họ bên chân đánh chuyển, Thất Thất cùng Hôi Hôi ở bọn họ đỉnh đầu xoay quanh. Lúc này chính trực hoàng hôn, xa xa nhìn đến lửa đỏ hoàng hôn treo ở Hồng Lâm đỉnh núi, nông dân nhóm đều từ ngoài ruộng hướng ra đi đến, còn có kỵ ngưu mục đồng, đuổi vịt hài tử nàng thích nông thôn này phân yên lặng cùng an tường. Chính đi tới, nghênh diện liền thấy Võ Trường Sinh đã đi tới. Sắc mặt của hắn phát thanh, bên miệng còn dài quá một vòng bọt nước, một bộ bị cái gì đả kích bộ dáng. Liền Trần Đại Bảo giật nảy mình, hỏi, Võ Nhị Thúc, ngươi sao? Võ Trường Sinh nhìn Đại Bảo liếc mắt một cái không lên tiếng, đi vào Trần A Phúc bên người thấp giọng nói, A Phúc, ta nương cho ta nhìn chúng một cái cô nương, nói qua mấy ngày liền phải đi Hà Định. Ta không đồng ý, nhưng ta cha mẹ, việc này cùng nàng nói làm gì? Trần A Phúc không nghĩ lại nghe xong, nói, chúc mừng Võ Nhị Ca, giống như việc này không? Cần riêng tới nói cho ta. Nói xong liền nắm Đại Bảo về phía trước bước nhanh đi đến. Võ Trường Sinh đuổi kịp, tiếp tục nói, A Phúc, ta không nghĩ cưới cái kia cô nương. Ta A Phúc, ngươi vừa ý ta sao? Nếu là vừa ý ta, liền mang theo Đại Bảo cùng ta đi xa địa phương sống qua đi. Ta nghề một sống làm tốt lắm, có thể nuôi sống các ngươi. Trần A Phúc hoảng sợ, không nghĩ tới cổ đại tiểu nông dân tư tưởng ý thức so nàng còn tiền vệ. Huống hồ, chính mình cùng hắn cũng không có nhiều ít giao thoa, nhiều lắm trong lòng có chút hảo cảm. Nghĩ nếu là hai người hợp nhau, hắn cha mẹ lại có thể tiếp thu chính mình, có thể làm như tương lai hôn phu người được chọn suy xét. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới muốn cùng hắn tư bun a. Đứa nhỏ này, nhìn cao cao đại đại, nguyên lai như vậy ấu trĩ, làm việc xúc động bất kể hậu quả. Cổ đại chú ý xính giả làm vợ buôn làm thiếp, hắn này không phải hại người sao? Xem ra, người này tuyển đến bài trừ. Nàng chạy nhanh nói. Võ nhị ca mau chờ nói như vậy. Võ đại nương cho ngươi tương cô nương khẳng định không sai được, vạn chờ nói những cái đó đại bất hiếu nói. Ta cùng đại bảo ở nhà quá rất khá, cũng không có khả năng ném xuống ta cha mẹ, chúng ta nơi nào cũng không đi. Trần đại bảo tuy rằng nghe được ngây thơ mờ mịt, nhưng có một chút nghe minh bạch, chính là võ nhị thúc muốn mang bọn họ đi xa địa phương, hắn nương không muốn. Hắn cũng đô miệng nói, ta cũng luyến tiếc ta bà ngoại cùng ông ngoại, còn có tiểu cứu cứu, yên nhi muội muội, ta cùng ta nương nơi nào đều không đi. Võ trường sinh lại tiếp tục nói, ta không thích cái kia cô nương, lòng ta vẫn luôn trang ngươi. Trần Á Phúc cúi đầu lôi kéo đại bảo nhanh hơn bước chân, nói, võ nhị ca, mau đừng nói loại này lời nói, ngươi như vậy sẽ hại ta. Trần đại bảo chân ngắn nhỏ đi theo mẫu thân chạy chậm, ngẩng đầu bẹp miệng đối võ trường sinh nói, võ nhị thúc, ngươi làm gì muốn hại ta nương đâu, nhà của chúng ta lại không đắc tội ngươi, ngươi lại hại ta nương, ta liền không cùng tiểu thạch đầu hảo. Truy Phong tựa hồ cũng nghe đã hiểu chủ nhân nói, hướng về phía võ trường sinh cao giọng chú lên. Võ trường sinh dừng lại bước chân, cực kỳ thất vọng. Hắn cho rằng chính mình đối nàng nói này đó, nàng sẽ cảm động, sẽ không màng tất cả mà dẫn dắt đại bảo cùng hắn cùng nhau đi. Rốt cuộc, hắn so Uông Ứng Tuấn, Lưu Nhị Ngưu hảo quá nhiều, hắn tự nhận là chính mình đối nàng tâm ý. Nàng hẳn là cảm thụ được đến, chính là, nàng lại không muốn cùng chính mình đi. Võ trường sinh nhìn phía trước cái kia bước đi vội vàng bóng hình xinh đẹp, khổ sở không thôi. Phía trước, hắn cha mẹ vẫn luôn không đồng ý hắn cùng A Phúc sự tình. Sau lại, hắn cha nhìn đến A Phúc có khả năng, lại xem nhi tử thái độ kiên quyết, cũng tùng khẩu. Cũng không biết vì cái gì, hôm trước hắn cha thái độ đột nhiên thay đổi, làm hắn nương chạy nhanh cho hắn nói việc hôn nhân. Còn nói cái gì không cần đi trêu chọc A Phúc, cái loại này cô nương không phải bọn họ có thể tiếu tưởng linh tinh nói. Võ trường sinh nương vẫn luôn tưởng đem nàng nhà mẹ đẻ chất nữ hứa cho hắn, nghe xong nam nhân nói sau, liền cấp giống giống mà về nhà mẹ đẻ nói vun vào đi. Nhưng võ trường sinh không thích cái kia biểu muội, cảm thấy nàng cùng trong thôn đại đa số cô nương giống nhau, màu da không bạch, vòng eo thô tráng, không có A Phúc bạch tích đẹp, càng không có cái loại này khác làm. Hắn vừa thấy trong lòng liền loạn nhảy ý nhị, hắn nương lại nói biểu muội như vậy cô nương mới có thể làm việc, hảo sinh dưỡng. Mặc kệ hắn không đồng ý không đồng ý, hai nhà cha mẹ đều sẽ định ra tới, qua mấy ngày liền hạ định. Trần A Phúc nhìn đến võ trường sinh không có đuổi theo, mới hoán lại bước chân. Đối đại bảo nói, hôm nay sự không được cùng người khác nói. Đại bảo gật đầu đáp ứng, hắn còn có chút không nghĩ ra, hỏi, nương, nhà chúng ta cùng võ gia gia gia quan hệ. Như vậy hảo, vì cái gì võ nhị thúc yếu hại nương đâu? Hắn nguyên lai đối chúng ta vẫn luôn thực tốt. Còn có tiểu thạch đầu, ta còn cùng hắn hảo sao? Ta hảo luyến tiếc hắn nga. Trần A Phúc cũng không hảo giải thích, nói, đại nhân sự tình, tiểu hài tử không hiểu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, về sau đối võ nhị thúc kính nhi viễn chi là được, hắn cho ngươi gì đồ vật đều đừng muốn. Đến nỗi tiểu thạch đầu, các ngươi nguyên lai như thế nào, về sau còn như thế nào? Còn chưa tới ra, liền xa xa thấy A Lộc đứng ở rào tre ngoài cửa hướng bọn họ bên này nhìn xung quanh. Nho nhỏ thiếu niên khoác dáng màu, cao hứng mà hướng bọn họ vẫy tay, lại đi phía trước đi rồi vài bước. Đại bảo kinh hỉ mà nói, nương, mau xem tiểu cứu cứu đi đường không chủ quải, hắn không cần can, qua mấy ngày là có thể đi đi học. Nói xong, kêu to hướng A Lộc chạy tới. A Lộc trước đó vài ngày liền sẽ ngẫu nhiên vứt bỏ can đi một chút lộ, tuy rằng vẫn là có một chút thọt, nhưng xa không có đoạn cốt chưa què đến lợi hại. Hơi thọt cũng là vì mấy tháng không có đại động khiến trên đùi cơ bắp héo rút, còn có chính là thói quen què chân đi đường, trở về sau chú ý chút, nhiều đi chút lộ, chậm rãi liền sẽ hảo lên. Trần Á Phúc rất có cảm giác thành tựu, chính mình xuyên qua lại đây nửa năm nhiều, trong nhà sinh hoạt hảo rất nhiều, A Lộc Chân cũng trị hết. Kim Yến Tử nói, Trần Danh lại ăn 2 tháng lục tổ yến, cũng liền hoàn toàn hảo. Đương nhiên, này đoạt huy chương. Muốn cảm tạ anh hùng vô danh Kim Yến Tử. Đi vào viện môn trước, Trần Á Phúc một tay dắt Đại Bảo, một tay ôm đệ đệ, mấy người vui mừng mà vào sân. Trần Danh chỉ vào một đại bùn thịt heo xuống nước cười nói, cha hôm nay mua nhiều như vậy đồ vật, ngươi nương đã tẩy qua. Hôm nay buổi tối ngươi liền lỗ thượng, ngày mai ta mang đi ngươi đại bá ra. Ngày mai Trần gia nhị phòng ở đại phòng ra mời khách, khách nhân đã thỉnh hảo, không chỉ có thỉnh giúp vội la quản sự phụ tử, cập đường viên cùng tá điền ngày đó tới hỗ trợ người, xuống nước thôn Lý Chính, còn có cao Lý Chính cập tham dự can ngăn võ thợ một phụ tử đám người, cùng với kệ thế hồ lão ngũ, liền huyện thành hạ bộ khoái đều mời. Như vậy một thêm lên, có gần 50 người, ít nhất muốn làm 6 bàn. Đại phòng từ trước thiên liền bắt đầu chuẩn bị. Lần này Hồ Thị cũng không dám làm yêu, Lãnh Cao Thị cùng A Lan bận rộn, còn đè nặng Trần Á Cúc nhóm lửa. Rốt cuộc Trần Nghiệp cao hứng, còn thỉnh Hồ Lão Ngũ, nàng hy vọng thông qua lần này mời khách làm cậu quan hệ có thể có điều hòa hoãn. Hơn nữa, 2 lượng bạc đâu, nhất tiêu tiền rượu cùng món kho vẫn là nhị phòng đưa tới, đánh giá có thể tiết kiệm giành được 1 lượng bạc. Lúc này, là Hồ Lão Ngũ chuyên môn đi huyện thành mời hắn tứ tỷ phu hạ bộ khoái. Hồ Lão Ngũ tứ tỷ cũng chính là Hồ Thị tứ muội, nhưng hạ bộ khoái trừ bỏ Hồ Lão Ngũ bên ngoài, không quá xem trọng Hồ gia mặt khác bà con nghèo, cùng Trần Nghiệp này mấy cái. Anh em cột chèo quan hệ cũng không thân cận, rất ít lui tới. Lần này nghe nói đường viên la quản sự phụ tử muốn đi ăn cơm, Hồ Lão Ngũ lại nói không ít lời hay, hắn mới đáp ứng tới dự tiệc. Hồ Lão Ngũ biết Trần Nghiệp một lòng tưởng nịnh bợ hạ bộ khoái, liền nói hắn phụ trách đem hạ bộ khoái mời đến, này cũng làm Trần Nghiệp đối Hồ Lão Ngũ thành kiến mới thiếu rất nhiều. Ăn cơm chiều thời điểm, Trần Á Phúc lại nói chính mình cũng nhìn chúng ly đường viên gần kia phiến tiểu cây. Cối, nàng nói vài giờ lý do, đặc biệt cường điệu nơi đó ai đường viên gần, không sợ người trong nhà thiếu người xấu sẽ đến đánh cướp. Lại nói kia khối đất hoang tuy rằng không tồi, nhưng trước không tao thôn, sau không tao cửa hàng, có việc người khác sẽ không trước tiên tới rồi hỗ trợ. Trần Danh ngẫm lại lần trước ở bên dòng suối đánh nhau sự, cũng liền gật đầu đồng ý, nói hậu thiên liền đi tìm cao Lý Chính đo đạc thổ địa. Sau khi ăn xong, Trần Á Phúc cùng Vương Thị liền bắt đầu bận rộn, đem lỗ thịt ba chỉ, xương sườn, đại tràng, gan heo, móng heo, đậu phộng, đậu làm cùng rong biển lỗ thượng. Nàng lại khác nổi lên một cái tiểu nồi, chuyên môn lỗ một ít không có thức ăn mặn đậu làm, rong biển, đậu phộng chờ thức ăn chay. Đây là nàng ngày mai mang đi đường viên cho Trần Sư Thái cấp bọn nhỏ làm đồ ăn vặt. Trong phòng bếp tiểu đèn dầu ở sương mù chung càng hiện mờ nhạt, chiếu Vương Thị cùng Trần Á Phúc bận rộn thân ảnh. Trong viện nhưng thật ra, bị tinh quang chiếu đến sáng trưng, tuy rằng đêm nay không có ánh trăng, nhưng thu đêm dài thúy, ngân hà lộng lẫy. A Lộc đi đường không cần can, cực kỳ hưng phấn, ở trong sân cùng Đại Bảo cùng hai chỉ anh Vũ, hai chỉ cậu điên nháo. Vương Thị thỉnh thoảng đi cửa nhắc nhở A Lộc phải chú ý chút, ngoài miệng oán trách, biểu tình lại nhẹ nhàng không thôi, nhi tử chân rốt cuộc hảo. Trần A Phúc thấy đậu làm cùng gan heo chín, liền vớt ra tới cắt nửa chén, nàng cầm chén bắt được. Trong viện, đối hắn, nó, nhóm vẫy tay nói, tiểu tử nhóm, lại đây đỡ thèm. Trong nhà động vật không phải công chính là hùng, đều thuộc về tiểu tử. Truy Phong cùng Vượng Tài đầu tàu gương mẫu mà nhảy lại đây, thất thất cùng hôi hôi còn bay đến Trần Á Phúc cánh tay thượng hướng trong chén mổ. Không được đoạt. Trần Á Phúc đem hai chỉ tham ăn anh Vũ chụp được đi. Thất thất tính tình càng lúc càng lớn, thẳng mắng Trần Á Phúc, xú đàn bà. Trần Á Phúc tức giận đến cho nó một chân, phồng lên đôi mắt nói, lại mắng chửi người, liền không cho ngươi ăn. Thất thất sợ tới mức lại chạy nhanh nhảy chân mà kêu, mẫu thân, mẫu thân. Hôi hôi lại học Trần Lão Thái thanh âm cười ha hả, chờ hắn, nó, đều chạm hảo, Trần Á Phúc mới một nhà một miếng đất luân uy. Xem bọn họ như vậy, Trần Danh cười lên tiếng, Vương Thị trong mắt cũng ít một chút sầu khổ, đi theo cười rộ lên. Nơi này là nghèo ra nhà nghèo, không có như vậy nhiều thụ trúc hoa cỏ, cũng không có như vậy nhiều lồng chim, càng không có như vậy nhiều nha đầu bà tử. Nơi này không có một chút cố tình xây, sinh cơ, lại nơi trốn, lúc nào cũng tràn ngập bừng bừng sinh cơ cùng lạc thú. Lúc sau, Trần Á Phúc đem đơn lỗ đậu làm cùng rong biển cắt thành tiểu đinh, cùng đậu phộng cùng nhau cất vào hai cái chén lớn, đây là chuẩn bị ngày mai mang đi đường viên. Bởi vì Trần chủ chỉ ở nơi đó, Trần Á Phúc cũng chưa cho bọn nhỏ mang món ăn mặt, lại trang một chén nhỏ đậu phộng cùng thịt ba chỉ đinh, chuẩn bị ban đêm trộm cầm đi không gian cấp Kim Yến Tử ăn. Màn đêm buông xuống thâm người tĩnh, Đại Bảo ngủ say, Trần Á Phúc liền lắc mình vào không gian. Kim Yến Tử đang nằm trên mặt đất, hai phiến đại cánh đem đầu nhỏ che lại kín mít. Trần Á Phúc dòa nhảy dựng, vội ngồi xổm xuống hỏi, bảo bối, ngươi làm sao vậy? Lại khóc. Kim Yến Tử đem cánh lấy ra, nó nhưng thật ra không có khóc, chính là khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, thật ngượng ngùng biểu tình. Không khóc liền hảo. Trần Á Phúc cua cua chén nhỏ nói, Kim Bảo mau đứng lên, xem mami cho ngươi mang cái gì ăn ngon thực tới. Mùi hương đem Kim Yến Tử câu đến đứng lên, miệng đều vói vào trong chén, lại rụt trở về. Một bộ cực muốn ăn, lại cực lực nhẫn nại bộ dáng. Làm sao vậy, không thích? Trần Á Phúc hỏi. Kim Yến Tử cúi đầu, dùng một phiến cánh che lại đầu nhỏ nói, mami, ngươi đừng chê cười nhân ra liền nói cho ngươi bí mật này. Trần Á Phúc nói, ngươi là mami bảo bối, mami đương nhiên sẽ không chê cười ngươi. Kim Yến Tử đem cánh lấy ra, nhìn Trần Á Phúc trương trương tiểu mỏ nhọn, khuôn mặt nhỏ càng đỏ, lại đem cánh ngăn trở mặt nói, ai nha, nhân ra ngượng ngùng, làm sao bây giờ? Trần Á Phúc nói, ngươi cái này vật nhỏ, ngươi nói nhân ra, hắc hưu, sự đều không e lệ, còn có chuyện gì có thể làm ngươi e lệ? Kim Yến Tử ngượng ngùng mà nói, hắc hưu là người khác, lại không phải ta, ta có cái gì e lệ? Nhưng đây là, đây là nhân gia riêng tư sao? Trần Á Phúc tò mò hỏi, chẳng lẽ nói ngươi nhìn chúng nào chỉ thư chim én, tưởng cùng nhân gia động phòng? Kim Yến Tử vội vàng huy cánh nói, ai nha, không phải, không phải, là, nó lại cua cua tiểu thân mình, rốt cuộc cổ đủ dũng khí ngẩng đầu nói, chính là nhân gia chỉ cần ăn không gian bên ngoài đồ vật, liền phải ị phân. Trần Á Phúc ra vẻ thoải mái mà nói, nga, nguyên lai là ngươi muốn kéo phân a. Này quá bình thường, có gì ngượng ngùng, ngươi yêu cầu ta làm cái gì, là giúp ngươi sát thí thí sao? Kim Yến Tử chạy nhanh nói, ai nha, không phải là, chính là ta lâu như vậy nhật tử đều đem ba ba kéo ở nơi đó, mami giúp ta làm ra đi đồ, tích đến có chút nhiều, thực phiền. Nói xong dùng cánh chỉ một chỗ rễ cây nhô lên địa phương, nơi đó dùng vài miếng lá cây cái một đống đồ vật. Trần Á Phúc đi qua đi đem lá cây vạch trần, bên trong có nửa cái nắm tay như vậy đại một đoàn kim sắc béo phệ. Béo phệ, không xú, cũng thực làm, như từng viên kim sắc tiểu thổ viên trồng chất ở bên nhau. Kim Yến Tử nước miếng là bầu trời có nhân gian vô lục tổ yến, kia nó kéo ba ba cũng nên là thế gian khó tìm yến phân phân bón hữu cơ. Nghĩ nhà mình kia 200 mẫu đồng ruộng, cùng với về sau càng nhiều đồng ruộng, Trần Á Phúc trong mắt thẳng tỏa ánh sáng. Nói, như vậy làm, ta lấy mấy cái tách trà có nắp trà cụ tiến vào, ngươi liền kéo ở nơi đó mặt, chờ ta về sau phải dùng, liền tiến vào lấy. Đi ra ngoài, chính là, nhân gia không nghĩ đem ba ba đặt ở trong nhà. Kim Yến Tử nói, Trần Á Phúc nói, ngươi ba ba lại không xú, nhiều phóng phóng cũng không gì quan trọng, ta sợ ta lấy đi ra ngoài đánh mất, rất đáng tiếc. Này đó chính là tốt nhất phân bón, về sau phải dùng tới tưới mà. Thấy Kim Yến Tử còn không muốn, lại đem nó đặt ở trong lòng bàn tay nói, Kim Bảo thật có thể làm, không chỉ có toàn thân là bảo, liền kéo ba ba mami đều hiếm lạ vô cùng. Về sau, mami còn muốn dựa vào này đó ba ba phát đại tài đâu. Kim Yến Tử nghe xong, cực kỳ đắc ý, che miệng cười nói, mami đem nhân ra khen đến độ ngượng ngùng. Trần Á Phúc lại cho nó sướng hai lần, tiểu Yến Tử, xuyên hoa ý, ca, sau đó đi ra ngoài cầm bốn cái tách trà có nắp trà cụ tiến vào, đem kia đôi yến phân lộng tiến bát trà, dùng cái nắp đắp lên. Đây là Kim Yến Tử cái bô, lại nói cho nó, muốn ị phân, liền đem cái nắp vạch trần. Kéo xong rồi, lại đem cái nắp đắp lên. Kim Yến Tử còn có chút ghét bỏ, nói, ta phía trước chủ nhân, cho ta dùng cái bô không phải kim chính là kim nạm ngọc, hơn nữa, dùng xong liền lấy đi ra ngoài. Thiên ngươi chỉ cho ta mấy cái thô chén sứ, còn muốn bãi ở nhà ta. Nguyên lai nó phía trước vẫn là gặp được quá loại này xấu hổ nha, còn trang đến giống lần đầu tiên giống nhau. Trần Á Phúc trong lòng phiên một chút xem thường, ngoài miệng vẫn là nói, mami hiện tại nghèo, trở về sau phú, lại cho ngươi đổi vàng ròng. Kim Yến từ giải quyết, đi ngoài, vấn đề, lại thơm ngào ngạt mà ăn xong rồi Trần Á Phúc mang tiến vào món kho. Trần Á Phúc xấu xa mà nghĩ, vì nhiều tích góp phân bón, về sau đến nhiều lộng chút thức ăn tiến vào, đặc biệt là muốn nhiều lộng du đại thức ăn tiến vào, làm nó nhiều tích góp chút phân bón. Ngày hôm sau, Trần Đại Bảo muốn đại biểu Trần Á Phúc cảm tạ hỗ trợ người, hắn muốn cùng Trần Danh cùng A Lộc mấy nam nhân cùng đi đại phòng tiếp khách người ăn cơm, Trần Á Phúc cũng chỉ mang theo Thất Thất, Hôi Hôi cùng Truy Phong đi đường viên. Sở Hàm Yên không thấy được Đại Bảo, ngốc ngốc trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nhỏ giọng thì thầm, Đại Bảo, Trần Á Phúc cười uy nàng một viên lỗ đầu phộng, nói, Đại Bảo hôm nay có việc, ngày mai liền sẽ tới cùng Yên tỷ nhi cùng nhau chơi. Trần thấy Trần Á Phúc còn cho nàng mang theo một chén đồ chay, nói tạ, liền đậu làm, rong biển, đậu phộng các nếm một ngụm, cực kỳ ăn ngon. Nàng nhu nhu cười nói, ân, thật là mỹ vị. Nghĩ nghĩ, liền buông chiếc đũa nói, Linh ẩn chùa vô trí đại sư đã trở lại, hắn nhất yêu thích mỹ thực. Ta đã chuẩn bị một hộp ngụy thí chủ làm gạo nếp táo, vừa lúc lại đem này chén món kho đưa cùng hắn. Bởi vì sợ món kho phóng hư, vốn dĩ tưởng lại chủ một ngày Trần cũng chỉ có vội vàng đi rồi, nói tốt quá mấy ngày lại đến bồi Yên Nhi. Nàng vội vã mang mỹ thực đi gặp vô trí đại sư, vội vã tưởng thỉnh đại sư giúp cháu gái tính đoán mệnh. Trần Á Phúc nắm sở Hàm Yên đem Trần chủ trì đưa đến ngoại viện, nhìn đến nàng ngồi trên xe ngựa, lại nhìn đến xe ngựa biến mất ở chú sắc ngoài cửa lớn. Xe ngựa đều biến mất trong chốc lát, Sở Hàm Yên tựa hồ mới phản ánh lại đây nãi nãi lại đi rồi. Nàng nho đen giống nhau mắt to nảy lên nước mắt, đại tích nước mắt chảy xuống xuống dưới, hoa mà khóc lên tiếng. Trần Á Phúc đem nàng bế lên tới, xem nàng khóc đến thương tâm, trong lòng cũng không đành lòng. Tiểu cô nương bên người trừ bỏ hạ nhân, phần lớn thời điểm không có quan tâm nàng huyết mạch chi thân, nàng phụ thân, tổ mẫu, thái tổ phụ, bồi quá nàng sau, đều là vội vã mà rời đi, đi vội từng người sự tình. Nàng đi không ra thế giới của chính mình, có lẽ càng không hy vọng đi vào chính mình thế giới thân nhân lại đi ra ngoài đi. Trần Á Phúc có chút đồng tình tiểu cô nương, từ điểm đó xem ra, phía trước ngốc Á Phúc so nàng cường đến nhiều, ít nhất thân nhân tùy thời ở bên người nàng, quan tâm nàng, yêu quý nàng. Đối với loại này người bệnh, tinh thần thỏa mãn xa so vật chất thỏa mãn muốn quan trọng đến nhiều. Trần Á Phúc trộm dùng mặt xích lại nàng khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói, Mạc khổ sở, có gì bồi ngươi? Tiểu cô nương đình chỉ khóc thút thít, mở to ngập nước mắt to nhìn Trần Á Phúc. Trần Á Phúc cười, lại trộm hôn nàng một chút, nhẹ giọng ở nàng bên tai hỏi, tỷ nhi thích gì như vậy? Thấy tiểu cô nương hơi hơi gật gật đầu, lại nói, đây là chúng ta hai người bí mật, tỷ nhi ngàn vạn không cần cùng người khác nói nga. Treo nước mắt tiểu cô nương liệt nở hoa cánh dường như cái miệng nhỏ cười rộ lên, lại hơi hơi gật gật đầu. Trần Á Phúc lánh bọn nhỏ cùng hai chị anh Vũ làm ầm ĩ một ngày. Hôm nay món kho thực nhừ, biểu hiện hảo liền dùng tiểu tăm xỉa răng cắm một tiểu khối viên cho bọn hắn ăn. Loại này món kho lại nhất hợp Thất Thất ăn uống, nó tổng tưởng nhiều so người khác ăn nhiều một chút, bối đến cũng càng ra sức, giọng nói đều lớn rất nhiều. Giờ dậu, Trần Á Phúc tan tầm, ra vui mừng viện viện môn sau, lại ở tiểu cô nương lớn tiếng nước mắt khóc chung cực kỳ áy náy mà đi rồi, cơ hồ mỗi lần đều như vậy, không đành lòng, rồi lại không có biện pháp. Trần Á Phúc về đến nhà, nhìn đến Trần Danh mặt mày hồng hào, cực kỳ cao hứng bộ dáng. Hắn nói, lần này tịch làm được phi thường hảo, trừ bỏ Võ Trường Sinh, sở hữu thỉnh người đều tới, sau lại La quản sự lại làm Trần A Quý đi đem cổ kiều thôn đường sống chủ hòa dặm hơn chính mời tới. La quản sự phụ tử cùng hạ bộ khoái, đường sống chủ chờ khách quý ăn đến độ thật cao hứng. Trần Nghiệp cảm thấy có mặt mũi, đặc biệt cao hứng, còn uống nhiều quá. Đại Bảo cùng A Lộc biểu hiện cũng có thể vòng yếu điểm, đặc biệt là Đại Bảo, đại biểu mẫu thân đi kính rượu thời điểm, không chỉ có không khẩn trương, còn thực có thể nói, La quản sự bọn người nói hắn tương lai có tạo hóa Trần Danh ha ha cười nói, ai ra, nguyên lai Hà bộ khoái đôi mắt đều trường đến ngạch trên đỉnh đi, lần này nhìn ta đại ca cùng ta lại cực kỳ thân thiện, còn nói hôm nào thỉnh La quản sự cùng chúng ta huynh đệ đi huyện thành nhà hắn uống rượu lý. A Lộc cũng nói, nguyên lai Hồ lão ngũ thấy cha ta một bộ đại lỗ mũi nhìn người bộ dáng, hôm nay tơi cấp cha ta kính vài ly rượu, thái độ hảo đến muốn mệnh. Trần A Phúc chân chó mà phủng một câu, hiện tại cha cũng là phụ cận xài được người, lại chờ chút thời điểm, nhân gia còn muốn kêu ngươi Trần địa chủ đâu. Nói được mọi người cười to, Trần Danh tiếng cười hãy còn vì vang dội. Trần A Phúc lại khen A Lộc cùng Đại Bảo, các ngươi hai cái cũng không tồi, nho nhỏ nam tử hán, đều có thể giúp đỡ cha cùng ông ngoại đãi khách. Nói được hai cái tiểu nam hài nhất nói thẳng nhạc. Buổi tối, Trần A Phúc đem chính mình cấp Tú Lâu thiết kế hai bộ xiêm y bản vẽ cấp Vương Thị xem, hai người lại thảo luận một phen hình thức cùng nhan sắc phối hợp, làm bộ phận sửa chữa, liền bắt đầu may áo. Đây là một bộ áo cổ đứng cân vạt kẹp miên áo ngoài xứng váy mã diện, cùng một bộ áo cổ đứng nghiêng khai tiểu áo xứng váy dài. Thời đại này cũng có áo cổ đứng, nhưng đều là trung y làm áo cổ đứng, áo ngoài đều là viên lánh hoặc dao lánh. Hơn nữa áo cổ đứng chính là 2-3 tầng bố phùng thành, tẩy hai lần liền mềm. Nàng lần này thiết kế áo cổ đứng là dùng mấy tầng bố tương quá, lại khâu vá mà thành, như vậy không chỉ có càng san bằng đẹp, cũng không dễ dàng tẩy mềm. Áo cổ đứng áo ngoài là dùng nhũ đỏ bạc 5 màu hoa cỏ dệt nổi gấm vóc làm, huyền sắc sa tanh áp biên, lánh tiếp theo đối kim sắc đại phượng hoàng nút bọc, phía dưới một lưu ngân hồng sắc tỳ bà nút bọc, áo cổ đứng là nhũ đỏ bạc sa tanh thêu kim sắc phượng hoàng hoa, lại xứng một cái thâm tử sắc thêu trúc diệp váy mã diện, mà kia bộ áo cổ đứng nghiêng khai tiểu áo còn lại là dùng màu xanh biếc sa tanh làm thành, lánh biên thêu một vòng triền chi lục mai, màu nguyệt bạch tố lụa áp biên, một loạt xuân phương sắc lắng hoa nút bọc. Áo cổ đứng tương đối cao, là màu nguyệt bạch đề kim vân vân sa tanh làm thành, tỏa một vòng ren biên, xứng ngỗng trứng thanh trăm nếp gấp váy dài. Này hai thân xiêm y cùng thời đại này xiêm y đại đồng tiểu dị, chẳng qua cổ áo làm khá lớn cải tiến, thích hợp thu mùa đông tiết xuyên, hình thức cũng càng thêm xông ra nút bọc. Xiêm y đương nhiên từ khéo tay Tú Nương Vương Thị chủ làm, Trần A Phúc trợ thủ, làm này hai bộ xiêm y tương đối phiền toái, còn có những cái đó phiền toái nút bọc, lại muốn thêu hoa, ít nhất muốn hơn nửa tháng mới có thể làm tốt. Nhoáng lên tới rồi 10 tháng 3 ngày, hôm nay là Trần A Phúc nghỉ ngơi nhật tử. Sợ tiểu cô nương không thói quen, đầu một ngày nàng còn chuyên môn nhiều làm một ít tơ vàng bánh cùng hoa quế tiểu tô bánh đặt ở đường viên. Ăn một lần cơm sáng, Trần Danh liền vội không ngừng mà xách theo một bao kẹo đi Cao Lý Chính ra, thỉnh Cao Lý Chính cùng đi kia phiến cây cối đo đạc thổ địa, nơi đó là Hưởng La thôn quản hạt biên giới, lại qua đi, liền thuộc về Thượng Thủy thôn địa giới. Đại khái nửa canh giờ, Trần Danh liền về nhà, nói miếng đất kia cùng sở hữu 7 mẫu 3 phần, Cao Lý Chính nói liền tính 7 mẫu, đất hoang 2 lượng bạc 1 mẫu, 7 mẫu liền 14 lượng bạc. Phía đông dựa gần đường viên kia 8 mẫu 5 phần thượng ở Trần A Phúc danh nghĩa, phía tây 3 mẫu 5 phần liền thượng ở Trần Danh danh nghĩa. Trần A Phúc lấy ra 15 lượng bạc cấp Trần Danh, 14 lượng là mua đất tiền, dư lại 1-2 cấp Cao Lý Chính cầm đi huyện nha làm khế chuẩn bị. Cũng nói tốt, vài ngày sau chính là nông nhàn, muốn nhiều thỉnh những người này đi đem cây cối rửa sạch ra tới. Hiện tại Trần Danh không cần làm khác, liền vội cái này. Nàng trong lòng tính toán một chút, hiện giờ chính mình còn thừa 112 lượng bạc, 40 lượng nén vàng, còn có hơn 12 toái kim, còn phải lại tránh chút tiền mới là. Nghĩ kia hai bộ xiêm y, không biết có thể vì chính mình tránh bao nhiêu tiền. Trần A Phúc lánh truy phong đi cổ kiều thôn mua thịt, sau khi trở về liền vội vàng làm bữa cơm trưa. Ăn bữa cơm trưa phía trước, Trần Nghiệp đỡ Trần Lão Thái tới, Hồ Thị theo ở phía sau. Bọn họ là nghe nói Trần Danh mua đất sau đặc biệt tới, bọn họ phía trước đã biết Trần Danh cùng Trần A Phúc tưởng mua đất sửa nhà, nhưng không nghĩ tới hai nhà sẽ tách ra mua. Hai người phía trước dạy Trần Danh nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn là không nghe khuyên bảo. Hai người đem Trần Danh một trận oán trách, nói nơi đó ly trong thôn xa, còn làm A Phúc cùng đại bảo đơn trụ, nếu xảy ra chuyện làm sao? Một bộ vì Trần A Phúc suy nghĩ bộ dáng. Trần Nghiệp nói, nhị đệ, ca ca cùng nương sẽ không hại các ngươi, chuyện lớn như vậy sao không trước cùng chúng ta thương lượng lại định ra. Trần Danh chính là sợ bọn họ không đồng ý, mới gạt chưa nói. Thấy Trần Nghiệp có chút sinh khí, chạy nhanh giải thích nói, mua đất cùng tu phòng bạc, đều là A Phúc đào. A Phúc nói, nơi đó ly đường viên gần, không sợ người khác khi dễ, ý tứ là, ai lấy bạc mua đất, đương nhiên đến nghe ai. Ly đường viên gần, chẳng lẽ A Phúc có thể cả đời dạy dỗ đường viên tiểu chủ tử, đường viên có thể cả đời che chở các nàng nương hai cái. Tiểu chủ tử tổng hội lớn lên, tổng hội gả chồng. Trần Nghiệp hút hai điếu thuốc nói, Trần Lão Thái cũng nói, đúng vậy, A Phúc bộ dáng lớn. Lên hảo, đại bảo lại quá tiểu, bọn họ đơn chủ như vậy đại cái sân, thật đúng là làm người không yên tâm. Trần A Phúc cười nói, nay yên tâm, đại bá yên tâm, trở về sau ta lại tránh bạc, liền mua hai cái hạ nhân, chúng ta sẽ không có việc gì. Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái vừa nghe, nhân ra liền mua người nói đều nói ra, lại là dọa nhảy dựng. Toàn bộ Hưởng La thôn, cũng liền Cao Lý Chính ra có hai cái lão bộc người. Trần Nghiệp tâm tắc hai tiếng, cấp Trần A Phúc dựng cái ngón tay cái nói, A Phúc, hành, tiền đồ. Hắn liền cũng không có lại tiếp tục nói tiếp. Trong lòng ám đạo, rốt cuộc là Trần cử nhân thân khuê nữ, giống thân cha, đầu óc hảo xử, thật là có đại tiền đồ. Người như vậy, trăm triệu không thể đắc tội. Hồ thị vừa nghe nhị phòng liền hạ nhân đều phải mua, hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ, lại bắt đầu nhắc mãi Trần Nghiệp như thế nào hy sinh chính mình đối huynh đệ. Cuối cùng, còn nói, nhị thúc, các ngươi đều phải mua người, cũng không thể nhìn đại ca ngươi lớn như vậy số tuổi còn không dừng mà làm lụng vất vả a. Trần Nghiệp trước còn nghe được cao hứng, sau lại nghe Hồ thị lại bắt đầu trắng trợn táo bạo mà muốn đồ vật, bất giác đỏ mặt già, mắng, ta nói ngươi cái này xú đàn bà, không cho ngươi tới ngươi thiên đi theo, gần nhất liền ném lão tử mặt. Còn như vậy, tin hay không lão tử tấu ngươi? Trần Danh vội đỏ mặt giải thích nói, đại tẩu, không phải nhà ta mua người, là A Phúc ra mua người. Nhà của chúng ta hiện tại còn không có mua người tính toán. Trần A Phúc nhìn xem Trần Nghiệp cùng Lão Thái Thái, nói, nãi, đại bá, hiện tại ta tự cấp sở ra khai thêu phường thiết kế quần áo vật phẩm trang sức, có đôi khi yêu cầu khéo tay người giúp đỡ làm. Như vậy đi, nếu ta thiết kế ra tới một ít đồ vật, khiến cho đại tẩu không tới nhà của ta làm sống, ta sẽ phó nàng tiền công. Nhưng là có một cái, vô luận làm ra thứ gì, đều không thể truyền ra đi, cũng không thể chính mình làm xuyên, hoặc là dùng, cần thiết muốn bảo mật. Nhà mình có tiền, cũng không thể không giúp đại phòng một phen, rốt cuộc bọn họ ở thời điểm mấu chốt giúp quá nhà mình, càng giúp Trần Danh. Nhưng là, Trần A Phúc không muốn cấp, càng không muốn bị Hồ thị buộc cấp, nếu dưỡng thành thói quen Trần Danh về sau sẽ hậu hoạn vô cùng. Nàng liền suy nghĩ một cái biện pháp, làm đại phòng người thông qua tay làm hàm nhai kiếm tiền, phức tạp đồ vật cùng kỹ thuật hàm lượng cao sống từ Vương thị làm, một ít đơn giản đồ vật khiến cho Cao thị làm. Vốn đang muốn gọi Thượng A Lan, nhưng nghĩ nàng mau gả chồng, khẳng định ở vội vàng làm chính mình đồ vật, liền không kêu nàng. Thông qua tiếp xúc, Trần A Phúc tương đối yên tâm Cao thị, ổn trọng, lại không có oai tâm. Trần A Quý tuy rằng lời nói không nhiều lắm, cũng là cái minh bạch người. Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp nghe xong, đều cực cao hứng. Vương thị nguyên lai ở huyện thành thêu phường làm sống, mỗi tháng kiếm tiền chính là nuôi sống cả gia đình đâu. Nếu Cao thị cấp phủ thành thêu phường làm sống, kia tránh chẳng phải là càng nhiều. Vội liên tục làm Trần A Phúc yên tâm, nói Cao thị khéo tay, miệng lại nghiêm. Hồ thị tuy rằng không hài lòng, nhưng nhìn đến nam nhân cùng bà đều cao hứng, cũng không dám nói nữa. Trần Nghiệp lại đối Hồ thị nói, về sau, con dâu đi theo A Phúc tránh bạc, A Lan lại muốn xuất giá, ngươi liền mang theo A Cúc nhiều làm chút việc nhà. Buổi trưa, bọn họ ba người cùng ở nhị phòng ăn cơm, Trần Nghiệp cùng Trần Danh còn uống lên mấy chung rượu. Cơm còn không có ăn xong, La Nguyên liền cấp hừng hực chạy tới Trần gia. Hắn chạy trốn thở hồng hộc, một đầu đổ mồ hôi, đối Trần A Phúc nói, A Phúc muội tử, mau đi xem một chút nhà ta tỷ nhi đi. Nàng hôm nay gặp ngươi không đi đường viên, liền vẫn luôn khóc, kêu, muốn gì? Tống mụ mụ cho rằng hống hống thì tốt rồi, ai ngờ đến nàng khóc một buổi sáng, liền bữa cơm chưa đều không ăn. Trần A Phúc cả kinh nói, tỷ nhi hiện tại còn không có ăn bữa cơm trưa. Không đâu, nàng không chỉ có không ăn bữa cơm trưa, liền thủy đều không uống một ngụm. La Nguyên đau lòng mà nói, Trần A Phúc nghe xong, chạy nhanh buông chén đũa, đi theo La Nguyên hướng đường viên chạy đến. Đại bảo còn muốn đi theo, Trần A Phúc không làm. Cô gái nhỏ đã không rời đi chính mình, không thể làm nàng lại không rời đi đại bảo. Đi vào vui mừng viện, tiểu cô nương còn ở tấm mụ mụ trong lòng. Ngực nức nở, đôi mắt lại hồng lại sưng, đáng thương đến muốn mệnh. Xem nàng như vậy, Trần A Phúc vành mắt đều đỏ, đem nàng tiếp nhận tới hống nói, tỷ nhi, ngươi làm sao vậy? Tiểu cô nương nức nở nói, dì đại bảo phía nam, tìm kim bảo. Chính mình cùng đại bảo một ngày không có tới, còn đem tiểu cô nương thông minh tài trí kích phát ra tới, thế nhưng suy đoán bọn họ là đi phía nam tìm kim bảo. Trần A Phúc nói, dì cùng đại bảo không có đi phía nam, chúng ta luyến tiếc tỷ nhi, nơi nào cũng sẽ không đi. Ôm nàng hống trong chốc lát, nhìn đến nàng cảm xúc hảo chút, cho nàng uống lên hai khẩu dùng nước hoa quả hướng nước ngọt, mới làm người đem cơm bưng lên. Sở Hàm Yên ngồi ở Trần A Phúc trên người, tấm mụ mụ uy nàng cơm. Ngày thường tiểu cô nương ăn cơm, liền sẽ ôm đại yến tử thú bông từ tấm mụ mụ bồi ngủ. Nhưng hôm nay nàng lại ăn và Trần A Phúc trong lòng ngực, sợ nàng lại đi. Trần A Phúc chỉ phải ôm nàng đi đến phòng ngủ, nói, tỷ nhi nghe. Lời nằm ở trên giường, gì cho ngươi sướng, tiểu yến tử, khúc nhi. Sở Hàm Yên nghe xong, mới tùng ôm Trần A Phúc cổ đôi tay. Trần A Phúc đem nàng đặt ở trên giường, lại đem đại yến tử thú bông nhét vào nàng trong lòng ngực, liền bắt đầu sướng khởi ca tới. Lúc này, nàng đem kia đầu nhẹ nhàng vui sướng nhạc thiếu nhi làm như bài hát du ngủ tới sướng, sướng thật sự chập. Phàm là ca khúc, một chập, nghe liền du dương. Lại trải qua nàng lược hiện trầm thấp tiếng nói sướng ra tới, liền càng thêm du dương, dư âm lượn lờ. Tiểu yến tử, xuyên hoa ý, hàng năm mùa xuân tới nơi này. Ta hỏi chim én vì sao tới, chim én nói, nơi này mùa xuân mỹ lệ nhất. Tiểu yến tử, nói cho ngươi, hiện tại nơi này càng mỹ lệ, yên nhi đã trưởng cao, nàng mỗi ngày đều tưởng ngươi, hoan nghênh ngươi trưởng kỳ ở nơi này. Trần A Phúc lặp lại sướng, đương sướng đến, yên nhi, khi, còn mỉm cười dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm tiểu cô nương tiểu kiều cái mũi. Cái này làm cho tiểu cô nương vui mừng khôn xiết, sau lại còn, a mà nhỏ giọng cùng Trần A Phúc phụ họa. Tuy rằng 89/10 không đàng hoàng, nhưng cá biệt điệu vẫn là đuổi kịp. Ca sướng bao nhiêu lần liền Trần A Phúc đều không đếm được, chậm rãi, Sở Hàm Yên thanh âm càng ngày càng yếu, truyền đến tiếng ngáy. Trần A Phúc xem tiểu cô nương ngủ rồi, liền nhẹ nhàng đem la bị cho nàng cái hảo, đứng dậy ước lượng mũi chân đi ra phòng ngủ. Nàng mới ra phòng ngủ môn, lại ngoài ý muốn phát. Hiện Sở Lệnh Tuyên cùng la quản sự đang đứng ở thính trong phòng hướng phòng ngủ nhìn xung quanh. Sở Lệnh Tuyên không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy kỳ lạ lại dễ nghe khúc nhi, còn có như vậy đơn giản thông tục từ nhi, còn có như vậy lược hiện trầm thấp lại vô cùng duyên dáng tiếng nói. Hắn cảm giác đến ra tới, này đầu khúc nhi từ, bao hàm đối yên nhi vô tận yêu thích cùng thương tiếc. Hắn vẫn luôn đắm chìm ở tuyệt đẹp êm tai tiếng ca bên trong, không nghĩ tới Trần A Phúc sẽ đột nhiên ra tới, thế nhưng có loại nghe lén bị trảo hiện hành cảm giác. Hắn có chút không biết làm sao, cúi đầu dùng nắm tay để ở ngoài miệng ho nhẹ một tiếng. Trần A Phúc cũng ngẩn người, cho hắn khúc khúc đầu gối, nhỏ giọng nói, Sở đại nhân đã trở lại. Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu, thấp giọng nói, ta nghe la quản sự nói ngươi mấy ngày này là như thế nào dạy dỗ yên nhi, biện pháp thực hảo, vất vả ngươi. Lại cười nói, ân, vừa rồi khúc nhi cũng rất êm tai, ta thật sự không nghĩ tới. Yên nhi thế nhưng có thể nghe đi vào, còn có thể đi theo cùng. Trần A Phúc cười nói, ta vẫn luôn cảm thấy, yên tỷ nhi là cái thông minh hài tử. Chỉ là, nàng tựa hồ từ nhỏ bị nhốt ở chính mình trong thế giới lâu rồi, mới sẽ không, thậm chí không muốn đi ra thế giới của chính mình, không muốn cùng người khác tiếp xúc, cho nên nhìn mới cùng thường nhân có dị. Có lẽ, nàng cảm thấy ở thế giới của chính mình càng tốt đẹp, lại hoặc là nàng tự nhận là một loại tự mình bảo hộ đi. Sở Lệnh Tuyên nghe xong có chút khổ sở, thở dài, là ta xin lỗi Yên Nhi, hiếm khi ở bên người nàng bồi nàng. Lại hỏi, ngươi nói, Yên Nhi là thông minh hài tử. Trần Á Phúc nghiêm túc mà nói, đương nhiên, ít nhất so với ta trước kia thông minh nhiều. Nàng không kiêng dè phía trước nguyên chủ là cái ngốc, khi đó bộ dáng hắn cũng nhìn đến quá. Trần Á Phúc tiếp tục nói, kỳ thật, ta trước kia sinh bệnh, thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ có một lát thanh minh. Khi ta nhìn đến cha ta, ta nương, Á Lộc, đại bảo này đó thương tiếc ta thân nhân, bọn họ tùy thời đều bồi ở ta bên người, quan tâm ta, chiếu cố ta, ta liền sẽ thực vui vẻ, thực thả lỏng, không sợ bị người khác khi dễ. Hiện tại, muốn cho Yên Tỷ Nhi cảm thấy bên ngoài thế giới đồng dạng tốt đẹp, càng muốn cho nàng cảm thụ được đến bên người nàng thân nhân là thích nàng, thương tiếc nàng, sẽ không vứt bỏ nàng. Như vậy, nàng mới nguyện ý đi ra thế giới của chính mình. Nàng sở dĩ nói như vậy, chính là muốn cho Sở Lệnh Tuyên biết bị thân nhân thời khắc quan tâm đối tiểu cô nương tầm quan trọng. Mặc kệ nhà bọn họ người có cái dạng nào lý do, đều không thể nói như vậy liền tới, nói đi là đi, đem tiểu cô nương ném cho hạ nhân, làm nàng một người nhấm nháp bị vứt bỏ bất an cùng thống khổ. Nàng thân nhân nhìn như cực kỳ nuông chiều nàng, bao nhiêu người tới vì nàng quá sinh nhật, ăn mặc chi phí như thế nào tinh xảo, này đó hoa chúng lấy sủng đối hài tử. Không có bất luận cái gì tác dụng, bình thường nhất vẫn luôn làm bạn cùng lúc nào cũng quan tâm, mới là nhất quan trọng. Sở Lệnh Tuyên nghe xong, trong lòng một trận đau đớn, hắn đôi mắt ở Trần Á Phúc trên người dừng lại một chút, lại chuyển khai, nhấc chân đi tây phòng. La quản sự theo sát sau đó, đi rồi hai bước, lại ý bảo Trần Á Phúc đuổi kịp. Trần Á Phúc không thể hiểu được, có chút hối hận chính mình lắm miệng. Này đó cường quyền giai tầm nhất hỉ nộ vô thường, chính mình hảo tâm có lẽ còn sẽ trêu chọc nhân ra không cao hứng. Vô pháp, nàng cũng chỉ đến căng ra đầu theo vào đi. Tây phòng bố trí càng giống nào đó tài nữ phòng ngủ hoặc là thư phòng. Có một loạt hoa lê một tủ sách, bên trong đầy thư. Một cái khắc hoa khảm ngọc kể chuyện án, án thượng phóng văn phòng tứ bảo, bên cạnh còn có một trận đàn cổ. Duy nhất bất đồng chính là, tủ sách trên cửa treo hai cái tiểu yến tử thú bông, trên án thư cũng bày một cái tiểu yến tử thú bông. Sở Lệnh Tuyên ngồi ở án thư trước ghế trên, từ tây cửa sổ thấu tiến vào dương quang từ hắn sau lưng bắn lại đây, ở hắn bốn phía mạ lên một tầng vầng sáng, cũng làm hắn ham ở bóng ma ngũ quan nhu hòa rất nhiều. Hắn giơ tay nói, Trần gia nương tử mời ngồi. Lại đối La quản sự nói, La thúc cũng ngồi. Trần Á Phúc cùng La quản sự ngồi xuống, xảo nhi lại tơi thượng trà. Trần Á Phúc hơi cúi đầu, đôi tay trọng điệp đặt ở trên đùi. Sở Lệnh Tuyên ngón tay thon dài ở trên án thư nhẹ gõ vài cái, trầm tư một lát, lại thanh một tiếng giọng nói, mới trầm thấp mà đối Trần Á Phúc nói, Yên Nhi nương ở sinh nàng thời điểm khó sinh đã chết, khi đó ta lại không ở các nàng bên người. Nàng sinh ra, đã bị người ta nói thành khắc mẫu hài tử. Hai năm sau, khi ta lần đầu tiên ở công ở nơi đó nhìn đến nàng khi, nàng gầy đến giống chỉ tiểu con khỉ, một người nhìn dưới hiên yến xào phát ngốc, một bên vú nuôi cùng nha đầu thế nhưng, hắn tựa hồ nói không được nữa, đặt ở trên án thư cái kia nắm tay nắm đến gắt gao, liền gân xanh đều dị thường rõ ràng, cực lực áp chế chính mình bạo nộ. Một bên La quản sự vành mắt phiếm đỏ, cúi đầu dùng tay áo lau lau nước mắt, thấp giọng hô, đại gia. La quản sự một tiếng chiêu gọi, tựa đem Sở Lệnh Tuyên từ hồi ức chung gọi trở về. Hắn buông ra nắm chặt nắm tay, lại thở dài, nhìn đến Yên Nhi dáng vẻ kia, ta liền đem nàng tiếp đi sở phủ. Chính là, nhà ta tình huống đặc thù, ta mẹ đẻ nhân cố ra ra ra, tổ mẫu đã qua đời nhiều năm, tổ phụ ở kinh thành sự vụ lại tương đối bận rộn, mặt khác nữ quyến đều là cách phòng. Có một số việc không làm cho các nàng khó xử, ta liền ở Định Châu phủ mưu một cái kém, đem Yên Nhi kế đó Định Châu. Chính là, ta công vụ bận rộn, thường xuyên ở bên ngoài, không thể lúc nào cũng bồi ở Yên Nhi bên cạnh. Có khi liền đem nàng đưa đến đường viên, nghĩ La thúc một nhà đáng tin, ly ta mẫu thân cũng gần chút. Chính là, ta mẫu thân lại là đau lòng Yên Nhi. Cũng là phương ngoại chi nhân, không thể thường xuyên ở tại tục giới ai. Hắn thật sâu thở dài một hơi, lại nói, Yên Nhi như thế, chúng ta này đó thân nhân đều có trách nhiệm, chính là, chúng ta thật sự không biện pháp. Ta như thế buôn bá, không chỉ là vì tiền đồ, càng là vì tương lai Yên Nhi quá đến càng tốt. Ta, cần thiết như thế, Sở Lệnh Tuyên tuy rằng nói được không lắm rõ ràng, mấu chốt địa phương cũng không nói rõ, nhưng là, Trần Á Phúc vẫn là nghe ra tới. Sở tiểu cô nương quá vãng, so với chính mình tưởng tượng còn qua đến thê thảm. Sở ra, so với chính mình tưởng tượng còn phức tạp. Vị này lạnh như băng Sở Lệnh Tuyên, nguyên lai còn lưng đeo nhiều như vậy bất đắc dĩ, nàng trong lòng càng thêm thương tiếc tiểu cô nương. Trách không được sẽ tự bế, từ bắt đầu hiểu chuyện khởi liền sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh chung, chính là người tốt cũng sẽ chui vào chính mình mai rùa không muốn ra tới. Sở Lệnh Tuyên còn nói thêm, Trần Sư Phó, ta tin tưởng, Yên Nhi ở ngươi dạy dỗ hạ, sẽ càng ngày càng tốt, cũng sẽ đi ra nàng thế giới. Ta cập người nhà của ta đều sẽ nhớ kỹ ngươi đối Yên Nhi trợ giúp, sẽ cảm kích ngươi. Hiện tại, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ. Trần Á Phúc nâng lên đôi mắt nhìn hắn. Sở Lệnh Tuyên nói, nếu ở ngươi nghỉ tắm gội thời điểm, ta cùng ta mẫu thân lại không ở đường viên, có thể hay không làm Yên Nhi đi nhà ngươi? Yên Nhi như thế ỷ lại ngươi, có ngươi ở bên người nàng, liền như chúng ta này đó thân nhân ở bên người nàng giống nhau. Ngươi yên tâm, chỉ ban ngày đi, nàng buổi tối đã thói quen từ tống mụ mụ bồi ngủ, sẽ hồi đường viên nghỉ tạm. Chỉ có ban ngày, mặc kệ ngươi đi đâu, đều mang theo nàng. Lại nói, yên tâm, ta sẽ cho ngươi chướng tiền tiêu vặt. Trần Á Phúc nói, chướng không chướng tiền tiêu vặt nhưng thật ra không sao cả. Hiện tại, ta cùng Yên Tỷ Nhi đã ở chung ra cảm tình, ta cũng luyến tiếc nàng thương tâm khổ sở. Chỉ là, chúng ta người nhà quê ra phòng ở đơn sơ, Yên Tỷ Nhi là thiên kim chi khu, ta sợ sẽ ủy khuất nàng. Sở Lệnh Tuyên nhấp nhấp môi, có một chút ý cười, có vẻ má lúm đồng tiền càng rõ ràng. Nói, ta tưởng, ở Yên Nhi trong mắt, chỉ cần có Trần Sư Phó địa phương, khẳng định chính là hoa đoàn cẩm thúc địa phương. Người này nhìn một bộ lạnh như băng bộ dáng, còn rất có thể nói. Trần Á Phúc cũng nhấp miệng nở nụ cười. Chính là Sở Lệnh Tuyên không đề cập tới yêu cầu này, nàng đều có cái này ý tưởng, nàng cũng luyến tiếc đứa bé kia khổ sở. Liền gật gật đầu nói, kia hảo, về sau ta nghỉ tắm gội thời điểm, La Đại Bá liền đem Tỷ Nhi đưa đi nhà ta. La quản sự vội nói, hảo. Sở Lệnh Tuyên còn nói thêm, như thế, ta liền cảm ơn Trần Sư Phó. Chỉ là, ta ngày mai lại muốn đi nơi khác một ít nhật tử, đại khái muốn 20 mấy mới có thể trở về. Ta không ở nhật tử, lại muốn phiền toái Trần Sư Phó cùng La Thúc một nhà chiếu ứng Yên Nhi. La quản sự vội nói, đại gia khách khí, chiếu cố tiểu chủ tử, là chúng ta đương nô tài bổn phận. Trần Á Phúc cũng gật đầu đáp ứng, thấy sự tình nói xong rồi, nàng liền đứng dậy nói, Yên Tỷ Nhi hôm nay có Sở đại nhân làm bạn, ta liền về nhà. Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu, lại cấp La quản sự ý bảo một chút, La quản sự liền đứng dậy bồi Trần Á Phúc đi ra ngoài. Ra vui mừng viện, La quản sự ở một cây hải đường dưới tàng cây đứng yên, từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền nói, nhà ta đại gia đối Tỷ Nhi hiện tại trạng huống phi thường vừa lòng, biết ngươi vì dạy dỗ nàng, không chỉ có lao tâm lao lực, còn ra tiền. Làm như vậy thật tốt thức ăn lấy tới. Đại gia nói, đã phiền toái ngươi rất nhiều, không hảo lại làm ngươi tiêu pha. Này đó bạc đã là đại gia đối với ngươi cảm tạ, về sau ngươi vì Tỷ Nhi hoa tiền cũng từ nơi này ra. Còn có, ta thấy nhà ngươi mà đã mua tới, liền sớm chút đem phòng ở xây lên đến đây đi. Ngày mai bắt đầu, ta khiến cho chúng ta tá điển nhiều đi. Vài người giúp đỡ rửa sạch kia phiến cánh rừng. Trần Á Phúc có chút buồn cười. Nhà mình kiến phòng ở, La quản sự so với bọn hắn còn sốt ruột. Nàng khách khí nói, chính là làm chút điểm tâm cùng món kho, cũng không tốn bao nhiêu tiền. La quản sự hướng dẫn từng bước mà nói, về sau Tỷ Nhi sẽ thường xuyên đi nhà ngươi chơi, tiêu dùng liền lớn. Tỷ Như nói, nhà ngươi nhà mới muốn tu hảo chút, không chỉ có dụng cụ muốn mua tinh xảo một ít, trong vườn cũng muốn có hoa có thảo mới hảo. Tốt nhất lại kiến cái đình hóng gió, ngày lớn có thể ở đình hóng gió bên trong chơi. Trần Á Phúc nghĩ, này nơi nào là nhà mình sửa nhà, đảo giống cấp tiểu cô nương tu biệt viện giống nhau. Bất quá, cũng coi như đôi bên cùng có lợi. Nghe sở lệnh tuyên ý tứ, tiểu cô nương thân nhân không có khả năng thường xuyên bồi nàng, các thân nhân không ở khi hy vọng chính mình làm bạn tiểu cô nương. Như vậy tính ra, chính mình bồi nàng nhật tử muốn xa xa nhiều quá nàng sở hữu thân nhân. Tiểu cô nương cẩm y ngọc thực lớn lên, vô luận ăn, dùng, chơi, đều phải tốt nhất. Nàng phải thường xuyên đi chính mình ra, cũng đích xác phải tốn chút tiền. Nàng liền cười nói ta, tiếp nhận túi tiền. Còn nói thêm, La đại bá, ta tưởng đem ta thời gian nghỉ ngơi đổi một chút, tưởng phùng 5 cùng phùng 10 nghỉ ngơi. Phùng 10 là sở đại nhân nghỉ tắm gội nhật tử, tỷ nhi cũng muốn nhiều chút thời gian cùng phụ thân ở chung. La quản sự gật đầu nói hảo. Trần A Phúc mới vừa cùng La quản sự cáo xong đừng, liền thấy Trần sư phó tới, nàng phía sau còn đi theo một cái ôm bùn hoa tiểu ni cô. La quản sự chạy nhanh đi lên khom mình hành lễ. Trần A Phúc cũng đôi tay hợp cái, nói, Trần chủ trì. Trần vừa thấy Trần A Phúc, nở nụ cười, đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật, Trần thí chủ vừa lúc ở nơi này, bần ni đang có sự muốn nhờ. Trần A Phúc sửng sốt, nàng lại sẽ cầu chính mình chuyện gì? Trần nói, bần ni ngày đó cầm Trần thí chủ làm món kho đi bái kiến vô trí đại sư phi thường thích, nói nếu là có thể. Có thể hay không thỉnh Trần thí chủ thường xuyên làm chút như vậy món kho đưa cùng hắn ăn. Nàng mặt có chút đỏ, giống vô trí đại sư như vậy thèm ăn lại trực tiếp quản nhân ra muốn thức ăn người xuất ra, cơ hồ không có. Lại chạy nhanh giải thích nói, Trần thí chủ mẫu thân phía trước nói qua cái kia cấp Trần thí chủ đoán mệnh đại sư, chính là hắn. Trần A Phúc đã biết, Vương Thị vẫn luôn nói linh ẩn. Chùa có cái lão hòa thượng cho nàng tính mệnh, nói nàng có phúc. Si bệnh sẽ hảo, chính mình xuyên qua lại đây sau, cũng đích xác bởi vì cái này mệnh cách, làm rất nhiều sự đều thuận lý thành trương. Nguyên lai cái kia lão hòa thượng pháp hiệu kêu vô trí, không chỉ có Vương Thị vẫn luôn cảm kích hắn, đối hắn nhớ mãi không quên, liền Trần A Phúc đều là cảm kích hắn. Bất quá, liền chính mình mặt cũng chưa gặp qua, liền như vậy thảo muốn thức ăn, đừng nói là người xuất gia, chính là thế tục người trong. Đều tuyệt vô cận hữu. Nàng cười nói, vô trí đại sư có thể thích ta làm thức ăn, ta thực vinh hạnh. Ta cũng cảm ơn hắn cho ta tính như vậy tốt mệnh, làm người nhà của ta vẫn luôn không có từ bỏ đối ta trị liệu. Hảo, ta sẽ thường xuyên cho hắn làm. Trần cười nói, kia bần ni liền đại vô trí đại sư cảm tạ Trần thí chủ. Nếu làm tốt, liền đưa tới đường viên, làm La Tiếu phái người đưa đi linh ẩn chùa. Lại chỉ vào tiểu ni cô trong tay kia bùn hoa nói, vô trí đại sư còn nói, này bùn hoa lan sắp chết, tưởng thỉnh Trần thí chủ giúp đỡ chữa bệnh, cũng nói Trần thí chủ định có thể trị hảo. Kia vô trí đại sư thật đúng là lão thần côn, hẳn là tính ra nàng có yến trầm hương, hoặc là nói cái mũi giống sở tiểu cô nương giống nhau hảo xử, nghe ra kia chén món kho là dùng phao yến trầm hương một cha thủy lỗ ra tới. Trần A Phúc nhìn nhìn kia bùn hoa. Hoa hành có chút khô khốc, lá cây đã đánh cuốn, một bộ sắp chết thẳng cẳng bộ dáng. Nàng khó xử nói, nhưng ta trước nay chưa cho hoa nhi trị quá bệnh a, nếu là trị không hết làm sao? Trần cười nói, vô trí đại sư nói, nếu Trần thí chủ thật sự trị không hết, cũng là duyên Phật, sẽ không cưỡng cầu. Trần A Phúc mới tiếp nhận chậu hoa, cáo tử đi rồi. Trần sư thái nghe nói nhi tử đã trở lại, đang ở vui mừng viện. Liền vội vàng đi vào. Sở lệnh tuyên đang ngồi ở tây phòng ăn mì sợi. Hắn lập tức muốn ra ngoài việc chung, hôm nay ra roi thúc ngựa trở về nhìn xem khuê nữ, buổi sau mới đuổi tới đường viên. Hắn một hồi tới, liền nghe La quản sự nói mấy ngày nay sự tình, biết vị kia Trần sư phó mang hài tử biện pháp tuy rằng kỳ lạ, lại cực kỳ dùng được. Ngắn ngủn mấy ngày, thế nhưng làm khuê nữ có thay đổi, thập phần cao hứng. Hắn gấp không thể chờ mà muốn nhìn một chút khuê nữ, nhìn xem nàng tiến bộ, cũng bất chấp ăn cơm, trực tiếp đi vui mừng viện. Mới vừa tiến sân, liền nghe được cửa sổ nhỏ phiêu ra một trận du dương tiếng ca. Kia tiếng ca, có khác với hắn phía trước nghe được bất luận cái gì khúc nhi, du dương, êm tai, lại cảm thấy cực kỳ xa xưa. Hắn tựa hồ cảm giác chính mình về tới nhi đồng thời đại, mẫu thân ở hắn mép giường lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ sau lại. Yên nhi thanh âm cũng ra tới, đi theo kia tiếng ca, a, nha, a, mới đem suy nghĩ của hắn lại gọi trở về. hắn nở nụ cười, Yên Nhi không thành điều thanh âm cũng không có phá hư kia bài hát mỹ cảm, tương phản làm hắn cảm thấy các nàng phối hợp đến thiên hoàn toàn không có phùng. Hắn đi vào thính phòng, nhìn phòng ngủ kia phiến cửa nhỏ, hy vọng tiếng ca vẫn luôn sướng đi xuống. La quản sự đã phân phó đầu bếp nữ chú bà tử cấp đại gia hạ chén nấm hương gà ti mặt, chú bà tử hạ hảo, bưng lên thời điểm, lại nghe nói đại gia ở tây phòng nói sự tình. Trần Á Phúc đi rồi về sau, nha đầu mới đem mặt đoan đi vào. Sở lệnh tuyên thấy mẫu thân tới, chạy nhanh buông chén, qua đi đỡ nàng ngồi xuống, nói, nương, lúc này tới rồi, ăn qua cơm chay sao? Trần cùng chính mình nhi tử, cháu gái cùng đường trong vườn người xưa chi gian, vẫn là dùng thế tục xưng hô. Có người nói nàng phàm tâm chưa đoạn, vậy chưa đoạn đi. Nàng cùng cái kia ra đã hoàn toàn không có quan hệ, cũng yên tâm đến hạ nhi tử, lại vô luận như thế nào cũng không yên lòng đáng thương Yên Nhi. Nàng lôi kéo Sở Lệnh Tuyên tay nói, Tuyên Nhi, nương đi Linh Ẩn chùa cầu Vô Trí đại sư, thỉnh hắn cấp Yên Nhi tính đoán mệnh. Đại sư nói như thế nào? Sở Lệnh Tuyên vội vàng hỏi. Vô Trí đại sư là đại thuật triều nổi tiếng nhất cao tăng, rất nhiều vương công quý tộc cầu hắn phê mệnh, hắn liền thấy đều không thấy. Trần nói, đại sư nói, Yên Nhi bát tự bất chính, là chết yểu mệnh. Sở Lệnh Tuyên ngẩn ra, cực kỳ khổ sở mà nhìn Trần. Yên Nhi nàng, Trần chạy nhanh lại nói, Tuyên Nhi đừng vội. Đại sư lại nói, bởi vì nay xuân 3 tháng thiên tương đột biến, nhiều người bởi vậy sửa lại mệnh cách. Cơ duyên xảo hợp hạ, Yên Nhi mệnh cách thế nhưng cũng bị thay đổi. Đại sư nói, Yên Nhi nếu nhìn qua 4 tuổi, nhất định có thể gặp nạn trình tường. Quanh câu Yên Nhi, đã qua 4 tuổi sinh nhật. Nói xong, Trần lại là hỉ cực mà khóc. Sở Lệnh Tuyên nghe xong đại hỉ. Trần A Phúc ôm kia bùn sắp chết hoa lan trở về nhà. Trong viện im ắng, đại bảo một người đang ngồi dưới hiên nhìn thư, Truy Phong cùng Vượng Tài bò ở hắn dưới chân đánh khái ngủ. Hắn thấy Trần A Phúc đã trở lại, buông thư liền tiến ra đón. Hỏi, mẫu thân, Yên Nhi muội muội thế nào? Bởi vì lo lắng Sở Hàm Yên, hắn bữa cơm trưa sau cũng không đi ngọ nghỉ, vẫn luôn ngồi ở chỗ này chờ mẫu thân. Trần A Phúc cười nói, Yên tỷ nhi không có việc gì, đã cơm nước xong ngủ ha. Lại hỏi, ngươi sao không có ngọ nghỉ? Mau lại đi ngủ một lát, tiểu hài tử giấc ngủ không đủ trường không cao. Đại bảo lại chỉ vào hoa hỏi, nương như thế nào ôm một chậu sắp chết hoa về nhà a? Trần A Phúc nói, đây là bùn hoa lan, nương xem có thể hay không nuôi sống. Nương hai cái trực tiếp đi tân viện. Đại bảo hồi Đông Ốc ngủ, Trần A Phúc làm trùng theo đuôi Truy Phong cùng Vượng Tài cũng đi Đông Ốc, nàng một người đi tây phòng. Thất Thất cùng Hôi Hôi không biết lại ra đi nơi nào, nàng giữ cửa cửa sổ quan hảo, đem hoa dọn vào không gian, nhìn xem nơi này linh khí có thể hay không đem hoa chữa khỏi. Nếu không được, thử lại yến phân. Thấy Kim Yến Tử còn kiểu đuôi to ở bận rộn, nói, Kim Bảo, này hoa là Vô Trí đại sư làm ta giúp hắn dưỡng, ngươi ngàn vạn đừng đem nó đương đồ ăn ăn. Kim Yến Tử cái miệng nhỏ không rảnh, liền vẫy vẫy đuôi dài, tỏ vẻ chính mình đã biết. Ra không gian, Trần A Phúc mới nhớ tới La quản sự cho nàng túi tiền. Nàng móc ra tới, bên trong thế nhưng là 1 trương 500 lượng bạc ngân phiếu. Lớn như vậy một bút tích hiệu thưởng, không ngừng là đối chính mình công tác khẳng định, cũng là vì tiểu cô nương về sau sinh hoạt dự chi sinh hoạt phí. Trần A Phúc nhấp miệng cười rộ lên, này đó tiền, lấy một nửa dùng ở kiến phòng ở cùng mua gia cụ thượng, xây dựng một cái mỹ lệ gia viên. Về sau tiểu cô nương sẽ thường xuyên đi nhà nàng, làm nàng ở mỹ lệ hoàn cảnh trung trưởng thành. Tiểu cô nương về sau xiêm y cũng nhà mình bao, nhất định phải nghĩ cách đem nàng trang điểm đến càng xinh đẹp. Còn có, lại làm chút kiếp trước nhà trẻ tiểu bằng hữu thích đồ chơi nàng đem ngân phiếu phóng hảo, lại bắt đầu trên giấy vẽ mấy cái tạo hình khác. Nhau khải đế miêu, có khải đế miêu thú bông, khải đế miêu bọc nhỏ, còn có khải đế miêu tiểu miên kéo, thêu có khải đế miêu tiểu miên áo ngủ. Miên dép lê cùng miên áo ngủ là kiếp trước hình thức, không chỉ có đẹp, mùa đông đi tiểu đêm cũng sẽ không lạnh. Vì làm miên áo ngủ không hiện mập mạp, còn ở áo ngủ thượng phùng một đám hình thoi tiểu khối vuông. Bất quá, không thể kêu khải đế miêu, tên quá kỳ lạ, mà là đổi thành cát tường miêu. Tuy rằng có chút lão thổ, nhưng đón ý nói, hùa thời đại này mọi người theo đuổi, Vương thị cùng Cao thị làm xong kia hai bộ xiêm y sau, khiến cho các nàng làm mấy thứ này, làm hai phần, Thêu Phượng một phần, Sở tiểu cô nương một phần. Hiện tại Cao thị mỗi ngày sẽ trừ ít nhất hai cái canh giờ đến nhị phòng tới giúp đỡ Vương thị thêu thùa may vá, nàng làm đơn giản may áo, tương bố, năng y chờ, mà Vương thị tắc làm thêu hoa, nút bọc, xiêm y mấu chốt nhất địa phương khâu vá chờ. Về sau, lại cùng la trưởng quầy nói. Thêu Phượng có thể hay không cấp chút vật phẩm trang sức làm nhà mình làm, này cũng coi như cấp Vương thị cùng Cao thị tìm một phần trường kỳ công tác. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Trần A Phúc đối Trần Danh nói Sở đại nhân khen thưởng chính mình bạc sự. Nàng không có nói cụ thể số lượng, chính mình tài chính trạng huống cũng không thể cùng bọn họ nói đến quá rõ ràng, bằng không trong không gian kia 40 lượng hoàng kim cùng như vậy thật tốt đồ vật căn bản lấy không ra. Lại nói la quản sự hy vọng nhà bọn họ nhanh lên kiến phòng ở, kiến hảo chút, cũng thuyết minh thiên sẽ làm Sở gia tá điển tới giúp đỡ rửa sạch cây cối sự. Cha ngày mai cũng thỉnh những người này đi rửa sạch, đều dùng đường viên người không tốt lắm. Không phải sợ tiêu tiền, ngươi khuê nữ hiện tại có tiền. Trần A Phúc hào sảng mà nói. Sau đó, lại cầm 5 lượng bạc cấp Trần Danh, làm hắn đi trấn trên đổi thành đồng tiền, làm rửa sạch cập sửa nhà người tiền công. Bọn họ tiền công phải cho đến cao chút, bởi vì nhà mình không cung cấp bữa cơm trưa. Buổi tối, Trần A Phúc cũng không cần lại cấp Vương thị trợ thủ, liền cùng A Lộc cập Đại Bảo cùng nhau, đi theo Trần Danh đọc sách, viết tự. Vẽ tranh có thể nói không thầy dạy cũng hiểu, nhưng nhận tự viết tự nhất định phải muốn học tập. Chẳng sợ có xem qua là nhớ bản lĩnh, cũng muốn qua mục mới được A. Ngày hôm sau, Trần A Phúc dậy thật sớm, nàng phải cho bọn nhỏ làm trưng bánh kem. Từ đương ấu sư, Trần A Phúc vội đến giống con quay, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, liền cái lười giác đều ngủ không thành. Nàng hiện tại vô cùng hy vọng nhà mới có thể nhanh lên tu hảo, đến lúc đó lộng cái thổ nướng lò, có thể làm rất nhiều hảo điểm tâm, cũng bớt việc đến nhiều. Đương nàng đem cửa phòng mở ra, một trận gió lạnh cuốn bông tuyết phi tiến vào. Nha, tuyết rơi. Đây là năm nay trận đầu tuyết. Trần A Phúc có chút vui sướng, nàng kiếp trước vẫn luôn sinh hoạt ở phía Nam, nơi đó rất ít hạ tuyết. Cho dù hạ, phần lớn cũng là vũ thêm tiểu tuyết, không có lớn như vậy. Nàng đi vào trong viện, đôi tay mở ra, tiếp theo bông tuyết, cảm giác bông tuyết phiêu tiến lòng bàn tay lại tan chảy thành giọt nước. Lại choáng váng, lạnh làm sao, mau vào phòng. Một thanh âm truyền đến, là Vương thị ôm củi lửa lại đây. Hiện tại làm điểm tâm đều ở tân sân, Vương thị ở lão sân đem gạo lức ngao ở trong nồi, liền tới bên này làm điểm tâm. Hiện giờ trong nhà vội, tiền cũng thư thái, cho nên củi lửa đều là dùng tiền mua. Vương thị nhìn Trần A Phúc đem dùng trứng cùng đường cập một ít gia vị điều tốt hồ rán bỏ vào tách trà có nắp trà cụ, lại đem bát trà lại bỏ vào trong nồi trưng. Chờ trưng hảo sau, khấu ra tới, thế nhưng biến thành màu vàng nhạt phao phao tiểu điểm tâm. Nhìn đều ái nhân, nếm một ngụm, ngọt tùng mềm mại, miệng đầy sinh hương, ăn ngon vô cùng. Trần A Phúc cười nói, nếu là có sữa bò, sẽ càng tốt ăn. Vương thị nói, này đã phi thường ăn ngon, cũng không biết ngươi kia đầu là như thế nào lớn lên, liền này đó đa dạng đều nghĩ ra. Làm xong đệ nhất nồi lại bắt đầu làm đệ nhị nồi. Sấn Vương thị qua bên kia xem cháo thời điểm, Trần A Phúc tặng khối bánh kem tiến không gian. Kim Yến Tử không biết ngủ ở nào đống chung cư, nàng đem bánh kem đặt ở một mảnh lá cây thượng liền chạy nhanh ra tới. Trần A Phúc đi đường viên, đem một cái hộp đồ ăn giao cho La Quản sự. La Quản sự cười tiếp nhận đi, lại nhìn nàng đem một cái khác hộp đồ ăn xách đi nội viện, cũng không có phía trước như vậy ngượng ngùng. Tháng này sơ năm Trần A Phúc thực tự giác mà không có nghỉ ngơi, mà là chờ đến sơ 10 mới nghỉ ngơi. Sơ 9 hôm nay, Trần Danh cùng Vương thị biết tiểu quý nhân ngày mai muốn tới chính mình ra, khẩn trương đến không được, đem hai cái sân cập trong phòng đều quét tước một lần. Liền nhiều ngày không ra khỏi cửa Vương thị đều ra cửa, cùng Trần Danh cùng đi trấn trên mua thức ăn. Đồng thời, lại phải cho A Lộc mua chút học tập đồ dùng. 11 ngày, A Lộc liền phải chính thức đi Thượng Thủy thôn tư thục đọc sách. 10 ngày hôm nay, Trần A Phúc sớm rời giường, đi trước không gian nhìn nhìn kia bùn hoa lan, so bắt đầu khá hơn nhiều, hoa hành đã phiếm thanh, lá cây cũng đã giãn ra. nhưng còn không tính quá cường tráng, muốn lại dưỡng mấy ngày. Trần A Phúc vẫn là có chút mừng thầm, lại tìm được rồi một cái tài lộ. Chỉ nghe nàng đỉnh đầu truyền đến thanh âm, Phúc mẹ, này bùn hoa nhân gia cho phép ngươi bỏ vào tới, đó là bởi vì này hoa là hy thế chủng loại, đặt ở nơi này không có bôi nhọ yến trầm hương. Cái khác cái gì oai hoa nước thảo, mơ tưởng lấy tiến vào. Trần A Phúc một trận khí khẩn, nó sao biết chính mình tâm tư, vật nhỏ này, tinh thời điểm tặc tinh, cũng không lý nó, lắc mình ra không gian, trưng hảo bánh kem. Trần A Phúc liền đem đại bảo kêu lên, hôm nay thời tiết chợt giảm xuống, cho hắn mặc vào kia bộ mới làm màu đỏ tím sắc tơ. Lụa tiểu áo bông cùng tiểu quần bông, lại mang lên đỉnh đầu đầu hổ mũ quả dưa. Nhìn đến kia trương xinh đẹp đến kỳ cục khuôn mặt nhỏ, Trần A Phúc lại nhìn không được hôn một cái. Đại bảo cười đến mi mắt cong cong, ôm nàng cổ cuốn đầu lưỡi nói, mẫu thân hiện tại thích yên nhi muội muội muốn nhiều chút, đến bồi thường nhi tử. Còn muốn hai cái thân thân, lại muốn hai cái ôm một cái. Đầu đến Trần A Phúc ha hả cười rộ lên, nói, mọi người đều nói khuê nữ là nương chi kỷ tiểu áo bông, không nghĩ tới ta nhi tử cũng là nương chi kỷ tiểu áo bông. Nói xong lại ở trên mặt hắn một bên hôn một cái. Đại bảo lại hôn nàng hai hạ, mới xuống đất xuyên giày. Đi vào lão sân, thấy A Lộc ăn mặc càng thể diện. Đem kia bộ áp đáy hòm màu lam lụa mặt tiểu áo bông đều mặc vào, đây là hắn chuẩn bị đi học xuyên. Hôm nay muốn tới khách quý, tiểu A Lộc cũng tưởng cho nhân gia lưu cái ấn tượng tốt. Trần A Lộc lấy Trần Danh cùng Vương Thị ưu điểm, trắng non thanh tú, 10. Phần tiểu soái ca một quả, chỉ là thiên nhỏ gầy một ít. Có lẽ Trần Danh từ nhỏ thân thể không tốt nguyên nhân, vóc dáng thiên lùn, Vương Thị vóc dáng cũng không cao, miễn cưỡng tính trung đẳng. Cho nên Trần A Phúc đặc biệt hy vọng A Lộc có thể trường cao trường tráng chút, ngày thường ăn cơm tổng hội khuyên hắn ăn nhiều một ngụ. Trước mấy tháng là không thể động, về sau còn phải làm hắn tăng mạnh rèn luyện. Trần A Phúc lại phủng hắn khuôn mặt nhỏ nói, ai ra, đệ cũng thật tuấn tiếu, tiểu mỹ nam tử đâu. A Lộc hiện tại ra mặt cũng học dày chút, đắc ý mà nói, tỷ tỷ cùng nương đều như vậy tuấn tiếu, ta còn có thể kém sao? Nói mọi người đều cười rộ lên. Vương Thị có chút đỏ mặt, dỗi nói, nương đều già rồi, còn cái gì tuấn tiếu. Trần A Phúc nhìn xem Vương Thị, nàng sát hiện lão, năm nay cũng mới 36 tuổi, lại giống 40 suốt đầu. Bởi vì Trần Danh phía trước không cần nhọc lòng, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, có vẻ so thực tế tuổi còn muốn tiểu chút. Trần Danh chỉ so Vương Thị nhỏ 2 tuổi, nhìn muốn trẻ tuổi đến nhiều. Nghĩ trở về sau có thời gian nghiên cứu yến trầm hương, giúp Vương Thị Mỹ Mỹ dung. Cơm sáng sau, Trần A Phúc liền bắt đầu lỗ xương sườn, gan heo, đậu làm cùng ngó sen, đậu phộng. Mặt khác lại nổi lên một nồi nước chát ha lơ dân thực, đây là phải cho linh ẩn chùa vô trí lão hòa thượng đưa đi. Mặt khác, còn sẽ đưa hắn một ít gạo nếp táo cùng tơ vàng bánh, trưng bánh kem không thể đưa, bên trong có trứng gà. Đại khái giờ tị canh ba, một chiếc xe ngựa liền tới rồi Trần gia, là La quản sự tự mình đuổi xe, mặt sau còn theo 5 người. Xe ngựa dừng lại, Tống mụ mụ trước xuống dưới, lại đem Yên tỷ nhi ôm xuống dưới. Tiếp theo Ngụy thị xuống dưới, lại đem La Mai cùng La Minh Thành ôm xuống dưới. Hơn nữa mặt sau 5 cái, tổng cộng tới 11 cá nhân. Trần A Phúc đầu đều đau, nhiều người như vậy, là đánh lão hổ tới. Tiểu cô nương phô trương thật là đại, còn muốn nhiều. Như vậy tùy tùng, nàng nguyên nghĩ, có lẽ sẽ đến 3 cái hài tử thêm 2 cái đại nhân, lại không nghĩ rằng nhiều như vậy. La quản sự cũng sợ Trần gia không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy, còn mang theo rất nhiều thức ăn lại đây. Trần Danh cùng A Lộc đem La quản sự phụ tử cùng Vương hộ viện, Lý hộ viện thỉnh đi bọn họ nhà ở, mà bọn nhỏ cùng nữ nhân tắc đi tân sân, Truy Phong, Vượng Tài cùng với Thất Thất. Hôi Hôi cũng đi theo tân viện. Trần A Phúc đem bọn nhỏ mang tiến đông ốc phòng ngủ, trong phòng đã thiêu giường đất, nàng đem Sở tiểu cô nương bên ngoài miên áo choàng gỡ xuống, bế lên giường đất, đại bảo chính mình bò lên trên giường đất, La Mai tỷ đệ tắc ngồi ở giường đất biên, Diệu Nhi dưới mặt đất hầu hạ. Giường đất trên bàn bãi mấy mâm điểm tâm, mấy cái hài tử ăn 2 khối sau, Trần A Phúc liền thu lên, sợ Sở Hàm Yên ăn nhiều không tiêu hóa. Vương Thị thỉnh Ngụy Thị, Tống mụ mụ đi tây phòng ngồi, hai người bọn nàng khăng khăng ở bên trong phòng bếp ngồi xuống, lại đem đông ốc khai một cái phùng, hảo tùy thời đi vào hầu hạ, đem các nàng an trí hảo. Vương thị lại muốn đi lão viện phòng bếp bận rộn, Ngụy thị liền chủ động đi giúp Vương thị bận rộn. Đem bọn nhỏ an trí hảo sau, Trần Á Phúc đi lão sân, đem một chậu món kho cùng một chậu điểm tâm giao cho La Nguyên. Hắn lập tức đứng dậy vội vàng xe ngựa đi linh ẩn chùa cấp Vô Trí đại sư đưa đi. Trần Á Phúc về phòng sau liền ngồi ở trên giường đất, ôm tiểu cô nương giảng, tiểu thỏ nhi ngoan ngoãn, chuyện xưa. Nàng nói ba lần, tiểu cô nương rốt cuộc có chút phản ứng, vừa nghe sói xám kêu, mở cửa, nàng liền sẽ bẹp miệng nói, không khai. Tuy rằng nàng ở mặt khác hài tử hô về sau lại hô lên tới, nhưng cũng hô. Bất quá, tiểu cô nương nghe ra hứng thú, chuyện xưa một nói xong, nàng liền sẽ nói, còn muốn. Trần A Phúc ít nhất nói hơn 10 biến, trong lòng chửi thầm không thôi, như vậy một làm, không chỉ có chính mình vẫn như cũ ở đi. Làm, liền chính mình người một nhà đều ở đi làm. Xem ra, nếu tiểu cô nương thân nhân không ở, chính mình cần thiết chủ động yêu cầu đi đường viên tăng ca. La quản sự nhìn đến loại tình huống này cũng ngượng ngùng, trong thôn ly đường viên quá xa, hắn sợ tiểu chủ tử có sơ suất, cũng chỉ có mang theo nhiều người như vậy tơi hầu hạ. Chính nháo, lại có một chiếc xe ngựa tới Trần gia, là Dương Minh xa lánh một đôi nhi nữ tới. Trần Danh nghênh ra sân, Á Lộc lại chạy tới cùng Trần A. Phúc nói, huyện thành Dương đại gia lánh hai đứa nhỏ cùng đầu bếp Khang sư phó tới. Trần A Phúc chạy nhanh đối mấy cái hài tử nói, hảo, đệ nhất tiết khóa thượng xong rồi, tan học. Hiện giờ tiểu cô nương cũng làm đã hiểu, chỉ cần tan học, chính là tự do hoạt động, là có thể uống nước ăn điểm tâm. Tống mụ mụ từ trong nhà mang theo nước hoa quả thủy, nhưng tiểu cô nương chính là muốn uống Trần A Phúc ngao sơn cha thủy. Trần A Phúc cùng đại bảo đi lão sân, Dương Siêu cùng Dương Thiến vừa thấy đến bọn họ, một cái đi ôm đại bảo, một cái lôi kéo Trần A Phúc váy kêu ôm một cái. Dương Siêu còn hưng phấn mà cùng đại bảo nói, cha ta nói, hôm nay chúng ta có thể ở tại nhà ngươi, có thể nhiều chơi một ngày. Vừa nghe bọn họ muốn tới thêm phiền, Trần A Phúc ra đầu đều đã tê dần, còn khó mà nói không được, chỉ phải cười nói, hảo a, hoan nghênh. Lại ngẩng đầu đối Dương Minh Sa cười nói, Dương đại gia gần nhất vội a. Dương Minh Sa cười nói, thật đúng là rất vội, ta tưởng ở Định Châu phủ khai một nhà tửu lầu, trước đó vài ngày đi nơi đó, vội đến hôm qua mới về nhà. Lại thừa nước đục thả câu nói, Trần gia nương tử đoán ta gặp được ai? Gặp được ai? Trần A Phúc hỏi. Chính là Trần Tam Lỗ Xuyến lão bản Trần Tam Thúc. Chúng ta có duyên quen biết, một hồi rong dài, mới biết được hắn là ngươi Tam Thúc. Trần A Phúc cười nói, kia thật là quá xảo, về sau còn thỉnh Trần Đại Lão bản chiếu cố nhiều hơn ta Tam Thúc. Dương Minh Sa xua tay cười nói, Trần gia nương tử khách khí, Trần Tam Thúc ở phủ thành lang bạt nhiều năm, sinh ý cũng làm đến cực hảo, ta còn phải hướng hắn học tập. Dừng một chút, lại nói, Trần gia nương tử, ta lần này tới, còn tưởng cùng ngươi nói bút đại sinh ý, đại sinh ý. Trần A Phúc chính không thể hiểu được, La quản sự liền ra tới. Hắn cũng nhận thức Dương Minh Sa, lớn tiếng cười nói, Dương lão bản cũng tới, trong phòng ngồi. Dương Minh Sa chạy nhanh cấp La quản sự chắp tay, cười nói, La lão gia, hạnh ngộ. Sau đó đi trong phòng. Trần A Phúc cùng đại bảo tắc mang theo Dương gia huynh muội đi tân sân. Dương gia huynh muội rất có giáo dưỡng, cũng không sợ bọn họ sẽ quấy nhiễu Sở Hàm Yên. Kết quả, hai huynh muội này trả lại cho Trần A Phúc một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Trần A Phúc cấp Sở Hàm Yên giới thiệu nói, đây là Dương gia ca ca, đây là Dương gia tỷ tỷ. Dương Thiến so Sở Hàm Yên đại hơn một tháng, cũng là tiểu tỷ tỷ. Sở Hàm Yên hiện tại chỉ thói quen cùng đại bảo cùng La Mai tỷ đệ ba cái hài tử ở chung. Dương gia huynh muội tiến phòng, nàng khuôn mặt nhỏ liền căng chặt lên, cái miệng nhỏ cũng nhấp đến gắt gao, nhân gia không thích bọn họ. Trần A Phúc nhìn đến tiểu cô nương cái này biểu hiện không chỉ có không tức giận, còn thập phần cao hứng. Nàng rốt cuộc biết biểu đạt ý nghĩ của chính mình, chẳng sợ không nói lời nào, chỉ làm biểu tình, cũng là tiến bộ. Dương gia tiểu huynh muội nhưng không cảm thấy chính mình bị người ghét bỏ. Dương Siêu cùng đại bảo, Thất Thất cùng Hôi Hôi nói được náo nhiệt. Dương Thiến càng là cái tự quen thuộc, vừa thấy đến Sở Hàm Sở, liền thích thượng cái này xinh đẹp muội muội. Nàng chính mình cởi giày bò lên trên giường đất, ngồi đi Sở Hàm Yên đối diện, nhìn nàng nhu nhu nói, muội muội, ngươi hảo phiêu phiêu, chúng ta tới chơi đóng vai gia đình đi. Thấy Sở Hàm Yên không để ý tới, nàng lại nói, kia chúng ta chơi tàng miêu miêu, hảo không? Gặp người ra còn không để ý tới nàng, cũng không nhụt chí, còn nói thêm, kia chúng ta liền bối đồng dao đi. Sau đó cũng mặc kệ nhân gia có đồng ý hay không, liền vỗ bàn tay bắt đầu cong lên tới, xe đẩy ca, ma xe lang, tống cổ ca ca đi học đường. Ca ca học 3 năm thư, một khảo khảo cái tú tài lang. Trước bái cha, sau bái nương, lại cúi chào tiến lão bà phòng. Kim đánh chìa khóa khai dương bạc, lão bà trong phòng một mảnh quang. Nàng một miệng tuy rằng không lắm rõ ràng, nhưng bối đến có bài bản hẳn hoi, cực kỳ nghiêm túc. Một bối xong, đem trong phòng Trần Á Phúc cùng Diệu Nhi, cùng với ngoài cửa Tống Mụ Mụ cùng Dương Thiến Vũ nuôi Hoàng Mụ Mụ đậu đến cười ha hả. Sở Hàm Sở trước không phản ứng lại đây, ngơ ngác mà nhìn Dương Thiến, có lẽ là cảm thấy cái này tiểu cô nương hảo buồn cười nga. Thấy người khác đều cười, nàng tuy rằng không nghe hiểu tiểu cô nương bối chính là thứ gì, cảm thấy thật phần hảo chơi, cũng đi theo liệt miệng cười rộ lên. Dương Thiến thấy muội muội cười, thật phần cao hứng, lại nói, muội muội bối. Gặp người ra chỉ cười không bối, cũng không tức giận, lại từ trong lòng ngực móc ra khăn, nói, kia chúng ta chơi điệp khăn. Sau đó, chính mình xoa nắn vài cái khăn, lại đem khăn nhét vào Sở Hàm Yên trong tay làm nàng điệp, lại đem khăn lấy về tới xoa vài cái, lại nhét vào Sở Hàm Yên trong tay. Trần Đại Bảo lại là sẽ khiến cho Sở Hàm Yên chú ý, cũng là tiểu nam hài, lại quá mức lão thành, sẽ không Dương Thiến những cái đó tiểu cô nương chơi pháp. La Mai tuy rằng là tiểu cô nương, nhưng trên dưới tôn ti làm nàng không dám như vậy đối đãi Sở Yên Hàm. Dương Thiến tiểu cô nương rất là làm Sở Hàm Yên cảm thấy mới lạ, cũng không bài xích Dương Thiến, nhìn tiểu người ba hoa Dương tiểu cô nương tự chơi tự nói đến náo nhiệt. Trần Á Phúc trong lòng thật phần cao hứng, hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng, tự quen thuộc Dương tiểu cô nương chính là Sở tiểu cô nương khăn tay nhỏ giao nha. Tống Mụ Mụ có lẽ cũng là như vậy tưởng, đối Hoàng Mụ Mụ tươi cười so với bọn hắn mới vừa tiến vào khi hòa khí nhiều. Buổi trưa, Trần Danh làm A Lộc đi đem Trần Nghiệp phụ tử cập Cao Lý Chính mời đi theo bồi rượu. Không lớn công phu, Hồ Lão Ngũ mũi chó như thế nào cũng ngửi được Trần gia mùi rượu chính mình chạy tới, còn ôm một vò rượu tới. Trần Danh phi thường không thích người này, nhưng hắn tới, cũng không thể đuổi hắn đi. Người ta nói, thà rằng đắc tội quân tử, không thể đắc tội tiểu nhân. Hồ Lão Ngũ loại người này, tốt nhất đừng đắc tội. Trần Á Phúc lại bớt thời giờ đi làm một đạo hoàng kim hoạt thịt, món này bọn nhỏ thích nhất, liền Yên Tỷ Nhi đều chủ động chỉ vào muốn ăn, cái kia. Ăn đến miệng bóng nháy Dương Siêu lại nói, Trần gì, nhà ta tửu lầu đầu bếp cũng không có ngươi làm ăn ngon. Trần Á Phúc cười nói, thích, ngươi liền ăn nhiều chút. Sau khi ăn xong, mấy cái hài tử đều buồn ngủ, ôm đại yến tử thú bông Sở Hàm Yên cùng Dương Thiến. Liền ngủ ở đông ốc phòng ngủ, Đại Bảo, La Minh Thành, Dương Siêu tắc đi ngủ tây phòng. Trần Á Phúc làm La Mai cùng hai cái nữ hài cùng nhau ngủ đông ốc, nhưng tiểu cô nương lắc đầu nói, không, nô tài muốn hầu hạ chủ tử. Trần Á Phúc cười nói, ngươi ngủ ở tỷ nhi bên cạnh, nếu nàng có yêu cầu, ngươi liền rời giường hầu hạ nàng. La Mai nghe xong, mới ngoan ngoãn mà ngủ ở trên giường đất nhất bên ngoài. Trần Á Phúc nghe thấy bên kia uống xong rồi rượu, Trần Nghiệp đám người cũng đi rồi, mới đi lão sân. Bữa cơm trưa sau, Trần Danh thân thể không tốt, có chút mệt nhọc, lại uống lên chút rượu, liền đi tây phòng ngủ hạ. Mà La Quản sự cùng Dương Minh Sa mấy nam nhân tắc bị an bài ở đông ốc nghỉ tạm. Dương Minh Sa có việc, liền đi vào dưới hiên chờ Trần Á Phúc. Hắn ăn mặc màu nâu nhạt trường miên áo gấm, trung đẳng dáng người, ngũ quan không tính là tuấn tiếu, nhưng trong mắt biểu lộ suốt tinh minh cùng trầm ổn cho hắn bỏ thêm không ít phân, làm người có loại kiên định cảm. Trần Á Phúc cùng hắn tiếp xúc đến không nhiều lắm, nhưng thông qua hai đứa nhỏ Trần Á Phúc cảm thấy hắn làm người hẳn là không tồi. Hải tử giáo đến như vậy hảo, khẳng định là cái này lão tử giáo đến hảo la. Hắn nhìn đến Trần Á Phúc từ cửa hông đi tới, hướng nàng cười nói, có một bút sinh ý, không biết Trần gia nương tử có hứng thú không có. Nguyên lai, Dương Minh Sa tưởng ở Định Châu Phủ lại khai một nhà tửu lầu, cảm thấy dựa vào chín vị tiên lỗ cùng tế chấu tạc đặc sắc đồ ăn phẩm, hẳn là có thể ở tửu lầu như Lâm Định Châu Phủ đứng vững một vị trí nhỏ. Khoảng thời gian trước, hắn đi Định Châu, mới vừa đem tửu lầu địa chỉ xem trọng, liền đi thăm một cái khai tiệm rượu bằng hữu. Khi đó đúng là lúc chạng vạn, từng nhà ông khói đều mạo hiểm lượn lờ khói bếp. Ly bằng hữu tiệm rượu còn xa, liền nhìn đến hắn ra môn trước náo nhiệt phi phàm, đi đến phụ cận, liền nghe tới rồi một cổ dễ ngửi món kho. Chen vào đi, liền nhìn đến một cái thổ bếp lò thượng bãi một cái nồi to, trong nồi ôn một ít xiên tre, cái thẻ thượng xuyến thịt cùng đồ ăn, bán tương thập phần kỳ lạ. Bằng hữu nói đây là Trần Tam lỗ xuyến, liền đem trong nồi thừa lỗ xuyến đều mua tới, thỉnh Dương Minh Sa ăn. Dương Minh Sa cảm thấy loại này lỗ xuyến có chút giống nhà mình chín vị tiên lỗ, nhưng hương vị so chín vị tiên lỗ hơi chút muốn đạm chút. Bất quá, nhân gia ăn pháp thay đổi, xuyên thành chuỗi, cực cụ đặc sắc, ăn lên cũng càng cảm thấy có tư có vị. Hơn nữa, người giàu có thích ăn, người nghèo cũng mua nổi, bọn nhỏ càng là thích. Nghe bằng hữu nói, loại này thức ăn ở ngắn ngủn thời gian liền thành phủ thành danh ăn vặt, hấp dẫn rất nhiều người mộ danh nhấm nháp, không chỉ có bởi vì hương vị hào, còn bởi vì nhà này lão bản khôn khéo, bán lỗ xuyến biện pháp cực kỳ đặc biệt. Nguyên lai, Trần Tam ở lỗ xuyến có nhất định danh khí sau, liền lại tìm 6 cái tiêu thụ điểm. Không phải thuê cửa hàng, mà là ở có dư nhân ra tương đối nhiều địa phương tìm một cái bến cảng tốt tiệm rượu, hoa giá cao thuê cửa hàng trước cửa một tấc vuông nơi bán Trần Tam lỗ xuyến, hơn nữa chỉ thuê giờ thân một canh giờ. Nếu là trời mưa hoặc là hạ tuyết, liền chuyển qua cửa hàng nội. Loại chuyện tốt này, tiệm rượu lão bản đương nhiên nguyện ý. Vừa không ảnh hưởng nhà mình làm buôn bán, còn có tiền kiếm. Lúc sau thế nhưng phát hiện liền rượu sinh ý đều so ngày thường hảo đến nhiều, càng là ngoài ý muốn. Chi hỉ. Bất quá, Trần Tam ở thuê 8 ngày sau, liền không thuê, nói kiếm tiền hơn phân nửa vào tiệm rượu, không đáng giá. Tiệm rượu lão bản nhưng không muốn làm cho bọn họ đi, giá một hàng lại hàng, hàng đến Trần Tam vừa lòng, mới tiếp tục hợp tác. Trần Tam hoa không nhiều lắm tiền thuê, liền bằng mau tốc độ khai hỏa phần tử trí thức danh độ, cũng đem Trần Tam lỗ xuyến bán được Định Châu Phủ mỗi một góc. Chẳng sợ sau lại rất nhiều cửa hàng cùng phong bán lỗ xuyến, đều xa xó ra kém Trần Tam lỗ xuyến sinh ý hảo. Trần Tam họ Trần, lỗ xuyến hương vị lại cùng chín vị tiên lỗ có vài phần giống nhau. Dương Minh Sa bản năng cho rằng nhà này lỗ xuyến cùng Trần Á Phúc có lẽ có nhất định quan hệ. Ngày hôm sau, hắn liền tìm đi Trần Tam lỗ xuyến cửa hàng. Lại xem Trần Tam cùng Trần Danh lớn lên có vài phần tương tự, càng thêm xác định chính mình suy đoán. Một phen bắt chuyện, Trần Tam quả thực cùng Trần Á Phúc có quan hệ. Thế nhưng là nàng thúc thúc, loại này ăn pháp cùng bán pháp cũng đều là Trần Á Phúc nói cho Trần Tam. Dương Minh Sa trở về suy nghĩ một đêm, cảm thấy có lẽ Trần Á Phúc còn sẽ có càng nhiều càng tốt điểm tử. Nếu có thể đem nàng kéo vào tửu lầu sinh ý tới, sinh ý khẳng định sẽ càng tốt. Nghĩ đến cái kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, hắn trong lòng lại là có vài phần rung động. Vì thế, hắn vội vàng mà trở về Tam Thanh huyện thành, tìm tới Trần gia, nói nếu Trần Á Phúc có hảo điểm tử, liền cho nàng phân tửu lầu cổ phần. Trần Á Phúc nghe nói Trần thật sinh ý làm được phi thường hảo, trong nhà đã thỉnh 10 cái tiểu nhị. Hơn nữa chính mình cho hắn ra chủ ý cũng không tồi, không chỉ có sinh ý càng tốt, cũng nhanh chóng khai hỏa mức độ nổi tiếng. Nàng phi thường cao hứng, thuê bất đồng đoạn đường tiệm rượu đương tiêu thụ điểm, là Trần Á Phúc tham chiếu kiếp trước chuỗi cửa hàng phương thức kinh doanh, lại phân tích thời đại này đặc sắc, cùng với Trần thật kinh tế thực lực, ra cái này điểm. Tử, nàng nghe xong Dương Minh Sa khai điều kiện cũng có chút động tâm, nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Nàng kiếp trước là học qua mấy tay chủ nghệ, nhưng trừ bỏ kia mấy cái phương thuốc cùng làm điểm tâm, nàng trình độ cũng chính là xào xào ở nhà ăn sáng. Sở dĩ có thể được đến người khác khen ngợi, cũng là vì có Yến Trầm Hương duyên cớ. Nào dám cấp vẫn luôn làm tửu lầu sinh ý Dương đại lão bản hiến kế, huống chi một đạo phương thuốc lại nào dám muốn hắn tửu lầu cổ phần. Dương Sa Minh muốn điểm tử khẳng định không phải phương thuốc, mà là không giống nhau ẩm thực văn hóa, hoặc là marketing thủ đoạn đi. Trần Danh như vậy tiểu đánh tiểu nháo còn thành, nhưng Dương Minh Sa muốn chính là đại thị trường, nàng còn không có tự tin. Một trận gió lạnh quát tới, làm đứng ở trong viện Trần A Phúc đánh cái rùng mình. Cái lẩu, này hai chữ lập tức nhảy vào nàng trong óc. Tại đây loại thời tiết, nếu là mấy người ngồi vây quanh ăn nóng hôi hổi cái lẩu, đó là cỡ nào thích ý sự tình. Thời đại này cũng có nồi đun nước, có chút giống cái lẩu đời trước. Trước hai ngày Đường Viên làm một lần, chính là đem thịt cùng đồ ăn bỏ vào trong nồi nấu, chấm tương đĩa ăn, xa không có kiếp trước cái lẩu tinh xảo cùng chú ý, cũng không có tự thành nhất phái. Cái lẩu loại này mỹ thực cho dù ở kiếp trước cũng là hưởng dự đại giang Nam Bắc, rất ít có người không thích. Mấu chốt là, Trần A Phúc học quá như thế nào điều chế nước cốt, hơn nữa hồng nồi. Bạch nồi điều chế đến độ không tồi. Trần A Phúc như vậy dụng tâm học làm cái lẩu, còn muốn cảm tạ cái kia phụ lòng lang Lưu Húc Đông, bởi vì hắn thích ăn lẩu. Hắn có cái bạn tốt là một nhà chứ danh cái lẩu chuỗi cửa hàng lão bản, nàng liền đi theo kia ra tiệm lẩu đầu bếp học một tay. Không có việc gì cuối tuần, nàng ngẫu nhiên sẽ làm đốn cái lẩu, hy vọng đem Lưu Húc Đông lưu tại trong nhà. Khi đó nàng, ái thật là quá không có tự mình cùng tôn nghiêm. Trần A Phúc chớp chớp mắt, hít sâu một ngụm khí lạnh, đem kia sợi buồn bực áp tiến đáy lòng. Đối Dương Minh Sa tươi sáng cười, nói, hiện tại thiên nhi lánh, ta thật đúng là nghĩ ra một đạo thức ăn, kêu cái lẩu, lại không biết làm ra tới ăn ngon không thể ăn. Bất quá một đạo thức ăn, cũng không dám muốn Dương đại gia cổ phần. Vừa lúc hôm nay trong nhà có nhiều như vậy khách quý, ta liền làm ra tới, tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Nhìn đến cái kia mỹ lệ tươi cười, Dương Minh Sa tâm can lại thình. Thịch thình thịch nhảy cái không ngừng, trên mặt cũng có một tia đỏ ửng. Hắn vội vàng ổn ổn tâm thần, cười nói, kia hảo, ta liền chờ ăn thỏa thích. Trần A Phúc nghi nghĩ, lại cười nói, ai ra, ta đã quên Dương đại gia nếu chậm liền vào không được thành. Làm này nói thức ăn phiền toái, vẫn là hôm nào đi. Dương Minh Sa quá muốn ăn cái lẩu, liền nói, không sao, chậm ta ở ngoài thành khách điếm trụ một đêm có thể. Trần A Phúc liền vào phòng bếp, xem xét la quản sự cùng với Dương Minh Sa hôm nay mang đến này đó thức ăn tới. Hai vị này một cái là ngượng ngùng mang nhiều người như vậy tới ăn cơm, một cái là mở tửu lầu, đều mang theo rất nhiều thức ăn cùng rượu tới. Trừ bỏ buổi trưa ăn một ít, còn đôi tràn đầy hai đại bùn gỗ. Trần A Phúc ngồi xổm xuống phiên phiên, có xương sườn, móng heo, chân sau thịt, thịt ba chỉ chờ thịt heo, còn có hai con dê chân cùng một phiến dương bài, một con gà, một con vịt cùng một cân bao lớn tôm, cùng với ngó sen, nấm. Mấy thứ này, hơn nữa nhà mình vườn rau, cũng miễn cưỡng có thể làm một đốn cái lẩu. Bởi vì nàng là cái đồ tham ăn, trong nhà nhất toàn chính là gia vị liêu, tuy rằng không có kiếp trước nào đó gia vị liêu, nhưng cũng tìm chút thay thế phẩm. Chỉ là, hồng nồi không thể quá cay, người phương Bắc ăn cay không được. Hơn nữa, trong nhà còn có một tiểu vại chân quý hồ tiêu, đây là nàng ở Định Châu phủ một nhà người hồ khai cửa hàng mua. Hồ tiêu là bạch nồi chuẩn bị phẩm, nếu không có hồ tiêu, bạch nồi tiên liền nhất không nổi tới. Mà đại thuật triều con dân, ăn hồ tiêu cũng không phổ biến. Nhà nàng không có đơn độc bếp lò, chỉ có thể ở trong phòng bếp làm. Hai cái bếp, đại táo ngao bạch nồi, tiểu táo ngao hồng nồi. Nàng nghĩ người phương Bắc ăn bạch vị chiếm đa số, lại nói hôm nay hải tử cũng nhiều. Lại làm khang sư phó hỗ trợ, trước đem gà cốt dịch ra tới ngao canh, lại đem thịt ba chỉ cùng thịt dê cắt thành lát cắt, càng mỏng càng tốt. Khang sư phó không hổ là đầu bếp, kỹ thuật sắt rau cực hảo, đem thịt thiết đến giống trang giấy như vậy mỏng. Vương thị lại xuống ruộng hái được rau chân vịt, củ cải, cải trắng, rau hẹ chờ mới mẻ rau dứa, còn chuyên môn đi cao lý chính ra trong đất muốn một ít rau thơm. Liêu xào hảo về sau, mùi hương lập tức tràn ngập mở ra. Hương đến mấy cái uống xong rượu nam nhân đều nói thẳng thơm quá, buổi tối còn tưởng tiếp tục uống. La quản sự từ tây phòng đi ra, cười nói, như thế nào, A Phúc, lại phải cho chúng ta làm hiếm lạ thức ăn. Trần A Phúc cười nói, tân nghĩ ra được, không biết ăn ngon không thể ăn. Bất quá, chờ Sở Hàm Yên tỉnh liền không rõ tính, nàng khóc lớn tìm Trần A Phúc, Trần Đại Bảo hống đều hống không tốt. Tống mụ mụ chỉ phải đem nàng ôm đến lão sân tới, làm nàng cùng mấy cái hài tử ngồi ở tây phòng trên giường đất, lại đem cửa mở ra. tiểu cô nương chỉ cần nhìn đến Trần A Phúc thân ảnh, một con tay nhỏ lại lôi kéo Trần Đại Bảo quần áo, liền thành thật xuống dưới. Tiểu người ba Hoa Dương Thiến ở nàng bên cạnh biên chít chít thầm thì nhắc mãi vào để ném khăn, nàng tựa nghe phi nghe, một chút cũng không có giảm bớt Trần Thiến nói chuyện hứng thú. Đại Bảo cũng đắc ý đến không được, hắn lần đầu tiên bị Yên Nhi muội muội như thế ỷ lại, tiểu bộ ngực đính đến cao cao, vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở sở tiểu cô nương bên người, tùy ý nàng lôi kéo hắn quần áo, cùng Dương Siêu nói nam nhân đề tài. Trần A Phúc một bên cùng Vương thị đám người bận rộn, một bên nghe tây phòng bọn nhỏ cười đùa thanh, trong lòng như kia trong nồi mạo đi lên nhiệt khí giống nhau ấm áp. Đây là nàng kiếp trước kiếp này vẫn luôn kỳ hy vọng nhiều tử nhiều phúc cảm giác.